Chương 452, ung dung 3 vạn năm chương 452, ung dung 3 vạn năm bất quá Cố Bạch ngược lại là có thể đem thuộc tính cường hóa khoang thuyền trận pháp, phá giải ra một bộ phận đến cho Thiên Tiên Minh sử dụng, thì như nói có thể cưỡng ép đột phá đại cảnh giới trận pháp. Loại trận pháp này cũng rất thích hợp những cái kia đã tu luyện tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong, nhưng sớm đã hao phí tất cả tiềm lực, lại ngày giờ không nhiều, chỉ có thể lựa chọn chờ chết tu sĩ. Đặc biệt là có thể để cao đột phá đăng tiên cảnh sát xuất trận pháp, đối với những cái kia kẹt tại bán tiên cảnh giới nhiều năm, chuẩn bị tại trước khi chết liều một phen bán tiên cảnh tu sĩ tới nói, chính là vô giới chi bảo. Ngoại trừ Thiên Tiên Minh, Tử Vi Tiên Đảo thế lực khác cũng đồng dạng cần loại trận pháp này. Tại được Tô Mạt sau khi đồng ý, Cố Bạch tương đối lớn phương công khai trận đồ, chỉ cần là trận pháp sư liền có thể bằng vào trận đồ, đem trận pháp này cho bố trí ra. Bằng vào loại trận pháp này, tại ngắn ngủi trăm năm thời gian, Tử Vi Liên Minh thực lực tổng hợp đề cao một mảng lớn. Vô số sắp tọa hóa tu sĩ, bằng vào trận pháp trực tiếp đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thậm chí liền đăng tiên cảnh giới tu sĩ, đều mới thêm ước chừng 5 tôn. Cố Bạch danh khí, càng là nên đón từ trước tới nay đỉnh phong. Hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại nhận lấy toàn bộ Tử Vi Tiên Đạo tất cả tu sĩ, tôn kính phát ra từ nội tâm. Đương nhiên, Cố Bạch cũng cố ý bán ra trận pháp này xuất xứ, là đồ đệ của hắn Tô Mạt nghiên cứu chế ra, mà hắn chẳng qua là phụ trách, đem Tô Mạt nghiên cứu trận pháp hết khả năng hoàn thiện mà thôi. Công lao của hắn tuy nhiều, nhưng chủ yếu công lao vẫn là tại Tô Mạt bên kia. Bởi vì coi như không có trợ giúp của hắn, Tô Mạt cũng có thể dần dần hoàn thiện trận pháp, bất quá cần tiêu phí nhiều thời gian hơn thôi. Cố Bạch mặc dù rất hiền hòa, nhưng hắn cũng là kiêu ngạo, dù là Tô Mạt đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn cũng sẽ không đi chiếm giữ Tô Mạt thành quả nghiên cứu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, tại Tử Vi Tiên Đảo thậm chí phụ cận mười mấy cái tiên đảo ở trong, chính xác xuất hiện một cỗ thế lực thần bí. Cỗ thế lực này người tới vô ảnh đi vô tung, xuất hiện thời gian rất ngắn, bình thường đều là vì hoàn thành một ít thần bí nhiệm vụ, một khi sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ tiêu thất. Thực lực của những người này phi thường mạnh, tại cùng cảnh giới ở trong thường thường đều có thể lấy một địch 10, hơn nữa tốc độ phát triển vô cùng nhanh. Lại đều có một cái giống nhau đặc điểm, đó chính là tốc độ phát triển cực nhanh, thậm chí nhanh đến không phù hợp lẽ thường. Từ vừa mới bước vào tu luyện luyện khí kỳ, đến khoảng cách đăng tiên cảnh giới chỉ kém một bước xa bán tiên cảnh, dù là tại mênh mông vô ngần tiên giới, cũng cần ít nhất vạn năm thời gian. Nhưng những thứ này thế lực thần bí người, lại chỉ cần thời gian ngàn năm liền có thể trưởng thành đến bán tiên cảnh giới, có chút nhanh, thậm chí chỉ cần mấy trăm năm thời gian. Tiên giới cũng không phải không có đại năng, hiếu kỳ qua những thứ này người đến từ nơi nào. Nhưng bắt lấy những tu sĩ này tiến hành siêu hồn, siêu thắp đến kết quả biểu hiện, cái này không biết thế lực tên là Luân Hồi Nhạc Viên, mà những thứ này thần bí tu sĩ chính là luân hồi trong thiên đường khế ước giả. Khế ước giả chỉ cần hoàn thành luân hồi nhạc viên nhiệm vụ, liền có thể thông qua thuộc tính cường hóa thương, đến để thăng tự thân thực lực tổng hợp. Có rất nhiều đại nhân đều đếm thử tìm luân hồi nhạc viên đến cùng ở đâu, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ đều thất bại, cho dù là địa tiên cảnh giới tiên nhân cũng giống như thế. Dù sao Tô Mạt đã sớm nghĩ tới loại tình huống này, bởi vậy mới đưa luân hồi nhạc viên xây dựng ở dị không gian bên trong. Sau đó lại cùng Cố Bạch liên thủ, che giấu luân hồi nhạc viên nhân quả, đồng thời bố trí ẩn tàng trận pháp, lúc này mới dẫn đến cho dù là bán tiên cảnh giới tiên nhân, cũng tìm không thấy luân hồi nhạc viên đến cùng ở đâu. Bằng vào luân hồi nhạc viên, Tô Mạt tu vi đang nhanh chóng tăng lên, Cố Bạch đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, Tô Mạt thực lực liền có thể toàn phương diện vượt qua Diệp Phàm ba người. Thời gian đung dung, trong nháy mắt liền qua 3 vạn năm thời gian. Đi qua dài đến 3 vạn năm thời gian sắp đặt, Cố Bạch cuối cùng tại Tử Vi Tiên Đạo phía trên, thành công bố trí tiên giai trung phẩm vạn lôi bảo hộ đạo đại trận. Cố Bạch trong tiểu viện, Cố Bạch đang thành thơi tự tại nằm ở trên ghế nằm xem sách. "Phụ thân, mẫu thân các ngươi nếm thử ta làm than nướng kim xí cá như thế nào?" Mà Tiểu Bạch nhưng là bưng một cái đĩa đưa tới Cố Bạch trước mặt, trong mâm chứa là mấy cái bị nướng khô vàng xốp giòn cá nướng. Ta nếm thử. Cố Bạch bên cạnh thanh định, nhưng là hai mắt sáng lên, cầm lấy một cái cá nướng cắn một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cá nướng bị cắn ra một lỗ hổng. "Ăn thật ngon." Thanh định lập tức lớn tiếng nói xong hắn liền lang thôn hổ yết ăn cá nướng. Mặc dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng thanh định tính cách cũng không phát sinh biến hóa quá lớn, vẫn như cũ giống như nguyên bản tham ăn. Bất quá mặc dù đã đi qua hơn 3 năm, nhưng thanh định vẫn không có đột phá đến đăng tiên cảnh giới. Đột phá đăng tiên cảnh giới, liền có thể được hưởng vô tận thọ nguyên, thiên đạo tự nhiên không cho phép tùy tiện liền có thể đột phá, bởi vậy sẽ tiến hành hạn chế. Tại thiên cơ thế giới còn dễ nói, thiên đạo sẽ không quá nhiều ngăn cản, nhưng đến tiên giới, nếu như không có tiên đạo bản nguyên, đột phá đăng tiên cảnh giới độ khó, chỉ sợ so thiên cơ thế giới còn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Bất quá mặc dù không có đột phá đến đăng tiên cảnh giới, nhưng thanh định lại là học xong trường sinh vạn pháp tiên tôn sáng tạo bí pháp. Bí pháp này tên là Quy Tức Công, trường sinh vạn pháp tiên tôn đem hắn xưng là tiết kiệm năng lượng hình thức, cụ thể công hiệu chính là có thể điều tiết tự thân lớn nhỏ, cùng với tu vi. Thanh định chính là thông qua tiết kiệm năng lượng hình thức, đem tuổi của mình điều chỉnh làm 16 tuổi, hơn nữa đem tu vi điều chỉnh đến nguyên anh cảnh giới, lại thêm Cố Bạch luyện duyên thọ đang dược, lúc này mới có thể sống đến hơn 4 vạn tuổi. Hơn nữa hơn 4 vạn tuổi cũng không phải là thanh định cực hạn, nàng bây giờ trạng thái ăn rất ngon đi đi hương. Loại tình huống này kỳ thực cũng không phải là ví dụ, tu luyện tới bán tiên cảnh giới sau, mặc dù lý luận tuổi thọ chỉ có không đến 1 vạn năm, nhưng lại có thể sử dụng đủ loại đủ kiểu duyên thọ bí pháp. Cho nên tại tiên giới bán tiên cảnh tu sĩ bình quân thọ nguyên đại khái tại 5 vạn năm tả hữu, tuyệt đại bộ phận đăng tiên cảnh, tiên nhân cũng đều là tại 4, 5 vạn tuổi thời điểm mới mắc kẹt điểm đột phá đến đăng tiên cảnh giới. Đương nhiên là có Cố Bạch vị này đỉnh tiêm y sư ở bên cạnh, chỉ cần thanh định muốn, thậm chí sống đến thập vạn tuổi đều không phải là vấn đề. đến nỗi trở thanh định thật sống đến thập vạn tuổi, sau đó tự nhiên có biện pháp mới. Ăn từ từ, lại không người cùng ngươi cướp. Cố Bạch cười vuốt vuốt thanh định đầu, sau đó hắn cũng cầm lên nướng cá ăn. Ăn thật ngon. Ăn một bụng sau, Cố Bạch hài lòng gật đầu một cái này cá nướng đã có hắn 8 phần tài nghệ. Tiểu Bạch gia nhập vào Thiên Tiên Minh, không bao lâu liền cùng Cố Trường Xuân kết làm vợ chồng, sau đó Tiểu Bạch thường xuyên đến hắn cái này thông cửa, đồng thời đi theo Cố Bạch học tập nấu nướng. Đi qua 3 vạn năm thời gian học tập, Tiểu Bạch chủ nghệ đã có hắn 8 thành tài nghệ. Ăn xong cá nướng sau đó, Cố Bạch liền phát động trong tay cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, trực tiếp truyền đến Luân Hồi Nhạc Viên. Luân Hồi Nhạc Viên bên trong, Cố Bạch mở hai mắt ra, lúc này luân hồi không gian nội bộ dáng sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 453, không biết thế lực chương 453, không biết thế lực đi qua hơn 3 vạn năm thời gian phát triển, Luân Hồi Nhạc Viên theo nguyên bản cỡ nhỏ không gian, chuyển biến làm bây giờ loại cực lớn không gian. Trong không gian khế ước giả người đến người đi, có tất cả lớn nhỏ vô số giao dịch đường phố, cùng với luyện đan, luyện khí cửa hàng. Giao dịch trên đường, ngoại trừ buôn bán bình thường pháp bảo đan dược, còn có rất nhiều phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt thần bí của chủ. Những quyển trục này tên là kỹ năng quyển trục, chỉ cần cầm quyển trục thuộc tính cường hóa thương, liền có thể trực tiếp học được đối ứng kỹ năng. Ngoại trừ kỹ năng quyển trục, giao dịch trên đường còn mua bán rất nhiều Luân Hồi Nhạc Viên đặc hữu vật phẩm. Có thể nói đi qua hơn 3 vạn năm phát triển, Luân Hồi Nhạc Viên nội bộ thể hệ đã tương đương hoàn thiện. Bây giờ Luân Hồi Nhạc Viên trạng thái bình thường khế ước giả đều có mấy chục ức nhiều, bán tiên cảnh giới khế ước giả, tại 3 vạn năm tích lũy xuống, cũng đầy đủ nhiều đến mấy ngàn người. Đột phá đăng tiên cảnh giới sau, vẫn lưu lại Luân Hồi Nhạc Viên cũng nhiều đạt 20 mấy người. Số lượng này có thể xưng kinh khủng, đặc biệt là bán tiên cảnh giới tu sĩ, số lượng thậm chí so Tử Vi Tiên Đạo tất cả bán tiên cảnh tu sĩ cộng lại còn nhiều. Hơn nữa càng thêm khoa trương là, Luân Hồi Nhạc Viên khế ước giả cơ hồ cũng là chiến đấu của ma, lại mỗi người đều có một tay tuyệt chiêu bản thân. Bởi vì có thuộc tính cường hóa thương nguyên nhân, dù là ngươi không có tu luyện tư cách, nhưng chỉ cần ngươi nắm giữ thiên phú chiến đấu, hoặc một ít nô gia thiên phú mới có thể. Hơn nữa chấp niệm trong lòng mãnh liệt tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể gây nên Luân Hồi Nhạc Viên chú ý, đồng thời cùng Luân Hồi Nhạc Viên ký kết khế ước, gia nhập vào luân hồi trong thiên đường. Bất quá Luân Hồi Nhạc Viên cũng không phải làm từ thiện, bởi vậy phân phát nhiệm vụ đều vô cùng khó khăn, mỗi cái khế ước giả muốn trưởng thành đến cao giai, cũng là từ trong đống người chết bỏ ra tới. Cố Bạch đã từng còn cặn kẽ tính một cái, dù là tại tiên giới loại này linh khí nồng đậm chi địa, nắm giữ tốt hơn thiên phú tu luyện, lại bị các đại môn phái nhìn trúng, đồng thời thu vào môn phái bên trong tu sĩ. Bình quân hơn tỷ cái tu sĩ, mới có thể đản sinh ra một vị bán tiên cảnh giới tu sĩ, xác suất này nhỏ đến đáng thương. Bởi vì phàm là có thể gia nhập môn phái, kỳ thực tư chất cũng không tính là quá kém, còn có hơn 9 thành tu sĩ có tu luyện tư cách, nhưng tư chất tu luyện quá kém mà không cách nào gia nhập vào tông môn. Tuyệt đại bộ phận cũng không có duyên tiên duyên, coi như may mắn tu tiên, cũng chỉ có thể biến thành tu tiên giới tầng dưới chót nhất chính là tán tu. Nhưng Luân Hồi Nhạc Viên tỷ lệ đào thải kinh khủng hơn, bởi vì có thuộc tính cường hóa thương, dẫn đến Luân Hồi Nhạc Viên mỗi ngày đều có thể có hơn ức khế ước giả gia nhập vào Luân Hồi Nhạc Viên. Những thứ này khế ước giả mỗi cái cũng là từ hàng ngàn hàng vạn trong phàm nhân, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, có thể nói người người cũng là trong phàm nhân tinh nhuệ. Nhưng cho dù như thế, Luân Hồi Nhạc Viên khế ước giả số lượng từ đầu đến cuối sẽ không vượt qua 100 ức. Bởi vì tất cả khế ước giả thi hành nhiệm vụ thứ nhất tử vong tỷ lệ cao tới 80. Thứ hai cái nhiệm vụ tốt một chút, nhưng cũng có cao tới 50 tử vong tỷ lệ, thứ ba cái nhiệm vụ 25, thứ tư cái nhiệm vụ 20. Càng về sau tỷ lệ tử vong càng thấp, nhưng tỷ lệ tử vong càng đi về phía sau cũng đồng dạng hàng đến càng chậm. Luân Hồi Nhạc Viên bình quân hàng năm có thể đản sinh ra một vị bán tiên cảnh giới cường giả. Chuyển đổi tới chính là hơn 300 ức khế ước giả, đến cuối cùng chỉ có thể đản sinh ra một vị bán tiên cường giả. Mỗi một vị trưởng thành đến đỉnh phong khế ước giả, cũng là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, chiến lực vô cùng kinh khủng. Giết cùng cảnh giới tu sĩ cùng giết gà không sai biệt lắm, cực kỳ cá biệt ngon nhân, thậm chí tại bán tiên cảnh giới thời điểm, liền dám tổ đội vây giết đăng tiên cảnh tu sĩ. Khế ước giả xuyên thẳng qua tại trong mỗi tiên đảo, kiên định thi hành Luân Hồi Nhạc Viên cái này đến cái khác nhiệm vụ. Bây giờ chỉ cần Tô Mạt ra lệnh một tiếng, cho dù là đi vây giết địa tiên cảnh tiên nhân, Luân Hồi Nhạc Viên những thứ này khế ước giả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Bằng vào thủ hạ khế ước giả, Luân Hồi Nhạc Viên cái này 3 vạn năm thời gian, ngay tại tiên giới bắc vực của đảo, cũng chính là Tử Vi Tiên Đạo phụ cận, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đương nhiên Luân Hồi Nhạc Viên cũng che giấu cùng Thiên Tiên Minh quan hệ, dù sao Luân Hồi Nhạc Viên những năm này đắc tội thế lực cũng không ít. Chỉ có tại Thiên Tiên Minh cần giúp đỡ thời điểm, Luân Hồi Nhạc Viên mới có thể lặng lẽ tiến hành trợ giúp. Trừ cái đó ra trọng yếu nhất chính là lô đệ của hắn Tô Mạt tu vi. Người tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh a. Nhìn xem trước mắt đã tu luyện đến đăng tiên cảnh hậu kỳ, đã bắt đầu chuẩn bị đột phá địa tiên sự tỉnh Tô Mạt, Cố Bạch khỏe miệng giật một cái. Đây chính là bậc học nhân sinh sao? Mới ngắn ngủi hơn 3 vạn năm a, liền tu luyện tới đăng tiên cảnh hậu kỳ. Diệp Phàm Tô vô cực mấy người, liều mạng tu luyện lại đoạt được vô số đại tạo hóa, cũng mới tại trong 4 vạn năm, miễn cưỡng tu luyện tới đăng tiên cảnh trung kỳ mà thôi. Mà Tô Mạt đâu, 3 vạn năm thời gian, liền bù đắp được tu sĩ khác 100 vạn năm khổ tu. Đây nếu là bị khác tiên nhân biết, sợ rằng sẽ bị tức đến thổ huyết. Hừ hừ hừ. Nếu không phải là hệ thống rút ra pháp luật quá mức ban tặng, bị ta bỏ đi ít nhất 9 thành, ta đoán chừng còn có thể sớm hơn phía trước đột phá đến đăng tiên cảnh hậu kỳ. Luân Hồi Nhạc Viên chỗ sâu nhất, một chỗ loại cực lớn trong tiệm sách, Tô Mạt nghe được Cố Bạch lời nói sau, hơi có chút đắc ý nói: "Vất quá muốn nói thái quá, vẫn là phải sư phụ ngài nha." Đối với trận pháp các loại tri thức lý luận, ta dù là nắm giữ hệ thống gia trì, cũng từ đầu đến cuối hơi thua người một bậc. Nếu không phải là chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, ta đều muốn hoài nghi sư phụ có phải hay không nắm giữ một cái hệ thống. Tô Mạt nhìn về phía Cố Bạch, có chút ưu và nói, đúng, ngươi đột nhiên tìm ta là có chuyện gì không? Cố Bạch cười cười, cũng không đáp lời, hắn ngồi ở Tô Mạt trước mặt trên ghế đầu, vô cùng thuần thục pha một ly trà, tại nhấp một miếng trà sau, Cố Bạch hơi có chút tùy ý nói, luân hồi nhạc viên thể chất cơ hồ đã được hoàn thiện đến hoàn mỹ, tự nhiên là không cần hắn tiếp tục chờ tại luân hồi trong thiên đường. Bởi vậy sớm tại một vạn năm trước, Cố Bạch liền không thể nào tới luân hồi nhạc viên, coi như phải giao lưu, cũng phần lớn cũng là thông qua truyền tống trận pháp tiến hành thư giao lưu. Nếu như cẩn thận coi là, hắn cũng đã có ngàn năm không có bước vào luân hồi trong thiên đường. Tầm thường việc nhỏ hai người có thể thông qua thư giao lưu, hoàn toàn không cần thiết đem chính mình gọi qua. Mà bây giờ Tô Mạt vô cớ đem chính mình gọi tới, chắc chắn là có cái gì quan trọng sự tình cùng chính mình nói. Sư phụ, ta phát hiện một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Tô Mạt hai tay vỗ lên bàn, ngữ khí nói nghiêm túc. Ta thông qua luân hồi nhạc viên phát hiện bắc vực quần đảo đã có mấy chục cái tiên đảo lặng lẽ liên hợp lại, hợp thành một cái gọi tiên đảo liên minh thế lực. Tiên đảo liên minh tụ tập bắc vực quần đảo gần một nửa đỉnh cấp thế lực. Bộ phát hạo kiếp sau, tất cả tu sĩ đều biết trở nên khát máu muốn giết, tiên đảo liên minh liền dự định liên hợp lại, đem ngoại trừ tiên đảo liên minh bên ngoài tất cả thế lực tàn sát không còn một ngống. Chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiên đảo liên minh căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nhìn xem Tô Mạt lời nói sau, Cố Bạch thần sắc lại là có chút cổ quái, Cố Bạch thậm chí có loại muốn cười xúc động. Chương 454, nhân vật phản diện càng là ta đồng đội. Chương 454, nhân vật phản diện càng là ta đồng đội. Cố Bạch sở dĩ buồn cười như vậy, kỳ thực đây là bởi vì hắn chính là một trong ngũ đại người sáng lập ở tiên đảo liên minh. Thậm chí tiên đảo liên minh bốn vị khác người sáng lập cũng là chính mình tìm đến, cũng chính là dựa vào Cố Bạch một mực đang âm thầm quản lý tiên đảo liên minh, dẫn đường liên minh mới có thể tại ngắn ngủi hơn một vạn năm liền liên hiệp bắc ngự quần đảo ở trong mấy chục cái thực lực tương đối mạnh tiên đảo xem như thành viên. Không phải Cố Bạch tự đại, là mấy vị khác người sáng lập thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng nếu như không có chính mình hỗ trợ, là tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thành lập được khổng lồ như thế tổ chức. Mà Cố Bạch liên hợp người khác sáng lập tiên đảo liên minh mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì ứng đối hai vạn năm sau đó hạo kiếp. Căn cứ vào Cố Bạch hiểu rõ, hạo kiếp buộc phát sau, tất cả mọi người đều sẽ trở nên dễ giận muốn giết, dù là ngươi có thể khống chế chính mình, nhưng ngươi cũng rất khó khống chế thủ hạ của mình. Bởi vậy liền sẽ buộc phát một hồi bao phủ toàn bộ tiên giới loạn đấu, đến lúc đó nhân tộc cùng yêu tộc cùng yêu tộc đều biết vô cùng hỗn loạn lẫn nhau chiến đấu. Chỉ có tại đăng tiên cảnh tu sĩ tử vong số lượng đạt tiêu chuẩn sau, trận này bao phủ tiên giới hạo kiếp mới có thể tiêu thất. Tất nhiên chiến đấu không cách nào tránh khỏi, vậy tại sao phải bị động chờ lấy người khác tới tìm chính mình đâu? Bởi vậy Cố Bạch mới tìm được Bắc vực quần đảo tối cường giả một trong, cũng chính là địa tiên cảnh hậu kỳ Phiêu Miểu Tiên Tôn. Hai người ăn nhịp với nhau, Cố Bạch phụ trách hậu cần cùng với vì những thứ khác nhân trị liệu, mà Phiêu Miểu Tiên Quân phụ trách chiến đấu. Sau đó Cố Bạch lại dẫn Phiêu Miểu Tiên Quân tìm được mặt khác ba cái địa tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Cái này một số người cũng là đi qua trắng cẩn thận khảo sát, coi là đáng giá người tín nhiệm. Sau đó tiên đảo liên minh cứ như vậy thành lập, chỉ cần buộc phát hạo kiếp, tiên đảo liên minh người liền sẽ liên hợp lại, bác vực quần đảo trừ tiên đảo liên minh bên ngoài tất cả thế lực tàn sát không còn một ngống, ngay cả yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua. Như vậy bác vực quần đảo tiên nhân số lượng ít nhất sẽ giảm mất 3/4, hẳn là đủ miễn cưỡng ứng phó hạo kiếp. Tiên đảo liên minh tồn tại vô cùng bí mật, chỉ có các đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh có tư cách biết, còn lại thực lực hơi yếu điểm đăng tiên cảnh tiên nhân, thậm chí cũng không biết thế lực của mình gia nhập tiên đảo liên minh. Cố Bạch không nghĩ tới Tô Mạt lại có thể sớm phát giác tiên đảo liên minh tồn tại, xem ra mình đồ đệ thủ đoạn so với mình trong tưởng tượng mạnh hơn một chút. Bởi vì tiên đảo liên minh mức độ bảo mật, liền xem như một chút địa tiên cấp bậc đỉnh tiêm thế lực, cũng rất khó phát giác được. Nhưng Tô Mạt lại phát giác, hơn nữa còn phải chính mình nhạc viên khế ước giả, tìm thấy được một phần miễn cưỡng coi như cặn kẽ tin tức cụ thể. Bất quá tiên đảo liên minh hiệp nghị bảo mật làm thật sự quá tốt rồi, ngoại trừ bao quát Cố Bạch ở bên trong năm vị người sáng lập, còn lại gia nhập vào tiên đảo liên minh thế lực, kỳ thực cũng không biết trừ chính mình bên ngoài, tiên đảo liên minh thành viên khác đến cùng là ai. Bởi vậy Tô Mạt mặc dù biết được tiên liên minh tồn tại, nhưng cũng không phải biết được tiên minh, thậm chí toàn bộ tử vi liên minh cũng đã gia nhập tiên đảo liên minh. Mặc dù liên minh phủ lấy liên minh, bất quá trên thực tế Cố Bạch tại tiên đảo liên minh cũng đồng dạng nắm giữ vô cùng không tầm thường quyền lợi, quyền hạn chi lớn, thậm chí có thể điều động tầm thường đăng tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Sư phụ, ngươi tại sao không nói chuyện? Nhìn xem Cố Bạch cái kia có chút biểu tình của quái, Tô Mạt thoáng có chút nghi ngờ hỏi. Khu khu cụ, sư phụ ngươi ta à, kỳ thực đã sớm gia nhập tiên đảo liên minh. Cố Bạch ho khan một tiếng, sau đó cố nén ý cười nói. A, nghe được Cố Bạch lời này, Tô Mạt hơi nghi hoặc một chút đó a một tiếng. A cái gì a, sư phụ ngươi ta cũng không giống như ngươi, tại tiên giới nhân mạch kém như vậy. Sư phụ ngươi ta tính cách nhu hòa, nhân phẩm có bảo đảm, hơn nữa còn là một vị y thuật đứng đầu y sư, đơn giản chính là tu tiên giới hy hữu hình nhân tài. Có người muốn là nghĩ làm một đợt lớn, chắc chắn trước tiên suy nghĩ kéo lên ta mới đúng. Cố Bạch khỏe miệng hơi hơi câu lên, hắn thoáng có chút đắc ý nói. Hắn nói cũng không có sai, giống hắn loại này tu tiên giới hiếm thấy hy hữu hình nhân tài, dù là hắn không có chủ động sáng lập tiên đạo liên minh, mà là những người khác sáng lập tiên đạo liên minh. Tại sáng lập dẫn đường liên minh sơ kỳ, Cố Bạch cũng tuyệt đối sẽ là bị sớm nhất kéo vào tiên đạo liên minh một trong mấy người. Ngược lại là Tô Mạt liền có vẻ hơi đáng thương, luân hồi nhạc viên nhiều năm như vậy đốt giết cướp đoạt, danh khí đều bị bôi xấu. Một khi buộc phát hạo kiếp, Tô Mạt luân hồi nhạc viên tuyệt đối là tiên đạo liên minh hoạch tâm đả kích đối tượng. Đến lúc đó Tô Mạt luân hồi nhạc viên, dù là nắm giữ bây quét địa tiên cảnh tiên nhân chiến lực, cũng tuyệt đối sẽ bị đánh tan, Tô Mạt đến lúc đó tính mệnh cũng có thể không bảo vệ. Đây chính là nhà mình tên đồ đệ này khuyết điểm duy nhất, thực lực thủ đoạn mọi thứ không thiếu, thậm chí đã vượt qua Diệp Phàm ba người, nhưng liền đạo lý đối nhân xử thế vẫn là kém một chút. Tô Mạt cho rằng chỉ cần mình đủ mạnh, có thể đánh bại tất cả địch nhân, liền có thể không cần tuân thủ tu tiên giới quy tắc. Nhưng sự thật chính là, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, Tô Mạt dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cuối cùng sẽ gặp phải so với hắn thực lực càng mạnh hơn người. Trừ phi Tô Mạt đã tu luyện đến tiên giới đỉnh phong, vốn lấy Tô Mạt tính cách, có thể còn chưa tu luyện tới đỉnh phong, liền sẽ bị những người khác cho nện chết. Bất quá còn tốt, Tô Mạt có được chính mình xem như sư phụ. Cố Bạch đã sớm vì Tô Mạt, cùng với Tô Mạt luân hồi nhạc viên lưu đến một phần đường lui. Hắn tính toán qua một đoạn thời gian, liền mời luân hồi nhạc viên gia nhập vào tiên đạo liên minh, nhưng không nghĩ tới bị Tô Mạt sớm phát giác. Mà nghe được Cố Bạch sau khi giải thích, Tô Mạt toàn chỉnh trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Cố Bạch. Cái này liền giống như mình tại chơi game quá trình bên trong, phát hiện một cái chính mình không cách nào chiến thắng siêu cấp buột, hơn nữa cái này buột qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ chủ động tới tìm chính mình. Vốn là muốn nói cho đồng đội của mình, để cho đồng đội của mình nhiều hơn đề phòng, kết quả đồng đội quay đầu nói với mình, buột là người một nhà. Vốn là dự định thời cơ chín muồi lại nói cho ngươi, bất quá bây giờ xem ra là không cần thiết, ngươi chuẩn bị một chút, chờ một chút cùng ta cùng đi tiên đảo liên minh tổng bộ. Ta dẫn ngươi đi quen biết một chút tiên đảo liên minh mấy vị người sáng lập, ngươi nhà, đến lúc đó nhiều chú ý một chút, nhiều giao kết giao bằng hữu, lui về phía sau con đường cũng có thể thông thuận một chút. Cố Bạch lộ ra một vòng ôn nhu mỉm cười, hắn đi đến Tô Mạt trước mặt, vuốt vuốt Tô Mạt đầu, sau đó ngự trọng tâm trường nói. Những người khác thấy cảnh này, sợ rằng sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc, thần bí khó lường luân hồi nhạc viên chi chủ, thế mà lại biểu hiện khéo léo như thế. Biết, biết. Tô Mạt niết miệng, nhưng cuối cùng Tô Mạt vẫn là không có cự tuyệt, đáp ứng đi theo Cố Bạch thêm ra đi đi yêu cầu. Bởi vì nàng là Cố Bạch đồ đệ, coi như lấy được lại cao hơn thành tựu, nhưng Cố Bạch xem như sư phụ của hắn, càng là tựa như một cái hiền hòa trưởng bối yêu như nhau che chở nàng. Chương 455, thần bí hư ảnh chương 455, thần bí hư ảnh không nói bây giờ, coi như tương lai Tô Mạt triệt để trưởng thành, cũng từ đầu đến cuối đối với Cố Bạch ôm lấy tối đại trình độ tôn kính. Liên như là Cố Bạch đối với Giang trưởng lão những thứ này tiền bối một dạng, dù là hắn đã đột phá đăng tiên cảnh giới, cũng vẫn như cũ vô cùng tôn kính Giang trưởng lão. Cố Bạch lôi kéo Tô Mạt, rời đi luân hồi nhạc viên, xuất hiện tại Thiên Tiên Minh bầu trời. Nhìn lên bầu trời bên trong trời xanh mây trắng, cùng với dưới chân cái kia liên miên cao phòng, nghe trong không khí nhàn nhạt có cây hương khí, Tô Mạt thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng đã không nhớ rõ mình tại trong luân hồi nhạc viên đợi thời gian bao lâu, có lẽ đã có trăm năm hoặc ngàn năm không có từng đi ra ngoài. Đến nỗi đã nói hữu, Tô Mạt trước đó có rất nhiều, nhưng kể từ hệ thống thăng cấp, không còn cần hắn tăng độ yêu thích, chỉ cần hắn thu đồ đệ, hoặc giả thuyết là trở thành một phương thế lực lãnh tụ, Tô Mạt cũng rất ít giao hảo hữu. Dù sao bởi vì hệ thống nguyên nhân, nàng mặc dù giải quyết rất nhiều hảo hữu, nhưng phần lớn đều không phải là thật lòng, hơn nữa Tô Mạt cũng có chút mệt mỏi. Mà nàng trước đó giao những cái kia hảo hữu, đi qua 3 vạn năm thời gian, cũng gần như rửa sạch. Đến nỗi nói Diệp Phàm ba người, quan hệ mặc dù phi thường tốt, nhưng kể từ đoạn thời gian trước Tô Mạt đem Diệp Phàm đám người chân cắt đứt mấy chục lần sau đó, là thật là đem Diệp Phàm ba người cho đánh sợ. Quan hệ tuy nói không có đổi nhạt, nhưng Diệp Phàm ba người cũng không dám chủ động tìm Tô Mạt, sợ lại bị đánh gãy chân. Tô Mạt bởi vì muốn quản lý luân hồi nhạc viên, hoàn thiện luân hồi nhạc viên thể hệ, nếu như không cần thiết, cơ hội rất ít đi ra ngoài. Cái này dẫn đến có thể nói tới lời nói người, giống như cũng chỉ có sư phụ của hắn Cố Bạch một người như vậy. Cố Bạch cũng là nhìn ra điểm này, lúc này mới mang theo Tô Mạt nhiều xuất hiện đi lại. Mà Cố Bạch không có trước tiên đi tới Tiên Đảo Liên Minh, ngược lại là đem Tô Mạt mang về tiểu viện của mình bên trong. Người là sắt, cơm là thép, ăn no trước cơm lại nói. Cố Bạch cười đem Tô Mạt đặt tại trên chỗ ngồi, liền bắt đầu một người chuẩn bị mỹ thực. Ngồi ở trên ghế đầu, nhìn xem chung quanh cảnh tượng quen thuộc kia, cùng với trong phòng bếp truyền ra mùi thơm quen thuộc kia, Tô Mạt trong lúc nhất thời càng thêm hoảng hốt. Ngươi chính là nhạc phụ đồ đệ sao? Đúng lúc này, một đạo có chút thanh âm êm ái từ sau lưng Tô Mạt vang lên. Tô Mạt nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy người mặc đồ trắng, thần sắc có chút nhu hòa Tiểu Bạch. Đúng, ngươi trực tiếp gọi ta là Tô Mạt là được rồi. Nhìn xem trước mắt Tiểu Bạch, Tô Mạt cười nói. Ngay sau đó Tô Mạt liền cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ vui vẻ trò chuyện. Bởi vì Tiểu Bạch tính cách cùng Cố Bạch có chút tương tự duyên cớ, Tô Mạt rất nhanh liền cùng Tiểu Bạch trở thành bạn thân tương đối tốt. Chờ Cố Bạch làm xong một bàn phong phú mỹ thực, Uy Khư Tiên Tôn, Thiên Lôi Tiên Tôn, bốn người cũng đúng lúc đi ngang qua nơi đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn lần này cũng không phải tới ăn trực, trên mặt mỗi người thần sắc đều có chút nghiêm túc. Cố Bạch, chúng ta phát hiện một kiện đại sự, đó chính là tại cái này Bắc vực quần đảo, đột nhiên xuất hiện một cái gọi Tiên Đảo Liên Minh tổ chức. Tổ chức này hẳn là từ vô số đỉnh tiêm tiên đạo tạo thành, ta phỏng đoán cái này cùng 2 vạn năm sau đó hạo kiếp có liên quan. Nói không chừng 2 vạn năm sau đó, cái này Tiên Đảo Liên Minh liền sẽ đem Bắc vực quần đảo tất cả tiên đạo tàn sát không còn một ngống. Quy Khư Tiên Tôn nhìn về phía Cố Bạch, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Nghe được Quy Khư Tiên Tôn lời nói, Cố Bạch khẽ miệng giật một cái. Mà Tô Mạt nhưng là có chút khiếp sợ nhìn về phía Cố Bạch, hắn không nghĩ tới Cố Bạch giấu đi sâu như thế, toàn bộ Tử Vi Liên Minh cũng đã gia nhập Tiên Đảo Liên Minh. Nhưng Tử Vi Liên Minh quyền hạn cao nhất nặng nhất 4 vị tiên tôn, lại đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Cố Bạch thở dài một hơi, hắn kỳ thực cũng có chút bất đắc dĩ, thật không phải là hắn không muốn nói, mà là bây giờ rất nhiều người cũng đã phát giác Tiên Đảo Liên Minh tồn tại. Mà Tiên Đảo Liên Minh hoàn toàn chính là một cái nhân vật phản diện tổ chức, Bắc vực tiên đảo thế lực nếu là biết, sợ không phải sẽ tại chỗ liên hợp lại thành lập một cái phản tiên đảo liên minh. Cố Bạch vì ứng đối loại tình huống này, mới cố ý đem Tiên Đảo Liên Minh thành viên tin tức cho che giấu. Nay liền giống như bề dọn, Tiên Đảo Liên Minh muốn đổ sắt lớn bán tiên người, nhân số tự nhiên không thể quá nhiều. chỉ có thừa dịp hạo kiếp bộc phát thời điểm, thừa cơ đánh lén khác tiên đảo, tiên đảo liên minh kế hoạch mới có thể là thành công, mà tiên đảo liên minh một khi bị hoàn toàn phát hiện, trước tiên bị diệt ngược lại là tiên đảo liên minh. Cũng may Cố Bạch sớm làm chuẩn bị, biết tiên đảo liên minh tồn tại người không cao hơn 30, mỗi một người bọn hắn cũng là một phương thế lực, hay là một phương tiên đảo tuyệt đối bá chủ. Thực lực thấp nhất đều có đăng tiên cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa miệng còn vô cùng nghiêm, hầu như không tồn tại khả năng bại lộ. Chúng ta nhất định phải làm những gì? Bằng không chỉ có thể chờ đợi chết. Cố Bạch, ngươi tương đối thông minh, ngươi nói chúng ta nếu không thì thành lập một cái phản tiên đảo liên minh. Gặp Cố Bạch nửa ngày cũng không có phản ứng, Uy Khư Tiên Tôn dùng sức đập mấy lần cái bàn, sau đó lớn tiếng nói: "Phản tiên đạo liên minh." Nghe thấy Uy Khư Tiên Tôn lời nói sau, Cố Bạch tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên. "Đúng à, chính mình hoàn toàn có thể thành lập một cái phản tiên đạo liên minh, dạng này chính mình làm tiên đạo liên minh một thành viên, liền có thể sớm phát giác động tĩnh của địch nhân. Hơn nữa coi như mình không chủ động nói ra, cái này phản tiên đạo liên minh chỉ sợ qua không được bao lâu cũng biết thành lập. Vậy tại sao mình không mở kích thước, sẽ không có bị dẫn đường liên minh chọn chúng các đại thế lực tụ tập lại, thành lập một cái phản tiên đạo liên minh đâu? Dạng này còn có thể chiếm giữ ra tay trước ưu thế, trở thành phản tiên đạo liên minh người sáng lập một trong, nắm giữ tương đối lớn quyền hạn." Bất quá Cố Bạch cũng không hành động, ăn xong cơm sau hắn liền lôi kéo Tô Mạn, đi tới Thiên Tiên Minh một chỗ cực kỳ bí ẩn trong mật thất. Loại này mật thất bốn phía đều điêu khắc che đậy khí tức, thậm chí nhân quả trận pháp. Đứng tại trong mật thất, Cố Bạch trực tiếp khởi động trong mật thất trận pháp. Một lát sau, trong mật thất lục tục ngo ngoe xuất hiện hơn 20 cái hư ảnh. Đây là Cố Bạch mới nhất nghiên chế hình chiếu trận pháp, dù là cách nhau ước vạn dặm, cũng có thể lợi dụng trận pháp này, đem chính mình hư ảnh đưa lên tại một cái khác trên trận pháp. Hư ảnh nắm giữ bình thường bị giác, thính giác thậm chí hơi thấp tu vi, là một cái tương đối khá cầu thông trận pháp. Mà cái này tiên đạo liên minh, cũng là bởi vì Cố Bạch trước đó chuẩn bị rất nhiều hư ảnh trận pháp, lúc này mới có thể lặng lẽ thành lập. Từ trận pháp hình thành hư ảnh đều an tĩnh mà đứng tại chỗ, lại trên thân bị một tầng nhàn nhạt mê vụ bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí không phân rõ nam nữ. Đây chính là Cố Bạch lại một đường dự phòng thủ đoạn, ngoại trừ bao quát hắn ở bên trong năm vị người sáng lập tiên đạo trong liên minh thành viên khác, kỳ thực cũng không rõ ràng những người khác đến cùng là thế lực nào. Nhưng đều không ngoại lệ, dù là trên thân bị mê vụ bao phủ, những bóng người này trên thân cũng tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Đặc biệt là ánh mắt của bọn hắn rơi vào phía bên mình thời điểm, cho dù là Tô Mạn, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút áp lực như núi. Chương 456, Cố Bạch kế hoạch thiết lập phản tiên đạo liên minh. Chương 456, Cố Bạch kế hoạch thiết lập phản tiên đạo liên minh. Cô Y Địa Sư, ngươi hôm nay tìm chúng ta tới là có chuyện gì không? Một đạo thanh âm có chút mơ ảo từ phía trước nhất hư ảnh trong miệng truyền ra. Người này chính là điệu tiên cảnh hậu kỳ Phiêu Miểu Tiên Tôn, cũng là tiên đảo liên minh người mạnh nhất, đồng thời cũng là toàn bộ Bắc vực quần đảo một trong mấy người mạnh nhất. Cố Bạch cười cười, liền đem tính toán của mình nói ra. "Chính xác có thể thực hiện, ngươi cần trợ giúp gì cứ việc nói." Phiêu Miểu Tiên Tôn ngữ khí trầm thấp nói, "Kế hoạch của ta là từ Phiêu Miểu Tiên Tôn ngươi, tới chiêu cáo Bắc gặp tiên đảo tu sĩ, đồng thời thành lập phản tiên đảo liên minh. Lấy Phiêu Miểu Tiên Tôn ngươi hy vọng, hẳn là đủ nhẹ nhõm lôi kéo Bắc vực tiên đảo gần nửa tu sĩ. Mà ta tại phụ tá Phiêu Miểu Tiên Tôn ngươi, để cho cái này phản tiên đạo liên minh mau chóng thành lập. Đến lúc đó chúng ta tiên đạo liên minh cũng có thể chia tách một bộ phận gia nhập vào phản tiên đạo liên minh. Sau đó ta sẽ ở vụ trộn, phái người sáng lập một cái giả tiên đạo liên minh. Sau khi hạo kiếp bộc phát, chúng ta liền có thể diễn một màn hí kịch, người dẫn dắt tiên đạo liên minh, đem ta khai sáng giả tiên đạo liên minh đổ sát. Chờ giả tiên đạo liên minh bị tàn sát hơn phân nửa sau đó, tiên đạo liên minh thành lập mục đích cũng đã biến mất, ta lại hơi kích động một chút phản tiên đạo liên minh nội bộ, để cho bọn hắn lâm vào trong nội đấu. Làm không tốt phản tiên đạo liên minh sẽ liền như vậy giải tán, coi như không giải tán cũng biết tổn thương nguyên khí nặng nề, rất khó là chân chính tiên đạo liên minh đối thủ. Cố Bạch hít mắt, giọng nói vô cùng vì trầm thấp nói, kế hoạch này đổi lại khác bất kỳ thế lực nào, chỉ sợ cũng rất khó thi hành, bởi vì bảo mật tính quá kém. Nhưng tiên đạo liên minh cũng không một dạng, lâu dài ở giữa liên hệ hoàn toàn là dựa vào hư ảnh trận pháp. Cũng tỉ như nói chính hắn, tại cái này 3 vạn năm trong thời gian, liền hoàn toàn không hề rời đi qua Tử Vi Tiên Đạo, mặc dù có thể liên hệ nhiều người như vậy, chính là dựa vào hư ảnh trận pháp. Cho dù có tuyệt thế đại lao muốn xem bói, cũng rất khó không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Mà những người khác chỉ sợ suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ đến Cố Bạch chính là cái này tiên đạo liên minh người sáng lập một trong. Nghe được Cố Bạch lời nói, tại chỗ hư ảnh bắt đầu nghị luận ầm ĩ, hồi lâu sau, đại bộ phận hư ảnh đều gật đầu một cái. Đến lúc này, trận này đơn giản hội nghị xem như kết thúc. Cố Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại chỗ hư ảnh trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa, chỉ để lại 4 tôn hư ảnh. Cái này 4 tôn hư ảnh, lại thêm Cố Bạch bản thân, chính là tiên đạo liên minh vẹn vẹn có 5 vị người sáng lập, cũng là quyền hạn lớn nhất 5 người. 4 tôn hư ảnh toàn bộ nhìn về phía Cố Bạch, các hư ảnh đều rút đi, cũng chỉ lưu bọn hắn lại 4 tôn, không cần nghĩ cũng biết là có chuyện trọng đại muốn cùng bọn hắn thương lượng. Ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút, đằng sau ta vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi nhạc viên chi chủ, nàng cũng nghĩ gia nhập vào tiên đạo liên minh. Cố Bạch cười nhìn về phía sau lưng Tô Mạn, lúc này Tô Mạn người khoác một bộ đấu đồng màu đen, áo choàng đem toàn thân hắn hoàn toàn che lại, hơn nữa trên mặt cũng hiện ra một tầng nhàn nhạt mê vụ, làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng đến cùng dáng dấp ra sao. Thành viên mới gia nhập vào loại đại sự này, chỉ có 5 vị người sáng lập mới có tư cách biết. Mà theo đại bộ phận hư ảnh tiêu thất, còn lại 4 tôn hư ảnh cũng sẽ không che giấu chân thân của mình. Tóc dài xoa bay, người mặc áo tím, khí tức bất phàm Phiêu Miểu Tiên Tôn xuất hiện ở Cố Bạch trước mặt. Đáng tin không? Cái này luân hồi nhạc viên rất quỷ dị, liền ta đều không muốn quá nhiều trêu chọc. Nhìn xem Cố Bạch sau lưng Tô Mạn, Phiêu Miểu Tiên Tôn nhíu mày. Yên tâm đi, Luân Hồi Nhạc Viên chi chủ chính là ta vong niên chi kỷ, ta có thể vì nàng đảm bảo. Cố Bạch vỗ ngực một cái, không chút do dự lấy thanh danh của mình vì Tô Mạt đảm bảo. Đi, ta tin tưởng Cố Y sư nhân phẩm của ngươi. Cũng không có phát sinh cái gì tình tiết máu chó, Phiêu Miểu Tiên Tôn cùng với mặt khác ba vị tiên tôn rất tự nhiên gật đầu một cái. Dù sao Cố Bạch nhân phẩm thật sự rõ như ban ngày, hơn nữa cái này tiên đảo liên minh có thể phát triển cho tới hôm nay, đơn thuần công lao, bốn người bọn họ chỉ có thể cùng Cố Bạch chia 5 năm. Bọn hắn năm thành là bởi vì bọn hắn cung cấp võ lực mạnh mẽ, mà Cố Bạch năm thành là bởi vì Cố Bạch đem Tiên Bắc đảo liên minh xử lý ngay ngắn trật tự. Cố Bạch chính là cái này tiên đảo trong liên minh tuyệt đối linh hồn nhân vật, nếu là không có Cố Bạch trong bọn hắn ở giữa làm dầu bôi trơn, tới liều mạng điều tiết quan hệ giữa bọn họ. Cái này tiên đảo liên minh căn bản là không thành được, chỉ sợ nhân số vượt qua 10 người, liền sẽ lẫn nhau đánh nhau. Bắc vực quần đảo điệu tiên cảnh tu sĩ số lượng không nhiều, chỉ có tầm 10 người, bởi vậy căn bản không có đạn sinh ra điệu tiên cảnh giới thứ nhất sư. Cố Bạch là một vị đứng đầu y sư, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, Cố Bạch là cái này Bắc vực quần đảo ở trong đứng đầu nhất y sư. Bởi vậy bao quát Phiêu Miểu Tiên Tôn ở bên trong bốn vị điệu tiên cảnh cường giả, đối với Cố Bạch vẫn là vô cùng tôn trọng. Dù là Luân Hồi Nhạc Viên danh tiếng vô cùng kém, bọn hắn vẫn là nguyện ý cho Cố Bạch một bộ mặt, nguyện ý bước lên rất nhiều nguy hiểm, để cho Luân Hồi Nhạc Viên gia nhập vào Tiên Đảo Liên Minh. Sau đó Cố Bạch liền cười cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn bốn người, bắt đầu thương lượng lên sau này chi tiết kế hoạch. Đương nhiên lớn số nhiều cũng là Cố Bạch tại nói, mờ mịt Tiên Tôn giả bọn người ở tại nghe. Chờ kế hoạch thương thảo không sai biệt lắm, bốn tôn hư ảnh liền gật gật đầu, chậm rãi tiêu tan tại trước mặt Cố Bạch. Đến lúc này, mật thất này ở trong chỉ còn lại Cố Bạch, Tô Mạt. A, thằng đến lúc này, Tô Mạt mới có hơi như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng nguyên bản cho là mình đã quá ngu bức, nhưng không nghĩ tới sư phụ của mình so với mình càng trâu bò. Tiên đảo liên minh loại này thần bí đến cực điểm quái vật khổng lồ, nhà nàng sư phụ lại là người sáng lập một trong, hơn nữa quyền hạn phi thường lớn, thậm chí có thể trực tiếp để cho hắn cái này Luân Hồi Nhạc Viên chi chủ không có đi qua bất luận cái gì khảo nghiệm khảo thí, liền có thể trực tiếp gia nhập vào Tiên đảo liên minh. Đi, kế tiếp ngươi liền đi theo bên cạnh ta học tập cho giỏi học tập. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt liền qua thời gian 10 năm. Mà hôm nay, tu tiên giới xảy ra một kiện đại sự, đó chính là Bắc vực quần đảo đỉnh tiêm thế lực một trong, Phiêu Miểu Tiên cung cung chủ, cũng chính là Phiêu Miểu Tiên tôn bản thân, trực tiếp đem ẩn tàng từ sâu Tiên đảo liên minh cho bạo đi ra, đồng thời tuyên bố thành lập phản Tiên đảo liên minh. Lời này, trong nháy mắt tại Bắc vực quần đảo nhấc lên sóng to gió lớn, bây giờ tuy nói có cực kỳ cá biệt thế lực, không biết thông qua phương thức gì, phát hiện Tiên đảo liên minh tồn tại, thế nhưng cũng chỉ là cực tiểu số thế lực. Bình thường cũng chỉ có giống Tử Vi Tiên đảo loại này, nắm giữ mấy tôn đăng tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân, lại nội tình thâm hậu thế lực mới có thể phát hiện. Bởi vậy toàn bộ Bắc vực quần đảo có thể phát hiện Tiên đảo liên minh tồn tại không cao hơn 10 cái thế lực. Hơn nữa những thế lực này đều đem phát hiện của mình cho che giấu. Dù sao giống Tiên đảo liên minh loại này giấu ở chỗ tối quái vật khổng lồ, một khi phát hiện mình có bại lộ phong hiểm, nhất định sẽ phái cường giả đem hắn ám sát. Liên điệu tiên cảnh giới tiên nhân cũng không dám cam đoan bản thân có thể tránh thoát Tiên đảo liên minh ám sát. Chương 457, hậu chiêu, giả tạo Tiên đảo liên minh. Chương 457, hậu chiêu, giả tạo Tiên đảo liên minh mà lặng lẽ liên hợp chính mình quen thuộc thế lực khác cũng không quá ổn, dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan minh hữu của mình có phải hay không Tiên đảo liên minh một thành viên. Bởi vậy, Tiên đảo liên minh bây giờ mặc dù quy mô nhỏ bại lộ, nhưng Bắc vực quần đảo tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực vẫn không biết Tiên đảo liên minh tồn tại. Nhưng Phiêu Miểu Tiên Tôn lại là trực tiếp đem Tiên đảo liên minh cho bạo đi ra, vẹn vẹn thời gian một ngày, Bắc vực quần đảo tất cả thế lực đều là biết Tiên đảo liên minh tồn tại. Cùng ngày, tại Phiêu Miểu Tiên Tôn kêu gọi phía dưới, Bắc vực quần đảo gần nửa thế lực toàn bộ phái ra một vị đại biểu đi đến Phiêu Miểu Tiên Cung, tới cùng thương thảo đối kháng Tiên đảo liên minh sự tình. Cố Bạch, ngươi nhất định phải đi theo sao? Ta đoán chừng trong khoảng thời gian gần đây Phiêu Miểu Tiên Cung sẽ phi thường nguy hiểm. Huyền Tiêu Tiên Tôn nhìn xem một bên Cố Bạch, hắn trong giọng nói hơi có chút lo lắng nói: "Yên tâm đi, cho dù có nguy hiểm, đó cũng là Phiêu Miểu Tiên Tôn sẽ có nguy hiểm." Cố Bạch lắc đầu, lập tức vừa cười vừa nói: "Được chưa?" Gặp Cố Bạch khăng khăng muốn đi theo, Huyền Tiêu Tiên Tôn cũng sẽ không quên nhiều. Ngược lại có hắn cùng Phi Khư Tiên Tôn, Thiên Lôi Tiên Tôn, Cửu Kiếm Tiên Tôn, bốn vị này đang tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân. Bốn người bọn họ liên thủ, sợ là địa tiên cảnh giới tiên nhân cũng biết nhíu mày, Tiên đảo liên minh coi như thật sự phái người tập kích Phiêu Miểu Tiên Cung, bốn người bọn họ cũng có thể bảo vệ tốt Cố Bạch. Cứ như vậy Cố Bạch một bọn người, từ ngôi truyền tống trận pháp bắt đầu hướng về Phiêu Miểu Tiên Cung chạy tới. Sau 3 tháng, Phiêu Miểu Tiên Cung đại điện bên trong, Phiêu Miểu Tiên Tôn đứng tại đại điện ở giữa nhất, mà bác gặp Tiên đảo đại bộ phận tiên nhân cũng đồng dạng đi tới đại điện bên trong. Ta gọi chư vị tiên nhân đến đây mục đích, chắc hẳn chư vị tiên nhân đã rõ ràng a. Không tệ, tất nhiên Tiên đảo liên minh không cho chúng ta sống, muốn tại hạo kiếp bộc phát thời điểm đem chúng ta đổ sát hầu như không còn, vậy chúng ta liền thành lập phản Tiên đảo liên minh, cùng Tiên đảo liên minh chống lại đến cùng. Đứng tại đại điện trung ương nhất, Phiêu Miểu Tiên Tôn âm thanh có chút mờ ảo nói: "Đúng thế, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ." Trong đại điện tiên nhân lập tức nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều ủng hộ thành lập phản Tiên đảo liên minh. Cũng không phải phản Tiên đảo liên minh tốt bao nhiêu, vừa vặn tương phản, đối với bọn hắn mà nói, phản Tiên đảo liên minh cũng không phải tốt bao nhiêu lựa chọn. Bởi vì bọn hắn phần lớn đều rất yếu, gia nhập vào phản Tiên đạo liên minh có rất lớn xác suất sẽ bị xem như phá hôi. Chính bọn họ nếu như không tuyển chọn gia nhập, cấp độ kia đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Cùng tại chỗ chờ chết, còn không bằng lựa chọn gia nhập vào Tiên đảo liên minh, dạng này tối thiểu nhất có cái chỗ dựa, coi như bị xem như phá hôi, tối thiểu nhất cũng có một tia có thể còn sống. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí màu đen. Kiếm khí màu đen tốc độ cực nhanh, tất cả ngăn tại kiếm khí màu đen trước mặt tu sĩ, toàn bộ bị chém thành hai khúc, cho dù là làm tiên cảnh giới tiên nhân cũng không ngoại lệ. Cản. Nhưng luồng kiếm khí màu đen này lại bị Phiêu Miểu Tiên Tôn một đạo trong suốt che chắn một mực ngăn trở. Cùng lúc đó, theo một hồi không gian ba động thoáng qua, đại điện bên trong nháy mắt xuất hiện một quả lập lòe lôi quang hạt châu. Thiên Lôi Châu. Nhìn thấy cái quả hạt châu này sau đó, Thiên Lôi Tiên Tôn kinh hô một tiếng, hắn lập tức ngăn tại Cố Bạch trước người, đồng thời đem hết toàn lực chống lên một đạo lôi điện che chắn. Cửu Kiếm Tiên Tôn, Huyền Tiêu Tiên Tôn, cùng với Quy Khư Tiên Tôn cũng thi triển thủ đoạn, trong nháy mắt liền chống lên vô số phòng ngự che chắn ngăn tại trước mặt mấy người. Ầm ầm ầm ầm ù, cùng lúc đó, Thiên Lôi Châu cũng trong nháy mắt nổ tung. Vô cùng vô tận lôi điện, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Phiêu Miểu Tiên Cung. Đang tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ, cho dù là bán tiên tu sĩ, tại chạm đến lôi điện trong nháy mắt, cũng sẽ bị trong nháy mắt biến thành tro tàn. Liền xem như đăng tiên cảnh giới tiên nhân, nếu như cách phạm vi nổ tương đối gần mà nói, cũng sẽ bị trong nháy mắt biến thành than cốc. Cố Bạch bọn người tương đối may mắn, bọn hắn liền đứng tại đại điện phía ngoài nhất, cách phạm vi nổ xa xôi. Lại thêm có 4 vị đăng tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ liên thủ phòng ngự, bởi vậy cũng không chịu đến quá mức nghiêm trọng thương. Hoặc có lẽ là Thiên Lôi Châu mặc dù uy lực lớn, nhưng nếu như không phải dán khuôn mặt nổ tung mà nói, là rất khó giết chết đăng tiên cảnh tu sĩ. Bất quá bị Thiên Lôi Châu dán khuôn mặt thu phát Phiêu Miểu Tiên Tôn liền tương đối thảm rồi, trực tiếp bị tạc thành trọng thương, thẳng hộp máu loại kia. Tiên Tôn ngộ hại, phong tỏa toàn trường. Phiêu Miểu Tiên Cung tu sĩ trong nháy mắt phản ứng lại, dùng tốc độ cực nhanh khởi động Phiêu Miểu Tiên Cung trận pháp, đem hiện trường hoàn toàn cho bắt đầu phong tỏa. Kế tiếp chính là loại bỏ tại chỗ tất cả tiên nhân, xem ai mới là hung thủ sau màn. Đến nơi kết quả, tự nhiên là tìm không ra hung thủ, dù sao phóng thích Thiên Lôi Châu chính là Phiêu Miểu Tiên Tôn chính mình, Phiêu Miểu Tiên Tôn chắc chắn không có khả năng đem chính mình bắt ra, gặp thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Cố Bạch liền vội vàng tiến lên, hai tay của hắn phóng thích cởi lục sắc quang mang, bắt đầu vì Phiêu Miểu Tiên Tôn chữa thương. Khu khu cụ, ta cũng không lo ngại, ngươi đi trị liệu trước khác thương thế nặng hơn tiên nhân. Phiêu Miểu Tiên Tôn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó có chút hư nhược nói, cái này cảm giác suy yếu cũng không phải Phiêu Miểu Tiên Tôn trang, mà là bây giờ Phiêu Miểu Tiên Tôn thật sự rất suy yếu. Dù sao gián khuôn mặt chịu một phát Thiên Lôi Châu, cùng bạo lôi điện trải rộng Phiêu Miểu Tiên Tôn kinh mạch, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng ăn mòn Phiêu Miểu cơ thể của Tiên Tôn. Đương nhiên, lấy Phiêu Miểu Tiên Tôn địa tiên cảnh hậu kỳ thể phách, loại trình độ này thường còn muốn không được mệnh của nàng. Cố Bạch gật đầu một cái, liền lập tức bắt đầu trị liệu, lên khắc thương binh. Sau một tháng, Phản Tiên Đảo Liên Minh chính thức thành lập. Mà Phản Tiên Đảo Liên Minh sở dĩ có thể thuận lợi như vậy thành lập, trận khủng bố tập kích này muốn chiếm rất lớn công. Phản Tiên Đảo Liên Minh thành viên chính là Bắc vực tiên đảo gần nửa thế lực, đến nỗi còn lại cái kia một nửa không có gia nhập thế lực, chính là bản thân không có bất kỳ cái gì thành thạo một nghề, danh tiếng lại tương đối không tốt thế lực. Hay là có thể là tiên đạo liên minh thành viên, cũng đồng dạng gia nhập vào không được Phản Tiên Đạo Liên Minh. Đến nỗi nói Cố Bạch cùng với Cố Bạch sau lưng Tử Vi Liên Minh, nhưng là thuận lý thành trương giao dịch. Hơn nữa tại Phản Tiên Đạo trong liên minh, nắm giữ tương đối lớn quyền hạn, tuyệt đại bộ phận Phản Tiên Đạo người trong liên minh đều nguyện ý cho Tử Vi Tiên Đạo một bộ mặt. Dù sao Tử Vi Tiên Đạo nắm giữ Cố Bạch vị này đỉnh tiêm ý sư, đang tập kích thời điểm, Cố Bạch cũng đã chứng minh ý thuật của mình. Nếu không phải là Cố Bạch khẩn cấp ra tay, vì mọi người trị liệu thương thế, tại chỗ tuyệt đại bộ phận người mới chỉ sợ đều phải cần hao phí hơn bạn, thậm chí mấy thập vạn năm thời gian, mới có thể đem thể nội cuồng bạo lôi điện từng điểm loại bỏ xuống. Mà khó có nhất chính là, Cố Bạch cũng không tại loại kia khẩn cấp quan đầu trả giá, ngược lại là miễn phí cho tất cả mọi người tại chỗ đều trị liệu một lần. Mà Cố Bạch cứ như vậy quang minh chính đại đi theo Phiêu Miểu Tiên Tôn, bắt đầu đem cái này Phản Tiên Đảo Liên Minh từng điểm tạo dựng lên. Mà khác một bên, Tô Mạt cùng với Thiên Hoang Tông tông chủ, Địa Tiên Cảnh trùng kỳ Thiên Hoang Tiên Tôn, cũng bắt đầu ở chỗ tối từng giờ từng phút đem Giả Tiên Đảo Liên Minh tạo dựng lên. Chương 458, tầng tầng sáng hoa, ngươi có thể sẽ thắng, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Chương 458, tầng tầng sáng hoa, ngươi có thể sẽ thắng, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Khinh người quá đáng, đến cùng là ai bị tiết lộ tin tức? Một chỗ trong mật thất, Thiên Hoang Tiên Tôn tức giận gầm hết lên. Tại trong mật thất này, ngoại trừ Thiên Hoang Tiên Tôn, còn có mấy vị này người mặc áo đen, khí tức thần bí đèn tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân. Cái này một số người chính là Cố Bạch chuẩn bị hậu chiêu một trong. Bọn hắn cũng không phải thật sự là Tiên Đạo Liên Minh thành viên, nhưng lại nghĩ lầm chính mình là chân chính Tiên Đạo Liên Minh thành viên. Vẫn là Thiên Hoang Tiên Tôn, chính là chuyện này Tiên Đạo Liên Minh minh chủ. Đừng nghĩ những thứ này có không có, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào triệu tập càng nhiều người gia nhập vào Tiên Đạo Liên Minh lại nói. Cố Bạch thao túng người mặc một bộ đồ đen khôi lỗi, ngữ khí trầm thấp nói: "Đi, ngươi an bài a." Thiên Hoang Tiên Tôn khoát tay áo, tùy ý nói. Cố Bạch nghe xong gật đầu một cái, hắn một cái lắc mình liền biến mất trong mặt đất, lập tức liền lặng lẽ những cái kia không có gia nhập Phản Tiên Đạo Liên Minh tu sĩ, đem hắn kéo vào chuyện này Tiên Đạo trong liên minh. Cái này Thiên Hoang Tiên Tôn là Cố Bạch chú tâm chọn lựa nhân tuyển, thực lực cường hãn vô cùng, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm minh chủ. Khuyết điểm duy nhất chính là trí thông minh không cao lắm, sở dĩ có thể thiết lập chuyện này Tiên Đạo Liên Minh, vẫn là Cố Bạch một mực đang âm thầm xuất lực. Bởi vì cái gọi là nói dối cảnh giới tối cao, chính là nói dối giả bản thân đều cho rằng hoang ngôn thật sự. Thiên Hoang Tiên Tôn chỉ sợ đến chết, đều cho rằng mình mới là Tiên Đạo Liên Minh minh chủ. Cố Bạch rời đi về sau, liền âm thầm câu thông thế lực khác, không sai biệt lắm đem những thứ này không thể gia nhập vào Phản Tiên Đạo Liên Minh thế lực, toàn bộ kéo đến cái này giáp tiên đạo trong liên minh. Đối phó, những thế lực này đương nhiên là tương đương kháng cự, dù sao bây giờ Tiên Đạo Liên Minh đã trở thành người người kêu đánh tổ chức. Nhưng nếu như không gia nhập mà nói, bọn hắn những thế lực này cũng chỉ có thể tại chỗ chờ chết, dù sao phản tiên đảo liên minh, nếu là thật đem tiên đảo liên minh tiêu diệt, cái kia phản tiên đảo liên minh liền sẽ trở thành mới tiên đảo liên minh. Mà Tô Mạt cũng là thuận lý thành trương gia nhập giáp tiên đảo trong liên minh, Cố Bạch mặc dù có thể thuận lợi lôi kéo nhiều người như vậy gia nhập vào giả tiên đảo liên minh, luân hồi nhạc viên muốn chiếm công lao thật lớn. Mà bây giờ, toàn bộ Bắc vực quần đảo phân làm 4 cái thế lực. Từ Phiêu Miểu tiên tôn cái này địa tiên cảnh hậu kỳ, cùng với mặt khác 4 phần địa tiên cảnh trung kỳ tiên nhân làm chủ đạo, mấy chục cái tiên đảo tạo thành chân chính tiên đảo liên minh. Cùng với bơi Phiêu Miểu tiên tôn, cùng với mặt khác 10 tên địa tiên cảnh giới tu sĩ, mấy trăm tiên đảo tạo thành phản tiên đảo liên minh. Trong đó, tiên đảo liên minh có gần nửa tu sĩ đều gia nhập cái này phản tiên đảo trong liên minh. Thứ yếu chính là Dĩ Nguyên tiên tôn cầm đầu, mặt khác 4 tôn địa tiên cảnh tu sĩ sơ kỳ, cùng với trên trăm cái tiên đảo tạo thành giả tiên đảo liên minh. Cuối cùng, chính là tiên đảo liên minh cùng phản tiên đảo liên minh đều coi thường thế lực, những thế lực này chiếm cứ lấy Bắc vực quần đảo 13. Đương nhiên, chân chính tiên đảo liên minh một nửa thành viên liền giấu ở trong những thế lực này. Tại cái này tứ phương thế lực ở trong, thực lực tổng hợp tối cường chính là phản tiên đảo liên minh, thứ hai chính là ẩn giấu tiên đảo liên minh, đệ tam chính là giả tiên đảo liên minh, cuối cùng chính là Bắc vực quần đảo còn lại thế lực. Ẩn giấu tiên đảo liên minh cũng không phải không thể trở nên mạnh hơn, mà là Cố Bạch cùng Phiêu Miểu tiên tôn cố ý gây nên. Dù sao hạo kiếp bộc phát sau đó, tất cả mọi người đều sẽ trở nên tàn bạo muốn giết, không chết cái hơn 9 thành tu sĩ, cũng rất khó lắng lại trường hạo kiếp này. Nếu như tiên đảo liên minh quy mô quá lớn, dù là cuối cùng đem Bắc vực dẫn đường tất cả thế lực giết sạch, tiên đảo liên minh cuối cùng cũng biết lâm vào nội chiến. Liên Bắc vực quần đảo cục diện cứ như vậy rằng co xuống, phản tiên đảo liên minh tại không xác định tiên đảo liên minh chân thực thân phận phía trước, không dám đông nhiên đối với tiên đảo liên minh ra tay. Nếu là giết nhầm mà nói, liền sẽ ép thế lực phương nào bị thúc ép gia nhập vào tiên đảo liên minh. Mà tiên đảo liên minh cũng không phải phản tiên đảo liên minh đối thủ, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Cố Bạch mỗi ngày nhưng là tích cực xuất hiện tại phản tiên đảo trong liên minh, trợ giúp trong liên minh tiên nhân chữa bệnh chữa thương điều dưỡng thân thể. Sau lưng, Cố Bạch tổng hội khống chế khối lỗi, trợ giúp Thiên Hoang Tiên Tôn tận khả năng hoàn thiện giả tiên đạo liên minh, để cho giả tiên đạo liên minh thế lực càng ngày càng mạnh. Cái này cũng là Cố Bạch cố ý gây nên, hắn bây giờ xem như tam phương đều xuống chú, vô luận tam phương thế lực, phương nào thắng hoặc thua, hắn đều không lỗ. Chân chính tiên đạo liên minh thắng, vậy dĩ nhiên hết thảy dễ nói, nếu là phản tiên đạo liên minh thực lực quá mạnh, không tốt nội bộ tăng giá. Cái kia Cố Bạch liền có thể trực tiếp hóa thủ thành bạn, ngược lại hắn cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn cũng đã có thể xem là phản tiên đạo liên minh minh chủ cùng phó minh chủ. Coi như siêu cấp bảo lãnh, giả tiên đạo liên minh thắng, lấy Cố Bạch tại giả tiên đạo liên minh thân phận địa vị, cũng có thể bảo đảm Tử Vi liên minh vô sự. Hơn nữa vì thương vong nhân số hết khả năng đề cao, Cố Bạch cũng tại một mực âm thầm khống chế tam phương thế lực thực lực mạnh yếu, tận lực duy trì một cái cân bằng. Dạng này vô luận phương nào thắng lợi, số người chết cũng tuyệt đối vượt qua 8-9 thành, hạo kiếp một cách tự nhiên liền có thể kết thúc. Thời gian đung dung, rất nhanh liền qua 15.000 năm, khoảng cách đại hai bộc phát cũng chỉ còn lại cuối cùng 5.000 năm. Đại ca, có cái gì rất không đúng a? Hôm nay, Diệp Phàm 3 người, Uy Khư Tiên Tôn 4 người, cùng với Cố Trường Xuân 3 người, đồng loạt tụ tập ở Cố Bạch trong tiểu viện. Huynh đệ chúng ta 3 người tại cái này Bắc vực quần đảo sông sáo nhiều năm, cũng coi như là có mấy phần kiến thức. Mà bây giờ loại tình huống này, ta lại cảm nhận được dị thường cổ quái, vô luận là cái này tiên đảo liên minh, vẫn là phản tiên đảo liên minh đều có chút cổ quái. Nhưng cụ thể cổ quái ở nơi nào, ta lại có chút không rõ lắm. Cố Bác vỗ bàn một cái, lập tức sắc mặt ngưng trọng nói, quả thật có cổ quái, trực giác của ta nói cho ta biết, cái này sau lưng nhất định có một đôi hắc thủ sau màn, trong bóng tối thao túng hết thảy. Những năm gần đây, chúng ta một mực du tẩu tại Bắc vực tiên đảo, tính toán tìm được cái kia phía sau màn hắc thủ. Nhưng hết thảy manh mối đều chỉ rõ, hắc thủ sau màn có thể là Phiêu Miểu Tiên Tôn, cùng với cái kia thần bí đến cực điểm luân hồi nhạc viên. Nhưng cái này cũng không đạo lý à, Phiêu Miểu Tiên Tôn là phản tiên đảo liên minh minh chủ, mà luân hồi nhạc viên lại là tiên đảo liên minh một thành viên. Hai phe này quả thực là bắn đại bác cũng không tới, tại sao có thể là cùng một bọn đâu? Nghe được Cố Bác lời nói sau, Quy Khư Tiên Tôn hơi có chút nghi ngờ nói: "Cố Bạch, ngươi tương đối thông minh, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?" Ánh mắt mọi người đều là hướng về Cố Bạch làm chuẩn. Tại tất cả mọi người bọn họ ở trong, liền đến Cố Bạch thông minh nhất, nhưng hơn 10.000 năm qua, Cố Bạch một mực tại quản lý phản tiên đảo liên minh, tựa hồ cũng không phát giác được có cái gì không đúng. Nhưng theo lý mà nói, lấy Cố Bạch phía trước lộ ra trí tuệ, Cố Bạch hẳn là sẽ so với bọn hắn sớm hơn một bước, phát giác không đối với mới đúng á, đừng lo lắng, hết thảy có ta. Cố Bạch cũng không trả lời Cố Bác đám người vấn đề, hắn chỉ là hướng mọi người lộ ra một cái yên tâm vô cùng cười. Chương 459, kiếp khí đầy trời. Vô biên sát lục. Phiêu Miểu Tiên Tôn sát ý chương 459, kiếp khí đầy trời. Vô biên sát lục. Phiêu Miểu Tiên Tôn sát ý mọi người thấy Cố Bạch nụ cười, chỉ cảm thấy một chút yên tâm, liền phảng phất có Cố Bạch ở bên người, liền không cần hắn nhóm suy xét bất cứ chuyện gì, chỉ cần nghe theo Cố Bạch an bài là được rồi. Mà sự thật cũng chính là như thế, cái này mấy vạn năm trong thời gian, Cố Bạch cơ hồ thầu thiền tiên minh, hoặc toàn bộ Tử Vi liên minh tất cả trí nhớ sống. Bao quát Huyền Tiêu Tiên Tôn ở bên trong tất cả tiên nhân, cơ hồ liền không có như thế nào động đậy não, cũng không cần bọn hắn động. Tại Cố Bạch an bài phía dưới, Thiên Tiên Minh cùng với Tử Vi Liên Minh, liền phảng phất trên thế giới tinh mật nhất máy móc một dạng, bắt đầu ngay ngắn trật tự vận chuyển. Dưới tình huống đồng dạng nhân số, Cố Bạch quản lý thế lực hiệu suất làm việc, là chính bọn hắn quản lý thời điểm gấp 5 lần nhiều. Hơn nữa tốc độ phát triển, nhân viên lực ngưng tụ, tương lai thiên tài bồi dưỡng các loại, cũng đồng dạng viễn siêu phía trước. Hướng tiên giai trung phẩm bảo hộ đạo đại trận, Tử Vi Tiên Đảo sớm tại mấy thập vạn năm, thậm chí trăm vạn năm trước đó, cũng đã bắt đầu kịp chuẩn bị. Nhưng trở ngại mỗi thế lực ở giữa cừu hận, dù là qua thời gian dài như vậy cũng không có thành công bố trí. Chỉ có Cố Bạch tại vị thời điểm, cái này tiên giai trung phẩm bảo hộ đảo đại trận mới có thể thuận lợi bố trí tới. Ta tin tưởng sư phụ." Diệp Phàm cực kỳ kiên định nói. Dù là tình huống hiện tại dù thế nào quỷ dị, nhưng phụ thân chỉ cần là sư phụ nói, để cho bọn hắn không cần lo lắng, Diệp Phàm liền tin tưởng mình sư phụ có thể xử lý tốt hết thảy. Cho dù hắn sư phụ tu vi rất thấp, chiến lực rất yếu, nhưng Diệp Phàm cũng vẫn như cũ tin tưởng như thế. Bởi vì lấy sư phụ hắn tính cách, là tuyệt đối không có khả năng nói mạnh miệng, sư phụ hắn nói được thì làm được. Ta cũng tin tưởng đại ca. Tất nhiên Cố Bạch đạo hữu đều như vậy nói, vậy ta cũng không có gì vấn đề. Ngoại trừ Diệp Phàm, tại chỗ những người khác cũng lựa chọn tin tưởng Cố Bạch mà nói, cho dù là Huyền Tiêu Tiên Tôn, Thiên Lôi Tiên Tôn cũng sẽ không còn nhiều. Dù sao cái này một số người cùng Cố Bạch ít nhất cũng quen biết mấy vạn năm thời gian, bọn hắn tự nhiên cũng vô cùng tin tưởng Cố Bạch tính cách, là tuyệt đối không có khả năng nói mạnh miệng. Bởi vậy để cho bọn hắn không cần nhiều quản, thuận theo tự nhiên, đây tuyệt đối là đối bọn hắn mà nói có lợi nhất sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền qua 5000 năm thời gian. Thời tiết muốn thay đổi. Tử Vi Tiên Đảo ngọn núi cao nhất phía trên, Cố Bạch ngước đầu nhìn lên tinh không. Cặp mắt của hắn tản mát ra từng trận thần bí màu lam tinh quang, Cố Bạch cái kia thuần bạch sắc tóc cũng biến thành màu lam nhạt. Lúc này Cố Bạch đang tại vận chuyển quan tinh bí thuật ngắm nhìn bầu trời, tới xem bói chuyện tương lai sẽ phát sinh. Quan tinh bí thuật nguyên bản cũng không phải một loại rất cao cấp xem bói bí thuật, bất quá những năm này Cố Bạch một mực tại đối với quan tinh bí thuật tiến hành cải tiến. Tại vô tận thọ nguyên tiêu xài phía dưới, đi qua mấy vạn năm thời gian, cái này quan tinh bí thuật đã bị hắn cải tiến trở thành, cho dù là tại tiên giới, đều coi là đứng đầu bói toán bí pháp. Giờ khắc này ở Cố Bạch giữa tầm mắt, bầu trời cũng không phải một mảnh lam tinh không, mà là một mảnh phát ra từng trận quỷ dị huyết sắc tinh không. Tiếp khí đầy trời, vô biên sát lục. Nhìn lên bầu trời bên trong tinh thần, Cố Bạch trong lúc nhất thời có chút tắt tiếng. Đại ca ngươi không có sao chứ? Cố Bạch bên cạnh Cố Bắc thấy thế, cũng không đoái hoài tới những thứ khác, hắn nhanh chóng lay động lên cơ thể của Cố Bạch. Ta không sao. Hồi lâu sau, Cố Bạch lắc đầu, có chút hừ nhược nói. Nhìn trộm hạo kiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn mới vừa rồi bị cái này đẩy trời kiếp khí rội rửa tâm thần, kém chút biến thành đồ đần. Không, hoặc có lẽ là vừa rồi Cố Bạch đã bị rội rửa vì đồ đần, chỉ bất quá hắn thể chất đặc thù, hơi lắng đọng một chút liền tốt. Chuẩn bị một chút, hạo kiếp vào khoảng sau 28 ngày nửa đêm, hàng lâm tại tu tiên giới. Đến lúc đó kiếp khí tràn ngập, tất cả mọi người bao quát địa tiên cảnh tu sĩ đều biết trở nên nóng nảy muốn giết. Cố Bạch ngữ khí trầm thấp nói xong, hắn liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên tự nhiên là muốn vì Tử Vi Tiên Đạo tìm được một cái địch nhân, dù sao hạo kiếp bộc phát sau đó, tất cả thế lực đều biết không thể tránh né mà xa vào chiến tranh. Đây là thuộc về nhân quả phương diện quy tắc, dù là ngươi cái thế lực này cùng phụ cận mấy cái thế lực quan hệ cho dù tốt, cuối cùng lại bởi vì một chút việc nhỏ mà lâm vào trong chiến tranh. Hơn nữa dù là ngươi ẩn thế không ra, chính ngươi tông môn trong thế lực thành viên cũng biết bởi vì ngày càng tăng trưởng sát ý mà tàn sát lẫn nhau đứng lên, cùng bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích. Bởi vậy Cố Bạch sớm tại mấy vạn năm trước liền đã vì Tử Vi dẫn đường chọn lựa xong địch nhân. Địch nhân chính là ở vào Tử Vi Tiên Đảo cách đó không xa Liệt Dương Tiên Đảo, thực lực hơi yếu hơn Tử Vi Tiên Đảo, nhưng cũng yếu không được quá nhiều, làm địch nhân hoàn toàn đúng quy cách. Sau khi tiêu phí mấy ngày xử lý tốt Tử Vi Tiên Đảo sự tình, Cố Bạch lại cưỡi truyền thống trận đi tới Phản Tiên Đảo Liên Minh tổng bộ, cũng lập tức cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn cùng một chỗ bắt đầu an bài lên Phản Tiên Đảo Liên Minh tất cả thế lực, chuẩn bị cùng cái kia Giả Tiên Đảo Liên Minh quyết nhất tử chiến. Giả Tiên Đảo Liên Minh nguyên bản không phải là Phản Tiên Đảo Liên Minh đối thủ, Cố Bạch nguyên bản kế hoạch chính là Giả Tiên Đảo Liên Minh bị diệt, Tiên Đảo Liên Minh lâm vào nội chiến. Bất quá lệnh Cố Bạch không nghĩ tới, chính mình cùng Tô Mạt đã vậy còn quá tài giỏi, mấy vạn năm thời gian, vậy mà để cho Giả Tiên Đảo Liên Minh thế lực quy mô cùng Phản Tiên Đảo Liên Minh không kém nhiều lắm. Bất quá cái này cũng vừa vặn phù hợp Cố Bạch tâm ý, Giả Tiên Đảo Liên Minh thực tế kẻ nắm giữ là hắn cùng Tô Mạt, đến nỗi Thiên Hoàng Tiên Tôn đã sớm bị giá không sở hữu quyền lực, mà Tiên Đảo Liên Minh thực tế trưởng không giả là chính hắn cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn. Nếu như tận lực an bài phía dưới, cái này hai tôn quái vật khổng lồ là có thể đồng quy vu tận. Đến lúc đó chân chính dẫn đường liên minh lẫn vào trong đó, chính mình liền có thể bằng vào quyền lực trong tay, cho mỗi một cái tiên đảo liên minh thành viên an bài một cái thích hợp địch nhân. Tại lý tưởng nhất trạng thái, cuối cùng, ngoại trừ chân chính tiên đảo liên minh thành viên, toàn bộ Bắc vực quần đảo tất cả thế lực hẳn là sẽ liều cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chân chính tiên đảo liên minh lại nhảy đi ra, đem còn sót lại tiếp tất cả thế lực tàn sát hầu như không còn. Dạng này, Tử Vi tiên đảo tiên nhân số lượng ít nhất sẽ chết hơn chín thành, thậm chí liền điệu tiên cảnh giới tiên nhân cũng sẽ tử vong 6-7 thành. Cố Bạch hít mắt, nhìn xem trước mắt Bắc vực quần đảo đơn sơ địa đồ. Thiên Nam Tiên Đảo cùng Bắc Kiếm Tiên Đảo đối kháng, Nguyên Thần Tiên Đảo thực lực hùng hậu, nhưng gần nhất lâm vào suy sụp, vừa vặn cùng sụp đổ Sắt Tiên Đảo xem như địch nhân lẫn nhau đối kháng. Hắn lấy ra từng cái tiên đảo bộ dáng quân cờ, tựa như đánh cờ đồng dạng, tùy ý điều khiển quân cờ. Cố Bạch hắn mỗi một đạo mệnh thì liên quan đến một cái tiên đảo, trên trăm ức tu sĩ, cùng với vô tận sinh linh sinh cùng tử. Lúc này Cố Bạch, mặc dù cũng tại mỉm cười, nụ cười mặc dù cũng có chút ôn nhu, nhưng cho người cảm giác lại cũng không ấm áp, ngược lại là có một loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Cố Bạch bên cạnh Phiêu Miểu Tiên Tôn thấy cảnh này, cũng có chút mồ hôi đầm địa. Nếu không thì thừa dịp bây giờ đem Cố Bạch giết đi. Nhìn chằm chằm Cố Bạch phía sau lưng, Phiêu Miểu Tiên Tôn đột nhiên toát ra như thế một cái ý tưởng đáng sợ. Chương 460, Cố Bạch hậu chiêu chương 460, Cố Bạch hậu chiêu nói thật, Phiêu Miểu Tiên Tôn cũng bị ý nghĩ của mình giật mình kêu lên. Nhưng mà Mị Tiên Tôn càng nghĩ, càng là cảm thấy tại lúc này đem Cố Bạch giết chết là chính xác. Chỉ vì Cố Bạch biểu hiện thật sự là quá mức kinh khủng, rõ ràng chỉ có đăng tiên cảnh sơ kỳ tu vi, là chính mình một cái tay đều có thể nghiền chết sâu kiến. Nhưng chính là cái này nho nhỏ sâu kiến, lại là tại ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, đem toàn bộ Bắc vực tiên đạo, mấy ngàn tiên nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí liền điệu tiên cảnh tiên nhân, tại trước mặt Cố Bạch chỉ là một cái hơi lớn một điểm quân cờ thôi. Chính mình mặc dù cùng Cố Bạch ở giữa là bình đẳng quan hệ hợp tác, nhưng liền cảm giác của Phiêu Miểu Tiên Tôn tới nói, hết thảy đều là từ Cố Bạch tại chủ đạo, nàng nhiều nhất chỉ là Cố Bạch tay chân mà thôi. Nói thật dễ nghe điểm gọi quan hệ hợp tác, nói khó nghe chút, chính mình chỉ sợ sẽ là Cố Bạch lưỡi dao. Tên là Cố Bạch người mưu lược quá mức kinh khủng, thậm chí để cho Phiêu Miểu Tiên Tôn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nàng sợ, chờ Cố Bạch tương lai trưởng thành thời điểm, chính mình có thể hay không cũng biến thành Cố Bạch quân cờ. Mà bây giờ chính là giết chết Cố Bạch thời cơ tốt nhất, đầu tiên là Cố Bạch giá trị đã phát huy hơn phân nửa. Tất cả giàn khung đã làm nền hoàn chỉnh, kế tiếp coi như không có Cố Bạch, chính mình cũng tương tự có thể chỉ huy Tiên Đạo Liên Minh, cùng với phản Tiên Đạo Liên Minh. Thứ yếu, ngay tại lúc này hẳn là Cố Bạch nhỏ yếu nhất thời điểm, coi như Cố Bạch dù thế nào thông minh, chỉ cần mình muốn giết hắn, cái kia Cố Bạch liền chắc chắn phải chết. Ân, sắc mặt ngươi như thế nào kém như vậy? Dường như là cảm giác được sau lưng dị thường, Cố Bạch quay đầu, hơi có chút lo lắng hỏi. Phiêu Miểu Tiên Tôn cũng không đáp lời, nàng cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Cố Bạch, trong không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Cố Bạch tựa hồ cũng phát giác cái gì, nhưng hắn cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Phiêu Miểu Tiên Tôn. Phiêu Miểu Tiên Tôn ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh, sát ý trong lòng cũng càng ngày càng mạnh. Nàng cũng không phủ nhận Cố Bạch nhân cách mị lực, thậm chí, Cố Bạch tính cách là hắn gặp được tất cả tu sĩ ở trong tốt nhất người. Thậm chí nói, chỉ là ngắn ngủi mấy vạn năm, chính mình cùng Cố Bạch liền trở thành không có gì giấu nhau chi kỷ. Nhưng Phiêu Miểu Tiên Tôn hao phí mấy trăm vạn năm thời gian, mới tu luyện cho tới bây giờ tình trạng này, liền hạo kiếp đều đã trải qua nhiều lần. Nội tâm của nàng sớm đã vô cùng kiên cố, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy lưu tình, còn đối với Cố Bạch thủ hạ lưu tình. Nếu là nàng hèn yếu như vậy mà nói, căn bản tu luyện không đến bây giờ cảnh giới như vậy. Ngay tại lúc Phiêu Miểu Tiên Tôn trước khi động thủ, trực giác của nàng điên cuồng lập lòe, thật giống như một khi nàng động thủ, Cố Bạch cũng sẽ không chết, chết ngược lại là chính mình. Điều này cũng làm cho Phiêu Miểu Tiên Tôn lại lâm vào do dự, hắn đồng dạng có một loại lại trực giác loại thần thông, chính là dựa vào loại thần thông này, nàng vô số lần trở về từ có chết. Vì vậy đối với trực giác của mình, Phiêu Miểu Tiên Tôn luôn luôn là lựa chọn tuân thủ. Đừng ngất người, Thanh Liên Tiên Tôn, Thiên Diệu Tiên Tôn, cùng với Tử Hà Tiên Tôn, bọn hắn cũng đã chờ chúng ta chờ rất lâu, hôm nay nói cái gì cũng phải uống bên trên suốt cả đêm. Cố Bạch tựa hồ cũng không phát giác được Phiêu Miểu Tiên Tôn sắc ý, hắn chỉ là vừa cười vừa nói. Nghe được Cố Bạch lời nói sau, Phiêu Miểu Tiên Tôn lúc này mới tỉnh táo lại, chân chính Tiên Đạo Liên Minh người sáng lập tổng cộng có 5 vị, trừ hắn cùng Cố Bạch bên ngoài, chính là mặt khác 3 vị thực lực rất mạnh địa tiên cảnh trung kỳ tiên nhân. Ba người này cùng Cố Bạch quan hệ phi thường tốt, chính mình nếu là đột nhiên đem Cố Bạch chém giết mà nói, toàn bộ Tiên Đạo Liên Minh, thậm chí phản Tiên Đạo Liên Minh, có thể sẽ trong nháy mắt lâm vào nội chiến. Nhìn thấy Phiêu Miểu Tiên Tôn dần dần khôi phục bình thường, Cố Bạch khẽ miệng hơi hơi câu lên. Hắn kỳ thực đã sớm dự liệu được loại tình huống này, hơn nữa còn có lưu hậu chiêu, chỉ là không đến bạn bất đắc dĩ, nguyên nhân trắng cũng sẽ không vận dụng hắn lưu lại hậu chiêu. Bởi vì cái gọi là y độc không phân biệt, xem như đỉnh tiêm y sư, Cố Bạch ngoại trừ am hiểu chữa thương cứu người, cũng đồng dạng am hiểu hạ độc. Tại khổng lồ như thế bối cảnh tình huống phía dưới, Cố Bạch tự nhiên có thể điều phối ra rất nhiều độc tính kinh người độc dược. Sớm tại vạn năm trước, Phản Tiên Đạo Liên Minh vừa mới thành lập thời điểm, Cố Bạch liền đề nghị để cho Phiêu Miểu Tiên Tôn diễn một màn hí kịch. Nội dung cụ thể chính là làm bộ có người đến tập kích Phản Tiên Đạo Liên Minh, để cho Phản Tiên Đạo Liên Minh mau chóng thành lập. Vì hiệu quả tốt hơn, Phiêu Miểu Tiên Tôn thậm chí còn tiếp thân chịu một phát tiên lôi châu. Đến nỗi kết quả, tự nhiên là Phản Tiên Đạo Liên Minh tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đã hoàn toàn thành lập. Lúc đó Mở Mị Tiên Tôn bị tiên lôi châu nổ bị thương, liền từng tiếp thụ qua Cố Bạch trị liệu. Mà Cố Bạch cũng đã sớm lặng lẽ động chút tay chân, hắn đút cho Phiêu Miểu Tiên Tôn đan dược, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì hiệu quả tiêu cực. Nhưng chỉ cần ý hắn niệm khẽ động, hắn tặng cho Phiêu Miểu Tiên Tôn ngọc bội, liền sẽ cùng trong cơ thể của Phiêu Miểu Tiên Tôn dược lực sinh ra phản ứng, khiến cho biến thành cao cấp nhất độc dược. Đến nỗi độc dược độc đến mức nào? Cứ như vậy nói đi, Cố Bạch có lòng tin tại ngắn ngủi thời gian trong nháy mắt bên trong, để cho Phiêu Miểu Tiên Tôn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên chính như lúc trước hắn nói tới, không đến bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Cố Bạch sẽ không cân nhắc sử dụng độc dược. Bởi vì này lại tổn thương thanh danh của hắn, mặc dù tiên giới đều biết y sư giỏi vô cùng hạ độc, nhưng tuyệt đại bộ phận y sư đều xưa nay sẽ không biểu hiện ra chính mình hạ độc bản lĩnh, vì chính là để cho tiên giới tu sĩ yên tâm. Hoặc có lẽ là chỉ có lăn lộn ngoài đời không nổi y sư, mới có thể chạy tới làm độc sư. Hơn nữa nếu như bây giờ liền giết Phiêu Miểu Tiên Tôn, Phản Tiên Đạo Liên Minh thậm chí chân chính Tiên Đạo Liên Minh đều sẽ lâm vào hỗn loạn, đây là Cố Bạch không muốn nhìn thấy. Cũng may thời khắc sống còn, Phiêu Miểu Tiên Tôn tỉnh táo lại, cũng không làm ra cử động thất thường gì. Cố Bạch cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn cứ như vậy cưỡi truyền tống trận pháp, đi tới Phiêu Miểu Tiên Cung chỗ cao nhất. Mà lúc này Phiêu Miểu Tiên Cung bên trong đã có 3 vị khí tức cường đại tu sĩ đang đợi đã lâu. Ngượng ngùng, để các ngươi đợi lâu. Cố Bạch cười đi lên trước, cùng 3 vị tiên nhân nhắc tới tiên. Nơi nào, chúng ta cũng là gì cũng không cần làm, không giống cô y sư ngươi cần lo lắng cái này lo lắng cái kia. Người mặc một thân trường bào màu tím, xem xét cũng rất có mị lực Tử Hà Tiên Tôn, lại là cởi khoát tay áo. Nàng lôi kéo Cố Bạch tay, liền đem Cố Bạch lôi đến bên cạnh mình, sau đó tay trái ôm Cố Bạch, tay phải giơ chén rượu, cùng mọi người cùng một chỗ cười uống rượu. Cố Bạch mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng sớm thành thói quen. Tử Vi Tiên Tôn mặc dù coi như giống như là loại kia yêu nhã đại tỷ tỷ loại hình tiên nhân, nhưng trên thực tế tính cách của nàng tương đương phong khoáng, hoàn toàn không đem chính mình làm nữ nhân tới đối đãi. Tại Cố Bạch tận lực duy trì phía dưới, hiện trường không khí dị thường hòa thuận, tất cả mọi người vừa nói vừa cười. Đây cũng là Cố Bạch kế hoạch một trong, lợi nhuận thêm hữu tình cùng một trận, chỉ cần duy trì kế hoạch ban đầu, liền chắc chắn có thể trở thành người thắng trận. Hơn nữa còn có thể thêm ra mấy cái cùng mình thực lực tương đương hảo hữu, chỉ cần không phải đầu óc có bệnh, cũng sẽ không suy nghĩ phản bội Tiên Đạo Liên Minh. Chương 461, Hạo Kiếp bắt đầu. Chương 461, Hạo Kiếp bắt đầu. Tại hiện trường vô cùng hài hòa không khí ở trong, Phiêu Miểu Tiên Tung là lộ ra không hợp nhau như vậy. Nàng cứ như vậy có chút chột dạ ngồi ở trên ghế đầu, không biết nên làm những thứ gì. Tới, uống một cái. Cố Bạch lúc này lại đột nhiên nâng chén hướng về phía Phiêu Miểu Tiên Tôn. Nhìn xem trước mắt cười khanh khách Cố Bạch, Phiêu Miểu Tiên Tôn ngẩn người, sau đó cười giơ ly rượu lên, cùng Cố Bạch chén rượu đụng vào nhau sau, liền đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Đám người cứ như vậy uống cả đêm rượu, sáng sớm, tại xử lý xong phản Tiên Đạo Liên Minh tất cả mọi chuyện vụ sau, Cố Bạch liền quay trở về Tử Vi Tiên Đạo. Lúc này toàn bộ Tử Vi Tiên Đạo đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, một đạo màu tím nhạt che chắn đem toàn bộ Tử Vi Tiên Đạo bao bọc tại bên trong. Đây cũng là Cố Bạch trước kia liền bố trí tốt tiên giai trung phẩm bảo hộ đạo đại trận, hơn nữa tại một vạn năm trước, Cố Bạch còn mời Thiên Diệu Tiên Tôn tới hoàn thiện trận pháp. Xem như trước tiên Tiên Đạo Minh người sáng lập một trong, địa tiên cảnh trùng kỳ Thiên Diệu Tiên Tôn cũng là một vị trận pháp tông sư. Tại Thiên Diệu Tiên Nhân hoàn thiện, vạn lôi đại trận phẩm chất đề thăng đến tiên giai trung phẩm đến thượng phẩm ở giữa, tổng hợp công năng tăng lên gần tới một lần. Hơn nữa có Tiên Đạo Liên Minh, phản Tiên Đạo Liên Minh, thậm chí là giả Tiên Đạo Liên Minh cái này tầng ba mạng lưới quan hệ, Cố Bạch có thể nói là gần như có thể mua được Bắc Ngọc quần đảo bất luận cái gì linh vật. Tại mấy vạn năm thời gian tích lũy xuống, Cố Bạch tổ chứa đựng hơn mấy ngàn vạn mai tiên giai linh thạch, một cái tiên giai linh thạch liền có thể duy trì vạn lôi bảo hộ đạo đại trận vận hành cả ngày. Cho dù là thật sự có địa tiên cảnh tu sĩ tập kích Tử Vi Tiên Đạo, bằng vào trước đó chứa đựng tốt tiên giai linh thạch, Tử Vi Tiên Đạo cũng có thể ngăn cản ít nhất thời gian mấy năm. Đứng tại Tử Vi Tiên Đạo ngọn núi cao nhất phía trên, Cố Bạch lưng tựa hai tay nhìn xem trước mắt tinh không. Hôm nay chính là Cố Bạch tính tới Hạo Kiếp bộ phát này, mà lúc này khoảng cách nửa đêm đã rất gần. Quy Khư Tiên Tôn, Thiên Lôi Tiên Tôn, Tử Vi Tiên Đạo cơ hồ tất cả tiên nhân đều là đứng tại sau lưng Cố Bạch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 3-2-1 Cố Bạch không ngừng ở trong lòng mặc niệm, khi đếm ngược lúc kết thúc, vốn là còn sáng lạn lấp loé tinh không, trong nháy mắt đã biến thành huyết hồng sắc. Màu bạc trắng hạ nguyệt, phản phất bị ô nhiễm một dạng, trong nháy mắt đã biến thành huyết hồng sắc. Bị cái này huyết sắc nguyệt quang bao phủ trong nháy mắt, Cố Bạch chỉ cảm giác nội tâm dâng lên một hồi nóng nảy cảm giác. Giết, giết, giết. Cố Bạch cơ thể hơi run rẩy, hắn đột nhiên rất muốn giết người. Cũng may Cố Bạch kịp thời phản ứng lại, hắn đội vàng niệm một đoạn thanh tâm chú, cái này mới đưa đáy lòng sát ý đè xuống. Cố Bạch tu luyện chính là hắn tự nghĩ ra một hệ sinh mệnh công pháp này đi qua nó hoàn thiện, đã trở nên vô cùng bình thản. Cái này mặc dù để cho chiến lực của hắn thấp hơn nhiều cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng chính xác Cố Bạch gần như không sẽ tẩu hỏa nhập ma, lại pháp lực tràn ngập sinh mệnh lực, có thể thật tốt mà trị liệu người khác. Nhưng kể cả như thế, Cố Bạch vẫn như cũng bị cái này huyết sắc nguyệt quang ảnh hưởng, huống chi là những người khác. Diệp Phàm, Tô Vô Cực, Cố Trường Xuân những thứ này kiếm đạo tông sư còn tốt, mỗi một vị kiếm đạo tông sư đều có một khỏa vô cùng cường đại nội tâm. Cho dù là bọn họ trở nên dị thường thị sát, cũng còn có thể miễn cưỡng duy trì lý trí. Nhưng giống Quy Khư Tiên Tôn, Cố Bạch, Thiên Lôi Tiên Tôn loại này tu công pháp cực kỳ cuồng bạo tu sĩ liền thảm rồi. Nhìn xem hai mắt đỏ bừng, toàn thân phát ra sát khí nồng nặc, cơ thể hơi run rẩy Cố Bạch bọn người, Cố Bạch khỏe miệng co giật. Chẳng thể trách mỗi lần Hạo Kiếp bộc phát, tiên giới đều phải chết bên trên gần như hơn 9 thành tiên nhân. Đi, tiến công Liệt Dương Tiên Đạo. Cố Bạch không có chút gì do dự, hắn vung tay lên, liền lập tức khởi động đại chuẩn bị trước loại cực lớn truyền tống trận pháp. Tử Vi Tiên Đạo gần như tất cả tu sĩ đều hay làm lấy loại cực lớn truyền tống trận pháp, truyền đến cách bọn họ cách đó không xa Liệt Dương Tiên Đạo. Mà Tử Vi Tiên Đạo chỉ để lại Tiểu Bạch, Cố Thanh Nguyệt, những thứ này mặc dù là đăng tiên cảnh tu sĩ, nhưng tu luyện công pháp tương đối bình thản lại không am hiểu chiến đấu tiên nhân. Cố Thanh Nguyệt mấy người, nếu như nhịn một chút mà nói, có thể khắc chế chính mình thị sát dục vọng, vô cùng thích hợp dùng để phòng thủ nhà. Cố Bạch chính mình mặc dù cũng có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng tiến công Liệt Dương Tiên Đạo cần một vị tỉnh táo người tới chủ trì đại cuộc. Hơn nữa vị này tỉnh táo người nhất định phải có đầy đủ cao hy vọng, bằng không căn bản chỉ huy bất động, đã dần dần trở nên có chút điên cuồng Tử Vi Tiên Đạo tu sĩ. Mà toàn bộ Tử Vi Tiên Đạo không có so Cố Bạch càng thích hợp hơn ứng cử viên. Nguyên bản tại trăm năm phía trước, Bắc Vực Tiên Đạo ở trong tất cả vượt đảo truyền tống trận pháp đều bị phá hủy, bất quá Liệt Dương dẫn đường cái này vượt đảo truyền tống trận pháp là Cố Bạch phái người vụ trộm kiến tạo. Liệt Dương Tiên Đạo một chỗ cực kỳ bí ẩn chỗ, theo một trận quang mang thoáng qua, liền hiện lên Cố Bạch đoàn người thân ảnh. Cầm đầu tự nhiên là Cố Bạch các loại tiên nhân, mà Cố Bạch đợi sau lưng, nhưng là một chiếc lại một chiếc siêu cự hình phi thuyền. Mỗi một cái trên thuyền bay đều có vài tên bán tiên cảnh giới tu sĩ, mấy trăm tên hóa thần cảnh giới tu sĩ, cùng với hơn vạn tên nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Đến nơi thấp hơn cảnh giới kim đan tu sĩ, nhưng là liền xem như con chốt thí tư cách cũng không có. Giống loại này cùng loại phi thuyền, Tử Vi Tiên Đạo có chừng mấy ngàn chiếc, có thể nói trận chiến này Tử Vi Tiên Đạo cơ hồ tất cả tu sĩ đều tới. Đến nỗi Tử Vi Tiên Đạo nguyên bản kim đan, cùng với thấp hơn cảnh giới tu sĩ, chỉ có thể tàn sát lẫn nhau. Cũng may những tu sĩ này tu vi tương đối thấp, dù là tự giết lẫn nhau, cũng sẽ không đối với Tử Vi Tiên Đạo tạo thành quá mức nghiêm trọng tổn thương. Không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, cũng không có bất luận cái gì mưu lược, Cố Bạch một đoàn người cứ như vậy sáng loáng, xuất hiện ở Liệt Dương Tiên Đảo giữa tầm mắt. Tự tìm cái chết. Thiên Hỏa Tiên Tôn, Ly Hỏa Tiên Tôn, Nguyên Thủy Tiên Tôn, ba vị này đăng tiên cảnh giai hậu kỳ tiên nhân, cùng với vô số đăng tiên cảnh tiên nhân, trong nháy mắt liền phát hiện Cố Bạch một đoàn người. Ầm ầm ầm ầm long long long. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, song phương bây giờ đã bị hạo kiếp ảnh hưởng, trở nên cực độ mẫn liệt, vô cùng cần một trận chiến đấu tới phóng thích sát nghiệm trong lòng. Coi như Cố Bạch bọn người không xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, Liệt Dương Tiên Đảo tu sĩ cũng biết rời đi tiên đảo, đi tới khác tiên đảo tiến hành sát lục. Song phương lập tức tiến hành thám thiết nhất chiến đấu, tất cả phi thuyền đồng loạt khởi động đầu thuyền chủ pháo. Theo một cái sóng năng lượng thoáng qua, Liệt Dương Tiên Đảo từng mảng lớn thổ địa bị phá hủy, vô tận sinh linh đều tử vong. Liệt Dương Tiên Đảo tu sĩ cũng rất nhanh phản ứng lại, bọn hắn cũng nhao nhao phát động chính mình chiêu thức mạnh nhất, tới công kích những thứ này phi thuyền. Vô số hỏa long, hỏa phượng hoàng, cự hình hỏa cầu, vòi rồng lửa xuất hiện tại thiên không bên trong. Đương nhiên Tử Vi Tiên Đảo một đoàn người cũng không phải ăn chay, Uy Khư Tiên Tôn mấy người cũng phát động công kích của mình. Ầm ầm ầm ầm long long long. Theo từng tiếng vang, không ngừng có phi thuyền bị hoành rơi, trên bầu trời song phương tu sĩ tựa như trời mưa đồng dạng, không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Bởi vì chết tu sĩ thực sự quá nhiều nguyên nhân, trên bầu trời thậm chí rơi ra huyết vũ, cái này huyết vũ ở trong còn hỗn tạp tu sĩ chân của tay đức, cùng với phá toái các loại pháp bảo pháp khí. Bây giờ, hạo kiếp chính thức bắt đầu. Chương 462, Cửu U Băng Tuyển, Tiên Giới Viễn Cổ Lịch Sử. Chương 462, Cửu U Băng Tuyển, Tiên Giới Viễn Cổ Lịch Sử. Cho dù thương vong thảm trọng như vậy, song phương cũng không có mảy may dừng tay dự định, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng là lấy mạng đổi mạng đấu pháp tại chiến đấu. Uy Khư Tiên Tôn huyễn hóa ra vô số trường mâu hư ảnh, mỗi cái trường mâu đều có thể tinh chuẩn không có lầm, xuyên qua một vị bán tiên cảnh tu sĩ cơ thể. Thiên Lôi Tiên Tôn, Cửu Kiếm Tiên Tôn, Huyền Tiêu Tiên Tôn cũng thi triển thủ đoạn, đại chiêu tế xuất, điên cuồng công kích tới Liệt Dương Tiên Đảo tu sĩ. Mà Liệt Dương Tiên Đảo bên này cũng giống như thế, vô số tiên nhân thi triển đỉnh tiêm hỏa diễm tiên pháp, điên cuồng công kích tới Cố Bạch một bọn người. Tại chiến đấu trong quá trình, Cố Bạch cũng là toàn trình mở lấy công đức chi quang, nhưng hiệu quả lại cũng không giống trong tưởng tượng rõ ràng như vậy. Dù sao lần này nhân số thực sự nhiều lắm, Cố Bạch dù là nắm giữ vô hạn thanh mana, cũng không cách nào đồng thời trị liệu nhiều tu sĩ như vậy. Bởi vậy mỗi tên tu sĩ phân đến công đức chi quang chỉ có ngần ấy, mặc dù có thể đủ tất cả phương diện khôi phục tự thân, nhưng hiệu quả không như trong tưởng tượng nghịch thiên như vậy. Lại thêm chịu ảnh hưởng của hạo kiếp, tất cả tu sĩ đều bị một cái hàng chí quang hoàn, nói ngắn gọn, chính là dù là bản thân bị trọng thương, cũng sẽ không về phía sau phương chữa thương, ngược lại vẫn như cũ trùng sát tại chiến trường phía trước nhất. Mà Cố Bạch cũng là mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, thời khắc chú ý đến trong chiến trường tất cả mọi người động tĩnh. Một khi hắn người quen, tỉ như nói Diệp Phàm, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bọn người tao ngộ nguy hiểm, Cố Bạch liền sẽ lập tức khởi động bọn hắn truyền tống trận pháp, đem bọn hắn truyền tống đến bên cạnh mình. Theo một trận quang mang thoáng qua, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, con mắt đỏ bừng Diệp Phàm xuất hiện tại trước mặt Cố Bạch. Nhìn xem Diệp Phàm thảm trạng, Cố Bạch nhíu nhíu mày, hắn lập tức từ trong túi trữ vật, lấy ra một đại đoàn Cửu U Băng Tuyển. Sau đó cái này một đại đoàn Cửu U Băng Tuyển, tại khống chế của mình phía dưới đột nhiên rơi vào trên thân Diệp Phàm. Xì xì xì. Chỉ nghe một hồi tư thanh, trên thân Diệp Phàm thiêu đốt lên bất diệt hỏa diễm cuối cùng bị dội tắt. Diệp Phàm vừa định quay người rời đi tiếp tục chiến đấu, lại phát hiện tay phải của mình bị Cố Bạch cho giữ chặt. Chữa khỏi thương lại đi. Cố Bạch nhìn chằm chằm Diệp Phàm ánh mắt, ngữ khí nghiêm túc dị thường, có một loại Diệp Phàm không cách nào cự tuyệt kiên định. Sư phụ. Nhìn xem Cố Bạch ánh mắt, Diệp Phàm cái kia bị giết chóc chiếm cứ đại não, cuối cùng khôi phục một tia thanh minh. Diệp Phàm cứ như vậy ngồi xếp bằng, tùy ý Cố Bạch trị cho hắn thương thế. Cố Bạch cũng không để cho Diệp Phàm chờ quá lâu, hắn trực tiếp từ trong túi trữ vật, lấy ra đã chuẩn bị trước tiên giai đan dược đút cho Diệp Phàm. Tại tiên giới, tiên giai đan dược vô cùng trân quý, không phải người bình thường có thể ăn nổi. Bất quá Cố Bạch xem như bắt vực quần đảo hấp thụ sau màn một trong, tại cao như thế quyền lực tình huống phía dưới, đương nhiên sẽ không đần độn cái gì cũng không làm. Bằng vào thân phận tiện lợi, Cố Bạch tại cái này mấy vạn năm thời gian, dành đến số lớn tiên giai linh vật. Trong đó bao quát đại lượng tiên khí, cùng với tiên giai đan dược, số lượng nhiều đến căn bản ăn không hết. Tại Cố Bạch đi đạo bí thuật cùng với sức thuốc song trọng trị liệu xong, vẹn vẹn nửa canh giờ, Diệp Phàm thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Diệp Phàm hướng về phía Cố Bạch gật đầu một cái sau, liền lần nữa dẫn thân vào đến trong chiến tranh. Nhìn lên bầu trời bên trong chiến tranh, Cố Bạch sâu đậm thở dài một hơi. Hắn vốn là cái thiện lương người, nhưng bất đắc dĩ, tại trong cái này hạo kiếp, căn bản là không có tốt xấu chi phân, ngươi không đi chủ động tiến đánh người khác cũng biết chủ động tiến đánh ngươi. Chính hắn ngược lại là có thể khống chế sát ý của mình, tùy tiện tìm rừng sâu núi thẳm như vậy vừa trốn, liền có thể trải qua hạo kiếp. Nhưng Diệp Phàm đâu? Cố bắt đầu. Tử Vi Liên Minh, Thiên Tiên Minh nên làm cái gì? Chính mình chắc chắn không có khả năng mặc kệ bọn hắn a. Cố Bạch cứ như vậy một mực canh giữ ở hậu phương, một khi phát hiện có người sắp không được, liền lập tức thôi động trên người hắn truyền tống trận pháp, khiến cho truyền tống đến bên cạnh mình, tiếp đó chính mình lại vì hắn chữa thương. Cùng lúc đó, toàn bộ Bắc vực quần đảo, hoặc giả thuyết là toàn bộ tiên giới, đều đang phát sinh những chuyện tương tự. Tất cả thế lực đều tựa như bị điên, công kích tới chung quanh thế lực khác. Nếu là phụ cận chỉ có chính mình một thế lực, liền sẽ lâm vào thảm thiết trong nội chiến. Trường hạo kiếp này vét sạch toàn bộ tiên giới, không người có thể tránh. Dù sao chỉ cần đột phá đến đăng tiên cảnh giới, liền có thể hưởng thụ vô tận võ nguyên, cho nên bình thường tu sĩ đến đăng tiên cảnh giới sau đó cũng rất ít tại chiến đấu. Nhưng cứ thế mãi, tiên giới tiên nhân số lượng chỉ có thể càng ngày càng nhiều, mãi đến cuối cùng tiên giới hoàn toàn không đủ sức. Nghe đồn, tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên phía trước, tiên giới còn không có hạo kiếp loại này cơ chế. Khi đó, tiên giới bởi vì tiên nhân quá nhiều, vì tranh đoạt cái kia còn thừa không nhiều tài nguyên, bạo phát một hồi xưa nay chưa từng có siêu cấp đại chiến. Cuộc chiến tranh kia ai cũng không biết kéo dài bao lâu, chỉ biết là cuối cùng tu tiên giới sinh linh gần như chết mất, tiên giới thiếu chút nữa cũng bị đánh tan. Không, hoặc có lẽ là ngay lúc đó tiên giới đã bị đánh tan. Gần nửa thổ địa bị đánh tan, hóa thành đầy trời thế giới mới. Còn lại một nửa thổ địa cũng bị đánh phân thành vô số khối vụn, Cố Bạch chỗ Bắc vực của nào, kỳ thực tại cực kỳ xa xôi quá khứ là nguyên một khối đại lục. Nhưng mà tại viễn cổ trận đại chiến kia sau đó, toàn bộ đại lục bị đánh tan hơn phân nửa, còn lại cặn bã liền biến thành bây giờ Bắc vực của nào. Toàn bộ tiên giới nội tình cũng không lớn bằng lúc trước, nghe nói thời kỳ viễn cổ tiên giới, đang tiên cảnh tiên nhân nhiều vô số kể. Địa tiên cảnh tiên nhân chỉ có thể miễn cưỡng xưng là phá hôi, chỉ có kim tiên thậm chí cao hơn phía trên Hỗn Nguyên kim tiên mới có thể miễn cưỡng run một cái. Nhưng kinh nghiệm trận kia đại chiến khoáng thế sau đó, tiên giới còn sót lại Hỗn Nguyên kim tiên bất quá ngũ chỉ số. Từ đó về sau, tiên giới mới có thể xuất hiện mỗi trăm vạn năm một lần hạo kiếp, hơn nữa đột phá độ khó bị vô hạn cất cao. Lại bởi vì tiên giới gần như hơn phân nửa khu vực bị phá hủy, dẫn đến linh khí trở nên nhạt, tu luyện trở nên càng ngày càng chật vật. Nếu như nói tiên giới nguyên bản nồng độ linh khí là một mà nói, bây giờ thì đã biến thành một. Cái này dẫn đến tất cả đăng tiên trở lên tiên nhân, tốc độ tu luyện trở nên cực độ chậm chạp. Theo nguyên bản chỉ có thiên phú tốt, thập vạn năm liền có thể tu luyện tới địa tiên cảnh giới, đến hiện nay, dù là thiên phú tuyệt đỉnh, cũng cần ít nhất 50 năm trở lên mới có thể tu luyện đến đăng tiên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa dù là ngươi có năng lực đột phá đến địa tiên cảnh giới, cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá, còn cần ít nhất vượt qua một lần hạo kiếp, thu được thiên đạo tán thành, dạng này mới có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Đến nỗi tầng thứ cao hơn kim tiên, đó cũng không phải bằng vào tự thân tiên phú liền có thể đột phá. Chỉ có đối với tiên giới làm ra cống hiến to lớn người mới có thể đột phá đến kim tiên cảnh giới. Đến nơi đứng đầu nhất Hỗn Nguyên kim tiên, cơ hồ đã trở thành một cái truyền thuyết, ít nhất liền gần nhất cái này kỷ nguyên, vẫn không có tiên nhân có thể thành công đột phá đến Hỗn Nguyên kim tiên. Cũng chính bởi vì như thế, dù cho đến bây giờ thời đại này, Hỗn Nguyên kim tiên số lượng cũng vẫn như cũ không cao hơn 5 ngón tay số, lại bình thường căn bản sẽ không xuất hiện tại tiên giới. Đến nơi phía dưới kim tiên cảnh cường giả số lượng cũng ít đáng thương, lại tuyệt đại bộ phận đều ở vào bế quan trạng thái, chỉ có một phần nhỏ. Chương 463 Huyền Băng Tiên Đảo, chương 463, Huyền Băng Tiên Đảo lúc này Bắc vực quần đảo chiến tranh tình trạng, cùng Cố Bạch nghĩ không sai biệt lắm. Giả Tiên Đảo Liên Minh cùng Phản Tiên Đảo Liên Minh đã bắt đầu điều động song phương tu sĩ, ở đối phương tiên đảo bên trên bày ra chiến tranh. Hơn nữa Cố Bạch cùng song phương phân phối chiến lực, cơ hồ cũng là không kém nhiều, coi như một phương có thể miễn cưỡng thắng lợi, đó cũng là đến mức đèn tàn dầu. Còn chân chính Tiên Đảo Liên Minh thì xen lẫn trong song phương, bọn hắn phân phối đến địch nhân đều so với mình yếu hơn một chút, sau khi thắng lợi, vẫn có thể giữ lại tương đối lớn một bộ phận chiến lực. Liệt Dương Tiên Đảo đại biểu thế lực chính là Giả Tiên Đảo Liên Minh, cũng chính là trên mặt nổi Tiên Đảo Liên Minh. Tử Vi Tiên Đảo đại biểu thế lực chính là Phản Tiên Đảo Liên Minh, bởi vậy Cố Bạch mới cố ý chọn lựa Liệt Dương Tiên Đảo, xem như Tử Vi Liên Minh mục tiêu. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản là thoáng có chút hoàn cảnh xấu Liệt Dương Tiên Đảo, thế yếu bắt đầu dần dần mở rộng. Thẳng đến Xích Tiêu Tiên Tôn nhất kích, đem thực lực tối cường Liệt Dương Tiên Tôn chém giết, Liệt Dương Tiên Đảo triệt để sập bàn. 3 ngày sau, Liệt Dương Tiên Đảo tất cả tiên nhân tất cả chết trận, tu vi cao hơn Nguyên Anh cảnh giới cũng gần như chết mất. Đương nhiên Tử Vi dẫn đường đồng dạng thương vong thảm trọng, đang tiên cảnh trở xuống tu sĩ bỏ mình hơn phân nửa. Cũng may bởi vì có Cố Bạch ở hậu phương trị liệu, đang tiên cảnh giới tiên nhân cũng không tử vong quá nhiều, Cố Bạch quen biết người, càng làm một cái cũng chưa chết. Mà đã trải qua lớn như vậy chiến, Diệp Phàm bọn người sát nghiệm trong lòng cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều. Mặc dù không đến mức hoàn toàn tiêu tan, nhưng ít ra sẽ không giống vừa mới như thế, khống chế không nổi chính mình. Cố Bạch ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, phát hiện trên bầu trời cái kia đầy trời kiếp khí đã tiêu tán một chút. Thu thập một chút, chúng ta bây giờ liền trở về. Cố Bạch nói xong, liền bắt đầu vì Tử Vi Tiên Đảo tu sĩ đơn giản xử lý một chút vết thương. Sau một ngày, Tử Vi Tiên Đảo tất cả tu sĩ vết thương đều bị xử lý không sai biệt lắm sau. Cố Bạch liền dẫn linh Tử Vi Tiên Đảo đông đảo tu sĩ, cưỡi loại cực lớn truyền tống trận pháp, truyền tống về Tử Vi Tiên Đảo. Cố Bạch cũng không có làm quá tuyệt, hắn cũng không đối với Liệt Dương Tiên Đảo sinh linh ra tay. Trở lại Tử Vi Tiên Đảo sau đó, Cố Bạch lập tức khởi động hệ thống tình báo của mình, sau đó lại cùng Tô Mạt cùng với Phiêu Miểu Tiên Tôn chia sẻ một đợt tình báo. Như vậy thì có thể để cho Cố Bạch thời khắc biết được Bắc vực quần đảo hiện trạng, bây giờ Bắc vực quần đảo có thể nói là khắp nơi đều tràn ngập chiến tranh. Toàn bộ sinh linh bao quát tiên nhân đều tử thương hơn phân nửa, nhưng kể cả như thế, Bắc Ngục quần đảo chiến tranh cũng không ngừng. Dù sao tuyệt đại bộ phận thế lực đối thủ cũng là Cố Bạch chú tâm chọn lựa, cam đoan có thể để cho song phương đánh lực lượng tương đương, có khá lớn xác suất cùng giải quyết uy về thận, bởi vậy sẽ không dễ dàng như vậy liền phân ra thắng bại. Sau một tháng, ngồi xếp bằng tại Cố Bạch trên lưng Cố Bạch, chậm rãi mở hai mắt ra. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Cố Bạch ngữ khí trầm thâm nói: "Bây giờ Bắc vực tiên đạo tuyệt đại bộ phận thế lực cũng đã đánh giặc xong, kế tiếp liền nên đến phiên chân chính tiên đạo liên minh ra tay, đem còn lại tất cả thế lực tàn sát hầu như không còn. Một tháng này, Cố Bạch chính mình còn tốt, nhưng mà giống Cố Bắc, Lê Hoàng, cái này tu sĩ đã bị hạo kiếp ảnh hưởng hoàn toàn mất đi lý trí. Bởi vậy tại nửa tháng phía trước, Cố Bắc liền hoàn toàn đánh mất lý trí, muốn công kích Tử Vi tiên đạo những người khác, kết quả chính là bị Cố Bạch trói lại, tới làm đệm, hoặc giả thuyết là băng ghế. Còn hơi tốt một chút Diệp Phàm bọn người, cũng đã không sai biệt lắm nhẫn mại đến cực hạn. Bây giờ càng là nhao nhao đem chính mình nốt ở trong mật thất, dùng cái này tới chịu đựng trong lòng giết hại dục vọng. Liền không thích nhất giết hại Cố Bạch chính mình, gần nhất tính khí cũng biến thành nóng nảy rất nhiều. Bây giờ toàn bộ Tử Vi tiên đảo liền tựa như một cái sẽ phải thùng thuốc súng nổ tung một dạng, chỉ cần một chút xíu gió thổi cỏ lay thì sẽ nổ ra. Sở dĩ đến bây giờ còn không có nổ tung, hoàn toàn là Cố Bạch hăng hái khống chế kết quả. Mất khống chế trực tiếp khóa lại, sắp mất khống chế trực tiếp nhốt vào cực hạn trong mật thất, để cho sự bình tĩnh tỉnh táo. Nhưng thời gian một tháng cũng gần như đạt tới cực hạn, kéo dài càng lâu mà nói, Tử Vi Tiên Đảo có thể liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Xuất phát, mục tiêu, Huyền Băng Tiên Đảo. Cố Bạch nói xong, liền lần nữa triệu tập Tử Vi Tiên Đảo đông đảo tu sĩ, cưỡi loại cực lớn truyền tống trận pháp, đi tới Huyền Băng Tiên Đảo phía trên. Không có chút gì do dự, xuất hiện ở Huyền Băng Tiên Đảo sau đó, Cố Bạch, Diệp Phàm bọn người lập tức triển khai điên cuồng phá hư. Đây cũng không phải là Diệp Phàm Cố Bạch bọn người trời sinh tính tàn bạo, mà là bởi vì bọn hắn nhận lấy hạo kiếp ảnh hưởng, căn bản khống chế không nổi chính mình. Địch tập. Theo một đạo trải rộng Huyền Băng Tiên Đảo âm thanh vang lên, người mặc Huyền Băng khôi giáp, gảy một cái cánh tay Huyền Băng Tiên Tôn, xuất hiện ở Cố Bạch bọn người trước mặt. Sau đó lại có vô số trên thân mang thương tiên nhân cùng với tu sĩ, xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. Chúng ta không phải minh hữu sao? Ngươi vì sao muốn xuất hiện tại trên ta tiên đảo? Huyền Băng Tiên Tôn nhìn chòng chọc vào Cố Bạch, thanh âm hắn vô cùng khàn khàn nói. Mặc dù khi hạo kiếp vừa mới bắt đầu, hắn liền đã phát giác một chút không đúng, nhưng theo sát mà đến chiến đấu để cho hắn không dành nghĩ lại. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Phàm bọn người xuất hiện ở trước mặt hắn, lại liên tưởng đến lúc trước hắn thông qua mạng lưới tình báo của hắn hiểu được phản tiên tiên đảo minh, tiên đảo liên minh đã bắt đầu nội chiến. Nhưng nội chiến lại là có tổ chức có kỷ luật, liền phảng phất đến từ cùng một tổ chức một dạng. Nghĩ tới đây, Huyền Băng Tiên Tôn trừng lớn hai mắt, hắn chỉ cảm thấy có chút rùng mình. Thì ra tại cái này rắc rối phức tạp thế lực sau lưng, một mực có một đôi hắc thủ sau màn đang thao túng hết thảy, vì chính là để cho Bắc vực tiên đảo tuyệt đại bộ phận người tự giết lẫn nhau. Đáng hận, lúc trước hắn vậy mà không có chút phát hiện nào, chỉ có thể biến thành cái kia phía sau màn hắc thủ một con cờ. Các ngươi đến cùng đại biểu phương nào thế lực? Huyền Băng Tiên Tôn âm thanh có chút run rẩy nói. Cố Bạch chỉ là hít mắt, lặng lặng nhìn Huyền Băng Tiên Tôn, đến đáp lại Huyền Băng Tiên Tôn, là Thiên Lôi Tiên Tôn bao hàm nắm đấm lôi điện. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đã bị sát ý làm mở đầu góc Diệp Phàm bọn người, căn bản không quản đối phương là không phải minh hữu. Tại Trưng Thu vào tay Cố Bạch sau khi đồng ý, liền bắt đầu bất chấp tất cả sát lục. Hồi lâu sau, Huyền Băng Tiên Đảo chỗ còn sót lại tiếp thế lực, đều là bị tàn sát không còn một ngống. Cho đến lúc này, phát tiết một phen quy khư tiên tôn bọn người, lúc này mới phát hiện, một mực bị bọn hắn công kích tới, lại là minh hữu của bọn hắn, cũng chính là phản tiên đạo liên minh thành viên. Lập tức Diệp Phàm bọn người dùng hơi nghi hoặc một chút ánh mắt nhìn về phía Cố Bạch, lấy Cố Bạch tính cách là tuyệt đối không có khả năng mang sai lộ. Như vậy nói cách khác, Huyền Băng Tiên Đảo tuyệt đối là địch nhân của bọn hắn, chẳng lẽ là phản tiên đạo liên minh gián điệp? Khu khu cụ, kỳ thực chúng ta cũng không phải phản tiên đạo người trong liên minh, thân phận chân thật của chúng ta chính là tiên đạo liên minh một thành viên. Hơn nữa sớm tại 3 vạn năm trước, toàn bộ Tử Vi liên minh cũng đã là tiên đạo liên minh thành viên. Chương 464, ám sát điệu tiên cảnh tiên nhân. Chương 464, ám sát điệu tiên cảnh tiên nhân. A. Nghe được Cố Bạch lời nói sau, Tử Vi Tiên Đảo tất cả mọi người bao quát Quy Khư Tiên Tôn đều hơi nghi hoặc một chút đó a một tiếng. Đặc biệt là Quy Khư Tiên Tôn cùng với Huyền Tiêu Tiên Tôn hai người này hoàn toàn là trạng thái một mặt một bức. Hai người bọn hắn mới là tối mờ mịt, dù sao hai người bọn họ một cái là Thiên Tiên Minh Minh Chủ, một cái là Tử Vi Liên Minh Minh Chủ. Theo lý mà nói, loại này tuyệt mật cấp bậc sự tình, không phải là bọn hắn sau khi biết nói cho Cố Bạch sao? Thế nào từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không biết Tử Vi Tiên Đảo đã gia nhập Tiên Đảo Liên Minh, hơn nữa còn trở thành phản Tiên Đảo Liên Minh gián điệp. Thua thiệt bọn hắn phía trước còn đem Tiên Đảo Liên Minh trở thành đại địch, dự đoán đủ loại đủ tiểu thủ đoạn đương đối. Kết quả bây giờ lại nói cho bọn hắn, cuối cùng nhân vật phản diện càng là chính ta. Cái kia không đúng, Liệt Dương dẫn đường không phải liền là Tiên Đảo Liên Minh thế lực sao? Chúng ta thế nào liền Tiên Đảo Liên Minh cùng phản Tiên Đảo Liên Minh cùng một chỗ đánh? Quy Khư Tiên Tôn lại phát hiện điểm mù, nếu như bọn hắn đại biểu là Tiên Đảo Liên Minh, cái kia vì sao muốn khi hạo kiếp bộc phát, muốn tiến công đồng dạng là Tiên Đảo Liên Minh thế lực Liệt Dương Tiên Đảo, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Lời ấy sai rồi, Liệt Dương Tiên Đảo mặc dù là Tiên Đảo Liên Minh, nhưng lại cũng không là chân chính Tiên Đảo Liên Minh. Nghe được Quy Khư Tiên Tôn lời nói sau, Cố Bạch lại là cười lắc đầu, hắn lập tức nói, trên mặt nổi cái kia Tiên Đảo Liên Minh kỳ thực là giả, là vì cho chân chính Tiên Đảo Liên Minh hấp dẫn hỏa lực, mới đặc biệt khai sáng. Chân chính Tiên Đảo Liên Minh quy mô xa, không có cái kia giả Tiên Đảo Liên Minh khổng lồ như vậy, nhưng nội bộ nhân viên không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Nghe được Cố Bạch hơi có chút đắc ý lời nói về sau, tất cả mọi người tại chỗ đều là có chút trầm mặc. Cái kia, vậy cái này phản Tiên Đảo Liên Minh lại là chuyện gì xảy ra? Lấy Phiêu Miểu Tiên Tôn thực lực cùng thủ đoạn, hẳn là không đến mức không có chút phát hiện nào mới đúng. Hồi lâu sau, Huyền Tiêu Tiên Tôn có chút nghi ngờ hỏi. Xem như sống 100 vạn năm trở lên lâu năm tu sĩ, Huyền Tiêu Tiên Tôn tự nhiên là nhận biết Phiêu Miểu Tiên Tôn, hơn nữa đối với Phiêu Miểu Tiên Tôn lưu trí cùng với thủ đoạn, đều có một cái so sánh rõ ràng hiểu rõ. Liên bọn hắn đều phát giác được có thể có hắc thủ sau màn đang thao túng hết thảy, lấy Phiêu Miểu Tiên Tôn thực lực cùng địa vị, không có đạo lý không phát hiện được a đối với dẫn đường liên minh có thể là giả, phía sau màn còn có một cái hắc thủ sau màn, Phiêu Miểu Tiên Tôn tuyệt đối là có thể phát giác đi ra ngoài. Có hay không một loại khả năng, Phiêu Miểu Tiên Quân kỳ thực chính là Tiên Đảo Liên Minh người sáng lập một trong. Phiêu Miểu Tiên Tôn sở dĩ muốn sáng tạo phản Tiên Đảo Liên Minh, chính là vì tốt hơn trưởng không cục diện. Cố Bạch nheo mắt lại, cố nén ý cười nói. Nghe được Cố Bạch lời nói sau, mọi người ở đây đều là con ngươi kịch liệt co bảo, hồi lâu sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Bắt đầu xuyên, hết thảy đều bắt đầu xuyên. Bọn hắn lớn nhất nghi hoặc chính là lấy Phiêu Miểu Tiên Tôn cái kia coi như có thể nhân phẩm, cùng với tại Bắc vực quần đảo gần như tuyệt đỉnh thực lực, vì cái gì không có gia nhập Tiên Đảo Liên Minh. ngược lại muốn thành lập một cái phản tiên đạo liên minh. Nếu là bọn hắn là tiên đạo liên minh minh chủ mà nói, thứ nhất lôi kéo đối tượng tuyệt đối là Phiêu Miểu Tiên Tôn. Mà bây giờ bọn hắn hiểu rồi, Phiêu Miểu Tiên Tôn đúng là tiên đạo người trong liên minh, hơn nữa còn là tiên đạo liên minh người sáng lập. Nghĩ thông suốt hết thảy sau đó, tất cả mọi người đều là cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Không nghĩ tới nhìn bình thường không có gì lạ bắt vượt quần đảo, sau lưng vậy mà cất dấu âm mưu nhiều như vậy tính toán. Nếu không phải là bởi vì Cố Bạch mà nói, bọn hắn chỉ sợ đến chết, cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào chết. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Quy Khư Tiên Tôn nghĩ nghĩ, sau đó hỏi. Tại chỗ chỉnh đốn 3 ngày, đi theo sau tiêu diệt khác còn xuất lại thế lực. Cố Bạch nghĩ nghĩ, sau đó ngữ khí trầm thấp nói. Nghe được Cố Bạch lời nói sau, Quy Khư Tiên Tôn bọn người đều là gật đầu đồng ý, dù sao đi qua vừa rồi lần kia đại chiến, trong lòng bọn họ sát ý cũng đã tiêu tan rất nhiều, tối thiểu nhất có thể khống chế lại chính mình. Cùng lúc đó, giả tạo tiên đảo trụ sở liên minh, nhìn xem từ phía sau lưng xuyên thấu tim mình trường kiếm màu đỏ. Thiên Hoang Tiên Tôn trừng lớn hai mắt, hắn quay đầu, có chút không thể tin nhìn mình tín nhiệm nhất người. Cái này trường đao màu đỏ dường như là một kiện đặc chế thượng phẩm tiên khí, chuyên môn vì đâm lưng mà sinh, Thiên Hoang Tiên Tôn chỉ cảm thấy toàn thân mình pháp lực hoàn toàn ngưng kết, thậm chí ngay cả cơ thể cũng rất khó di động nửa phần. Ngươi vì sao muốn phản bội ta? Dù cho sử dụng khí lực toàn thân, Thiên Hoang Tiên Tôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng là hỏi. Phía sau hắn áo bào đen tu sĩ, là cả tiên đảo trong liên minh, hắn tín nhiệm nhất người, tiên đảo liên minh tất cả lớn nhỏ vô số sự tình, cơ hồ cũng là giao cho áo bào đen tu sĩ, cũng chính là Cố Mặc xử lý. Thiên Hoang Tiên Tôn cũng nghĩ qua sẽ có người phản bội hắn, đối với dẫn đường liên minh mấy vị khác địa tiên cảnh giới tiên nhân, hắn cũng làm ra một chút đề phòng. Nhưng để cho Thiên Hoang Tiên Tôn không nghĩ tới, hắn tín nhiệm nhất Cố Mặc, thế mà lại thừa dịp hắn không phòng bị chút nào thời điểm, lựa chọn đâm lưng hắn. Người mặc một thân áo bào đen, bộ mặt bị một đoàn thần bí mê vụ lúc che giấu Cố Mặc, cũng chính là Tô Mạt cũng không đáp lời. Nàng chỉ là lại chuyển động một chút trong tay trường kiếm màu đỏ, tiêu diệt lấy Thiên Hoang Tiên Tôn cái kia còn thừa không nhiều sinh cơ. Nàng gia nhập vào cái này giả tiên đảo liên minh mục đích chỉ có một cái, đó chính là tại thời điểm mấu chốt lựa chọn đâm lưng. Mà trong tay nàng trường kiếm màu đỏ chính là một kiện thượng phẩm tiên kiếm, chính là chuyên môn vì đâm lưng chế tạo phản bội chi kiếm. Chỉ cần bị cái này phản bội chi kiếm từ phía sau lưng đâm trúng trái tim, cho dù là địa tiên cảnh tiên nhân cũng không cách nào đào thoát thân tử đạo tiêu vận mệnh. Bịch. Hồi lâu sau, chỉ nghe bịch một tiếng, ngày xưa cái kia trưởng quản toàn bộ tiên đảo liên minh, thủ hạ nắm giữ bắc vực quần đảo 13 tiên đảo Thiên Hoang Tiên Tôn, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết ở trong tay Tô Mạt. Tô Mạt cực kỳ thuần thục tại Thiên Hoang trên thân tiên tôn tìm tòi phút chốc, sau đó liền đem Thiên Hoang trên thân tiên tôn tất cả đồ đáng tiền đều lấy xuống. Thậm chí ngay cả Thiên Hoang cơ thể của tiên tôn Tô Mạt cũng không có buông tha, dù sao đây chính là một vị địa tiên cảnh tiên nhân nhục thể a, xử lý tốt hết thảy sau, Tô Mạt đẩy cửa phòng ra, mà lúc này gian phòng bên ngoài còn phân biệt đứng hai tên địa tiên cảnh giới tiên nhân. Hai vị này địa tiên cảnh giới tiên nhân chính là chân chính dẫn đường liên minh Thiên Diệu Tiên Tôn, cùng với Tím Hà Tiên Tôn. Xử lý thế nào? Tô Mạt hướng về phía cửa ra vào hai vị địa tiên cảnh tiên nhân gật đầu một cái, sau đó trầm giọng hỏi: "Nếu như tính luân vừa mới chết Thiên Hoang Tiên Tôn mà nói, cái này giả tiên đạo liên minh, tất cả địa tiên cảnh tiên nhân đều bị chúng ta giết hết?" Toàn thân bị hắc bào bao vây Thiên Diệu Tiên Tôn, ngữ khí đồng dạng trầm thấp nói: "Vậy là tốt rồi, kế tiếp chúng ta đi ám sát Bắc vực tiên đạo, ngoại trừ tiên đạo liên minh bên ngoài tất cả địa tiên cảnh tu sĩ." Tô Mạt gật đầu một cái, sau đó thân ảnh lóe lên một cái, liền biến mất trước mặt hai người. Gia hỏa này, rất là không đơn giản. Chương 465, Cố Bạch cuối cùng át chủ bài. Thần thông sau này không còn ai. Chương 465, Cố Bạch cuối cùng át chủ bài. Thần thông sau này không còn ai. Nhìn xem Tô Mạt biến mất phương hướng, Thiên Diệu Tiên Tôn cùng Tím Hà Tiên Tôn thần sắc đều thoáng có chút nghiêm trọng. Vị này thần bí luân hồi nhạc viên chi chủ, đó là gần nhất mấy vạn năm đột nhiên xuất hiện. Dưới tay nàng luân hồi nhạc viên chẳng những có các lộ cao thủ, ngay cả hắn tự thân cũng có không thua đồng dạng điệu tiên cảnh tiên nhân chiến lực. Lại thêm luân hồi nhạc viên thần bí khó lường, bất kỳ địa phương nào cũng có thể tung ra một cái khế ước giả, hơn nữa khế ước giả am hiểu nhất chính là giết người. Vô luận là ám sát vẫn là cường công, hoặc là dùng nhu lực mượn đao giết người, tóm lại luân hồi nhạc viên khế ước giả am hiểu nhất chính là giết người. Cho dù là điệu tiên cảnh giới tiên nhân, cũng vô cùng kiêng kỵ luân hồi nhạc viên. Trước đây Phiêu Miểu Tiên Tôn kỳ thực cũng không phải đùa giỡn, nàng thân là điệu tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân, mặc dù không đến mức e ngại luân hồi nhạc viên, nhưng cũng có chút kiêng kỵ luân hồi nhạc viên. Chúng ta cũng nên làm việc. Hai người lẫn nhau, cũng đồng thời tại chỗ biến mất. Tô Mạt cùng với đi theo phía sau hắn năm vị làm đăng tiên hậu kỳ tiên nhân, đã chuẩn bị cưỡng ép chém giết cắt vàng tiên đảo cái vị kia điệu tiên cảnh sơ kỳ tiên nhân. Thực lực của Tô Mạt cũng không cần nhiều lời, đi theo bên cạnh hắn năm vị đăng tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân, cũng đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Mấy người dưới sự liên thủ, tuyệt đại bộ phận địa tiên cảnh tu sĩ sơ kỳ đều không phải là mấy người đối thủ. Cùng lúc đó, một bên khác đã sơ bộ tu chỉnh xong Cố Bạch bọn người, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới cái tiếp theo tiên đảo, đem tiên đảo chỗ còn sót lại thế lực từng cái chém giết. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt liền qua thời gian một tháng. Tại trong 3 tháng này, Cố Bạch dẫn theo Tử Vi tiên đảo một đám tiên nhân, tuần tự diệt sát 3 cái tiên đảo. Cái này 3 cái tiên đảo cũng là lúc trước trong chiến tranh may mắn thắng lợi tiên đảo, bất quá bởi vì bị an bài đối thủ đều lực lượng tương đương nguyên nhân, những thứ này may mắn thắng lợi tiên đảo chiến lực cũng phần lớn 10 không còn 1, căn bản không phải Cố Bạch đám người đối thủ. Ta xem một chút, kế tiếp là Thiên Vân Tiên Đảo. Cố Bạch nhìn xem trong tay cái kia dị thường tinh xảo bắc vực quần đảo địa đồ, chỉ thấy tấm bản đồ này bên trên có mấy chục cái điểm màu lục, cùng với vô số màu đỏ cùng điểm nhỏ màu đen. Mỗi một cái nhỏ chút đại biểu cho chính là một cái tiên đảo, lục sắc nhỏ chút, đại biểu cho chính là chân chính tiên đạo liên minh, màu đỏ cùng màu đen phân biệt đại biểu cho phản tiên đạo liên minh cùng giả tiên đạo liên minh. Chỉ có điều trên bản đồ đại bộ phận điểm đen cùng điểm đỏ cũng đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Điều này đại biểu phản tiên đạo liên minh cùng giả tiên đạo liên minh, tuyệt đại bộ phận tiên đạo cũng đã bị hoàn toàn hủy diệt. Ngay tại Cố Bạch quan sát bản đồ thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một tiếng gầm gọi. Nghe được tiếng này gầm rú, Cố Bạch sắc mặt hơi đổi một chút. Thanh âm này chỗ bí mật mang theo cảm giác áp bách, tuyệt đối là một đầu địa tiên cảnh giới yêu thú không có chạy. Hơn nữa còn không là bình thường địa tiên cảnh yêu thú, Cố Bạch phỏng đoán, đầu này yêu thú thực lực hẳn là so với bình thường địa tiên cảnh yêu thú muốn mạnh. Nghĩ tới đây, Cố Bạch sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi. Bắc vực quần đảo mặc dù sinh hoạt nhân tộc cùng yêu tộc, cùng với đủ loại sinh linh, nhưng trên thực tế, Bắc vực quần đảo khối đất đai này bá chủ một mực là nhân tộc. Chúng tộc khác mặc dù cũng có đăng tiên cảnh giới cường giả, nhưng địa tiên cảnh giới lại là một cái không có. Cho dù có may mắn đột phá đến địa tiên cảnh giới, tuyệt đại bộ phận cũng sẽ bị Bắc vực quần đảo đông đảo địa tiên cảnh tiên nhân liên thủ chém giết. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tại Hạo Kiếp bộc phát phía trước, Cố Bạch càng là lặng lẽ phái người tiêu diệt đại lượng yêu thú. Phàm là tu vi vượt qua đăng tiên cảnh sơ kỳ, hoặc là bị chém giết, hoặc là bị khu trục ra Bắc vực quần đảo. Bởi vậy Cố Bạch có thể xác định, tại trong cái này Bắc vực quần đảo, tuyệt đối không có khả năng tồn tại địa tiên cảnh giới yêu thú. Xuất hiện địa tiên cảnh yêu thú khả năng tính chất chỉ có một cái, đó chính là đầu này yêu thú là từ khác lĩnh vực tới. Mặc dù Bắc vực quần đảo vị trí địa lý vô cùng bám bẻ, là nằm ở giới hải chỗ sâu một mảnh quần đảo, lại tài nguyên cũng đã bị mỗi tiên đảo chiếm lấy, bình thường căn bản sẽ không có người tới. Thế nhưng chỉ là dưới tình huống bình thường, bây giờ Diệp Phàm bọn người hiển nhiên là vô cùng xui xẻo, đụng phải không bình thường tình huống. Hống hống hống. Theo từng đợt tiếng giống, âm thanh chủ nhân cũ cũng xuất hiện tại trước mặt Cố Bạch đám người. Đây là một đầu chiều cao mấy vài mét, sau lưng có ba cặp cánh, trên thân phát ra sát ý ngút trời bạch hổ. Đầu này bạch hổ toàn thân vết thương chồng chất, ba cặp cánh đoạn mất hai đôi, con mắt cũng mù một cái, hiển nhiên là trạng thái trọng thương. Nhưng Cố Bạch lại là con ngươi kịch liệt co vào, bởi vì đầu này bạch hổ chính là yêu tộc một trong tứ đại thánh tộc bạch hổ nhất tộc. Bạch hổ nhất tộc cực kỳ am hiểu sát lục, phản phất như là vì sát lục mà thành mở dạng, bọn chúng chủng tộc bản mệnh thần thông bạch hổ sát âm, càng là giết sinh linh càng nhiều, thần thông càng mạnh. Vị đạo hữu này, chúng ta Cố Bạch hít sâu một hơi, thanh âm hắn tận khả năng hiền lành mở miệng, muốn hết khả năng tránh đi trận chiến đấu này. Dù sao địa tiên cảnh giới bạch hổ thực lực mạnh mẽ quá đáng, Tử Vi tiên đạo tiên nhân coi như liên thủ, miễn cưỡng đem hắn chém giết, tự thân chỉ sợ cũng phải trả giá giá thê thảm, đây là Cố Bạch không muốn nhìn thấy. Bởi vậy Cố Bạch khuyên một chút đầu này bạch hổ, để nó đi chọn lựa những người khác, cùng mình một đoàn người chiến đấu căn bản không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại có cực lớn xác suất sẽ mất mạng. Nhưng Cố Bạch vừa mới mở miệng, đầu kia bạch hổ móng đuốt hơi hơi vung về phía trước một cái. Màu bạc trắng chảo nhận, liền dùng tốc độ cực nhanh hướng về Cố Bạch bay tới. Rất rõ ràng, đầu này bạch hổ đã triệt để mất lý trí. Cản. Đạo này đâm đầu vào bay tới chảo nhận, lại bị một tên tráng hán nhẹ chặn, tráng hán này chính là Thiên Lôi Tiên Tôn. Thật đau a. Nhìn mình trên cánh tay, cái kia sâu đủ thấy xương chảo ấn, Thiên Lôi Tiên Tôn có chút ngưng trọng nói. Thân thể của hắn đã rèn luyện đến cực hạn, hơn nữa nắm giữ nhiều loại phòng ngự tương quan thần thông bí thuật. Nhưng đầu này bạch hổ tùy ý nhất kích, lại có thể đánh tan thân thể của hắn, đồng thời lưu lại một đạo cực sâu vết thương. Đương nhiên tại bạch hổ công kích trong nháy mắt, Uy Khư Tiên Tôn, Cửu Kiếm Tiên Tôn, Huyền Tiêu Tiên Tôn cùng một đám tiên tôn cũng nhao nhao hướng về bạch hổ phát động công kích. Ầm ầm ầm ầm long long long. Nhưng đối mặt đám người công kích, đầu này bạch hổ lại là không tránh không né, ngược lại cứng rắn chống đỡ lấy công kích, hướng về Thiên Lôi Tiên Tôn mà tới. Một hồi thảm thiết chiến đấu liền như vậy bộc phát. Đông đảo tiên tôn đại chiêu rơi vào đầu này bạch hổ trên thân, lại chỉ đánh ra một đạo vết thương nhỏ. Tử Vi tiên đạo duy nhất có thể chính diện kéo lấy bạch hổ, cũng chỉ có Thiên Lôi Tiên Tôn, cùng với mặc dù chỉ có đăng tiên cảnh trung kỳ, nhưng cũng đem nhục thể rèn luyện đến đăng tiên cảnh cực hạn của bác. Hai người một cái mở ra giống pháp thiên tượng địa thần thông, một cái ngưng kết lôi điện cự nhân, liều mạng ngăn cản bạch hổ công kích. Vậy mà mặc dù như thế, đang giao thủ trên trăm cái hiệp sau, hai người cũng có chút không chống nổi. Thấy cảnh này, Cố Bạch thật dài thở ra một hơi, hắn không do dự nữa, phát động chính mình ẩn tàng cực sâu trung cực cái bệ. Thần thông, Hậu Vô Lai Giả, có thể đem tương lai người triệu hoán đến bây giờ, hiệp trợ chính mình chiến đấu. Một trận quang mang thoáng qua, ba đạo khí tức vô cùng kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở Cố Bạch trước mặt. Chương 466, tương lai Cố Bắc ba người. Chương 466, tương lai Cố Bắc ba người. Cố Bạch thần thông Hậu Vô Lai Giả, giống như tên, có thể trực tiếp từ tương lai kéo người. Bất quá cùng hắn thần thông xưa nay chưa từng có một dạng, Cố Bạch cần thu được quá khứ người tán thành mới có thể đem đi qua người từ tương lai kéo đến bây giờ. Hơn nữa thần thông có đủ loại hạn chế, tỉ như nói Cố Bạch duy nhất một lần tối đa chỉ có thể kéo ba người, hơn nữa về thời gian không thể vượt qua trăm vạn năm. Hơn nữa này thần thông tiêu hao rất nhiều, tương lai người cơ thể cần Cố Bạch dùng pháp lực của mình để duy trì. Bất quá mặc dù có như thế phong phú hạn chế, cũng vẫn như cũ không cách nào che giấu thần thông nghịch thiên hiệu quả. Cố Bạch trực tiếp lựa chọn đem tương lai trăm vạn năm sau đó Diệp Phàm ba người dùng thần thông kéo đến hiện đại tới hiệp trợ hắn chiến đấu. Diệp Phàm ba người cùng Cố Bạch quan hệ không cần nói nhiều, tự nhiên là dễ đến không thể tốt hơn, tương lai ba người tự nhiên sẽ không cự tuyệt Cố Bạch. Mà trăm vạn năm sau đó Diệp Phàm ba người thực lực vậy càng là không thể chê, đều là đột phá đến địa tiên cảnh giới. Đến nỗi chiến lược mạnh bao nhiêu, dùng tương lai Diệp Phàm lời mà nói, đó chính là đánh tầm thường địa tiên cảnh tiên nhân giống như đánh cháu trai. Bất quá bởi vì Cố Bạch bản thân thực lực hạn chế, tương lai Diệp Phàm ba người dù là nắm giữ địa tiên cảnh giới tu vi, nhưng lại tối đa chỉ có thể điều động phổ thông bất đèn cảnh hậu kỳ pháp lực cùng thể phách. Xoa, ai dám khi dễ ta đại ca? Cố Bác cái kia có chút hào phóng âm thanh vang lên. Tương lai Cố Bắc bộ dáng cùng bây giờ cũng không phát sinh biến hóa quá lớn, chỉ là trên thân tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức, phản phất như là thăng cấp bản Thiên Lôi Tiên Tôn một dạng. Dù là Cố Bắc cùng Thiên Lôi Tiên Tôn nắm giữ đồng dạng tu vi, nhưng nhìn không bề ngoài, chính là cảm thấy Cố Bắc lợi hại hơn một điểm. Đến nỗi Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực, cũng đồng dạng không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là trên thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức mà thôi. Đi, giúp ta đem đầu kia Bạch Hổ giết đi. Cố Bạch chỉ cách đó không xa Bạch Hổ, sau đó lớn tiếng nói. Mặc dù Cố Bạch tận lực biểu hiện tương đối yên tĩnh, nhưng ai cũng có thể từ trong âm thanh của hắn nghe ra một hồi đắc ý cảm giác. Dù sao điều này đại biểu dù là qua trăm vạn năm, mình cùng Cố Bắc quan hệ của ba người vẫn như cũ rất tốt, chỉ mới nghĩ đến điểm này, Cố Bạch liền cảm thấy một hồi vui vẻ. Nhưng mà Cố Bạch bên này là vui vẻ, không biết chuyện chút nào Cố Bắc ba người, cùng với khắc cùng Cố Bắc ba người quan hệ cũng không tệ người, nhưng là một mặt một bước. Không phải, ngươi là Cố Bắc, vậy ta là ai? Mà đang cùng Bạch Hổ chiến đấu Cố Bắc, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình chính mình, Cố Bắc mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ha ha ha ha ha ha, ta chính là tương lai ngươi. Tương lai Cố Bắc hảo phóng cười ha ha lấy, Cố Bắc một bên cười, một bên vất tay trong nháy mắt sinh thành 10 cái lôi điện tâm chắn chặn Bạch Hổ công kích. Cái này lôi điện lá chắn bản cũng không phải bình thường kim sắc hoặc màu tím, mà là một loại quỷ dị màu đen. Ầm ầm ầm ầm ù ù. Bạch Hổ toàn lực vung ra một đạo chảo nhận, màu trắng chảo nhận mặc dù vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng đánh xuyên lôi điện tâm chắn. Nhưng lôi điện tâm chắn tựa hồ có cực mạnh ăn mòn tính chất, sau khi đánh tan đạo thứ 8 lôi tượng, chảo nhận lại là năng lượng hao hết, chậm rãi tiêu tan ở trên không. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là con ngươi rụt lại một hồi. Đầu này điệu tiên cảnh giới Bạch Hổ, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn tiện tay nhất kích, lại cũng không phải là như thế dễ ngăn cản. Cho dù là Thiên Lôi Tiên Tôn, cũng cần trả giá cái giá không nhỏ, mới có thể ngăn phía dưới một kích này. Nhưng trước mắt cái này thần bí Cố Bắc, lại có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại một kích này. Vô tận kiếm khí, 3000 huyết nhận. Cùng lúc đó, tương lai Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực đồng thời ra tay, vô số dậm dạp chẳng chịt kiếm khí màu trắng bạc, cùng huyết sắc kiếm khí đan vào một chỗ, tạo thành kiếm khí phong bạo. Những kiếm khí này so sánh Bạch Hổ hình thể, mặc dù lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tại Bạch Hổ trên thân lưu lại cực sâu vết thương. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Bạch Hổ nguyên bản là thân thể vết thương chồng chất, trở nên máu thịt bé bét, Bạch Hổ cũng phát ra trận trận đau đớn tiếng gầm gừ. Rõ ràng Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực loại này số lượng đông đảo kiếm khí, chính là đặc biệt nhắm vào hình thể bàng đại yêu tộc sáng tạo. Đứng tại tương lai Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực, cách đó không xa Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực, thấy cảnh này lại là con ngươi rụt lại một hồi. Bởi vì chiêu này tại trong đầu của bọn họ, vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, nhưng bây giờ lại hoàn toàn hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Hơn nữa rất rõ ràng là đi qua vô số đời phiên bản ưu hóa trung cực phiên bản. Đầu này thực lực vô cùng cường đại Bạch Hổ, cứ như vậy bị tương lai Diệp Phàm ba người đánh bại dễ dàng. Vậy đại ca, chúng ta tương lai gặp lại. Cố Bắc ba người hướng về phía Cố Bạch khoát tay áo, sau đó liền hóa thành một trận quang mang, biến mất ở Cố Bạch trước mắt. Tương lai gặp lại. Nhìn xem biến mất ở trước mặt mình Diệp Phàm ba người, Cố Bạch cũng cười nói. Đại ca, ngươi không giải thích một chút không? Nhìn xem đã biến mất tương lai Cố Bắc ba người, Cố Bắc đi tới bên cạnh Cố Bạch, ngựa khí có chút u và nói. Hắn không nghĩ tới đại ca của mình sẽ như vậy có thể giấu, có loại này nghịch thiên át chủ bài, thế mà đều không nói cho bọn hắn. Đây là ta thần thông hiệu quả, cụ thể công hiệu đây là từ tương lai kéo người đến giúp đỡ. Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết nhóm, mà là thần thông này hạn chế rất lớn, dùng nhiều hơn sẽ gặp sẽ đánh. Cố Bạch cười cười, thoáng có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không nói dối, từ tương lai kéo người đến bây giờ, có thể nói là hoàn toàn tiết lộ thiên cơ. Dù là tương lai người này không cách nào nói ra chuyện tương lai, nhưng có thể hay không triệu hoán tương lai người, cùng với triệu hoán sau tương lai người dáng vẻ, cùng sử dụng chiêu thức, liền đã theo một ý nghĩa nào đó tiết lộ thiên cơ. Tương lai Cố Bắc ba người thi triển chiêu thức của mình, theo một ý nghĩa nào đó liền sẽ ảnh hưởng đến bây giờ Cố Bắc ba người, để cho bọn hắn đối với tương lai chiêu thức có một cái rõ ràng khái niệm. Này đối tương lai sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, cần thiên đạo ra tay, tới cưỡng ép xóa đi hiệu ứng hồ điệp. Mà xem như kẻ đầu têu Cố Bạch, vừa rồi cũng đã nhận được thiên đạo cảnh cáo. Nếu không phải là Cố Bạch những năm này một mực biểu hiện tốt đẹp, quét qua không thiếu thiên đạo hảo cảm, hắn nói không chừng thật muốn gặp phải sẽ đánh. Bởi vậy tại quá khứ mấy vạn năm thời gian, hoặc có lẽ là kể từ Cố Bạch đã thức tỉnh thần thông này sau, liền cơ hồ rất ít vận dụng hậu vô lai giả. Nghe được Cố Bạch giảng giải, Cố Bác ba người gắng gượng làm gật gật đầu, tạm thời tin tưởng Cố Bạch thuyết pháp. Mọi người tại nghỉ ngơi tại chỗ mấy ngày sau, liền lập tức tại Cố Bạch dẫn dắt phía dưới, chạy tới cái tiếp theo tiên đảo. Thời gian đi qua rất nhanh hơn một năm, cuối cùng kết thúc. Một tia ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên thân Cố Bạch mở to mắt, sau đó thật dài thở ra một hơi. Trong lòng của hắn cái kia mỗi giờ mỗi khắc muốn giết người dục vọng, lúc này đã hoàn toàn tiêu thất. Trên bầu trời đầy trời kiếp khí cũng đã tiêu tan hơn phân nửa, bị huyết sắc thấm ướt trăng tròn, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể từ trên bầu trời mơ hồ nhìn thấy màu hồng phấn trăng tròn hư ảnh. Chương 467, hạo kiếp kết thúc. Chương 467, hạo kiếp kết thúc. Đi qua thời gian một năm, Bắc vực tiên đảo tiên nhân số lượng chết cơ hồ chín thành, tiên nhân phía dưới sinh linh càng là gần như chết mất. Cũng liền Tử Vi tiên đảo, Phiêu Miểu tiên cung, mấy người một số nhỏ tiên đảo liên minh thế lực, thương vong số lượng không tính quá nhiều. Mà tu tiên giới địa phương khác, cũng phần lớn đều đã phân ra thắng bại. Thời gian cùng Cố Bạch dự đoán không sai biệt lắm, cũng chính là tại trường một năm. Bình thường tới nói, loại này bao phủ toàn bộ tiên giới loại cực lớn chiến tranh, ít nhất sẽ kéo dài mấy trên dưới ngàn năm, hơn nữa cuối cùng cũng sẽ không giống như bây giờ vậy thảm liệt. Nhưng đó là dưới tình huống song phương đều còn có lý trí, hạo kiếp bộc phát sau đó, song phương tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều lý trí hoàn toàn không có, chỉ có thể không biết mệt mỏi khắp nơi sát lục. Bởi vậy tại một năm này thời gian ở trong, kỳ thực tuyệt đại bộ phận sinh linh, phần lớn thời gian cũng là tại sát lục trung độ qua. Cũng liền Tử Vi Tiên Đảo đám người có Cố Bạch tại không ngừng ăn ủi, lại thêm Cố Bạch cái kia kinh khủng hy vọng, mới có thể mỗi cách một đoạn thời gian chiến đấu một lần. Hơi điều chỉnh một chút sau đó, Cố Bạch liền dẫn đám người cưỡi cỡ lớn truyền tống trận pháp, truyền tống về Tử Vi Tiên Đảo. Trở lại Tử Vi Tiên Đảo sau, Cố Bạch liền lập tức bắt đầu phân phó Tử Vi Tiên Đảo y sư, trợ giúp đám người trị liệu thương thế. Tử Vi Tiên Đảo tu sĩ, mặc dù có chính mình thời khắc trợ giúp trị liệu thương thế, nhưng Cố Bạch chính mình dù sao chỉ có một người mà thôi. Hơn nữa Tử Vi Tiên Đảo tại hơn một năm nay thời gian bên trong luân phiên chinh chiến, có thể vừa mới ổn định hảo nguyên bản thương, đằng sau liền sẽ bởi vì chiến đấu chịu nghiêm trọng hơn thương. Bởi vậy Cố Bạch chỉ có thể cam đoan Tử Vi Tiên Đảo tu sĩ không chết, lại không cách nào triệt để trị liệu Tử Vi Tiên Đảo tu sĩ. Bất quá cũng may hạo kiếp đã kết thúc, đám người cũng đã về tới Tử Vi Tiên Đảo. Cố Bạch tại cái này mấy vạn năm thời gian bên trong, thế nhưng là vì Tử Vi Tiên Đảo nuôi dưỡng số lượng phong phú y sư, hơn nữa còn có cô Thanh Nguyệt, Đông Phương Nguyệt Sơ, hai vị này tiên gia y sư, thậm chí có thể nói Tử Vi Tiên Đảo đã trở thành Bắc Vực quần đảo nổi tiếng nhất y lý đạo thánh địa. Nếu như ngươi tại Bắc Vực quần đảo nhận lấy không cách nào trị tận gốc thương, như vậy thì đi Tử Vi Tiên Đảo à? Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều linh vật, ngươi bị thương liền có khả năng cực lớn trị tận gốc. Như cái gì tay cụt tái sinh à, kinh mạch đứt từng khúc, thân chúng kịch độc, những thứ này tại Tử Vi Tiên Đảo thậm chí chỉ có thể coi là làm vết thương nhỏ. Vì ứng đối trường hạo kiếp này, Cố Bạch sớm đã tại Thiên Tiên Minh ở trong chứa được quy mô vô cùng to lớn tiên đan tiên thảo. Đi qua non nửa năm, tại Đông Đảo Y Sư dưới sự cố gắng, Tử Vi Tiên Đảo tuyệt đại bộ phận tu sĩ, bao quát tiên nhân, thương thế đều là khôi phục hơn phân nửa. Ha ha ha ha ha ha, ta cảm giác ta chỉnh thể tu vi đều dài hơn một mạng lớn. Tới Diệp Phàm, chờ về sau hai anh em ta luận bàn một chút. Đã hoàn toàn khôi phục như cũ Cố Bắc, vô cùng có sức sống cười ha ha. Được à, ta ngược lại thật ra muốn thử xem đến cùng là thân thể của ngươi cứng rắn, vẫn là kiếm khí của ta càng hơn một bậc. Diệp Phàm cũng rút ra trường kiếm bên hông, lộ ra lướt qua một cái hưng phấn mỉm cười. Ngươi giỏi lắm đại đầu quỷ a, đều cường độ cao đánh thời gian một năm, còn không có đánh chán sao? Hiện tại các ngươi cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt, chờ thương thế hoàn toàn sau khi khôi phục lại nói. Nghe nói như thế sau, Cố Bạch khỏe miệng giật một cái, hắn đi đến Cố Bắc cùng Diệp Phàm trước mặt, hướng về phía hai người đầu chính là một quyền. T. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục, lập tức Cố Bạch khuôn mặt là cứng đờ. Hai hàng này đủ thể cường độ thật sự cao, thậm chí đã có thể so với liều mạng tiên khí. Chính hắn thể phách chỉ tính đồng dạng, đánh vào trên đầu của hai người thì tương đương với dùng nhục thể đánh tiên khí, tư vị kia là tương đương sảng khoái. Diệp Phàm cùng Cố Bắc là người, sau đó phản ứng lại, hai người bọn họ đột nhiên ôm lấy đầu, giả vờ rất đau bộ dáng, sau đó lặng lẽ meo meo lui về sau một bước. "Sư phụ, chúng ta đó đều là đùa giỡn." Diệp Phàm gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói. Theo hạo kiếp kết thúc, tất cả mọi người tính cách cũng đều khôi phục bình thường. Cố Bạch gật đầu một cái, Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai hàng này, nếu là hắn không nhiều hơn quản lý mà nói, hai người sợ rằng sẽ thật sự tùy tiện tìm một chỗ liền so tài. Gặp tuyệt đại bộ phận người cũng đã bị chữa khỏi, Cố Bạch liền lấy ra một cái trận bàn. Đây cũng là Vạn Lôi Bảo Hộ Đạo Đại Trận trận pháp la bàn, cầm trong tay trận pháp la bàn, liền có thể khống chế toàn bộ Vạn Lôi Bảo Hộ Đạo Đại Trận. Theo Cố Bạch pháp lực rót vào, chiến pháp la bàn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, cùng lúc đó, bao phủ toàn bộ Vạn Lôi Bảo Hộ Đạo Đại Trận che chắn, cuối cùng là tiêu tăng ra. Theo phòng ngự che chắn đóng lại, Tử Vi Tiên Đảo trận pháp che đậy trang bị cũng đã mất đi hiệu quả, theo lý thuyết khác dẫn đường cuối cùng có thể thừa truyền tống trận pháp, trực tiếp truyền tống đến Tử Vi Tiên Đảo. 321 Cố Bạch đứng tại chỗ, bắt đầu ở trong lòng âm thầm đếm lấy đếm. Sau khi Cố Bạch đếm tới một, Thiên Tiên Minh truyền tống đại trận đột nhiên sáng lên từng trận tia sáng. Cố Ý Địa Sư, nhanh, nhanh mau cứu ta sắp không áp chế được nữa trên người ta thương thế. Một cái toàn thân cũng là vết thương tiên nhân, nhìn thấy Cố Bạch sau đột nhiên lớn tiếng nói. Nhưng mà vị này toàn thân thụ thương tu sĩ còn không có bay đến Cố Bạch trước mặt, liền bị một tấm bàn tay lớn màu vàng nóng vỗ tới một bên. Tránh ra, sư phụ ta chỉ có một hơi cuối cùng, toàn bộ nhờ ta treo tính mệnh, hẳn là trước tiên cứu ta sư phụ. Một vị nhìn tương đối trẻ tuổi đang tiên cảnh trung kỳ tiên nhân, đang có một vị trọng thương hôn mê. Khi tức bể bại tới cực điểm đăng tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân, hắn dùng tốc độ cực nhanh đi tới Cố Bạch trước mặt. Cố Y Địa Sư, sư phụ ta bị thương rất nặng, ta tìm mấy cái y sư đều không có biện pháp, toàn bộ Bắc Vực quần đảo chỉ sợ chỉ có ngươi có thể cứu ta sư phụ. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống sư phụ ta, như vậy ta Ngọc Thanh Tiên Cung liền sẽ hứa hẹn cho cô Y Địa Sư hai cái hạ phẩm tiên khí, một số tiên giai linh vật, cùng với Ngọc Thanh Tiên Cung một cái nhân tình. Người trước mắt đem sau lưng lão nhân đặt ở trước mặt Cố Bạch, sau đó trịnh trọng nói: còn có ta. Hai người này còn tính là tới tương đối nhanh, tại phía sau bọn họ còn đi theo một đoàn già yếu tàn tật. Những thứ này không một người không phải thương cực nặng, thiếu cánh tay thiếu chân cũng là nhẹ nhất thương, có chút thương nặng giống như lão nhân trước mắt. Toàn bộ nhờ người khác miễn cưỡng treo một hơi, nếu là không có những người khác treo, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bỏ mình. Đương nhiên nói là già yếu tàn tật, nhưng trên thực tế cái này một số người cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, dù sao Bắc Vực quần đảo tiên nhân, tại bên trong thời gian một năm đã chết hơn chín thành. Phàm là tại hạo kiếp đi qua còn có thể sống sót người, liền không có một cái là đơn giản. Đương nhiên thực lực mạnh là một mặt, nhưng đi qua thời gian dài như vậy cường độ cao chiến đấu, may mắn còn sống sót tiên nhân cơ hồ người người trên thân mang thương. Tình huống tốt nhất cũng là trọng thương, hơi nghiêm trọng một điểm, càng là không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn trị liệu. Mà bọn hắn lại không có giống Cố Bạch loại này đỉnh tiêm y sư tòa chấn, bởi vậy dù là hạo kiếp kết thúc, thương thế của bọn hắn vẫn không có khôi phục. Còn muốn tự động khôi phục, ngắn thì mấy vạn năm, dài khả năng đời này đều không khôi phục được. Tại cái này bắc vực quần đảo, cũng chỉ có Tử Vi Tiên Đảo Cố Y Địa Sư, cũng chính là Cố Bạch, có thể nhẹ nhõm trị liệu trên người bọn họ thương. Chương 468, kiếm lời lớn. Chương 468, kiếm lời lớn. Bởi vậy Cố Bạch mới vừa vận mở ra truyền tống trận pháp hạn chế, bắc vực quần đảo cơ hồ lớn bán tiên, đều cưỡi truyền tống trận pháp đi tới Tử Vi Tiên Đảo Thiên Tiên Minh, chỉ vì tìm được Cố Bạch. Từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt đám người, Cố Bạch khẽ mặt giật một cái, hắn lập tức gọi tới Đông Phương Nguyệt Sơ cùng Tiểu Bạch, đến giúp hắn duy trì hiện trường trật tự. Sau đó Cố Bạch gọi tới Thiên Tiên Minh gần như tất cả cao gia y sư, tới phụ trợ hắn tiến hành trị liệu. Cố Bạch đưa tay đặt tại trên người lão giả, đơn giản kiểm tra một chút thân thể của lão giả, phát hiện trước mắt vị lão giả này đã trúng khát máu ma độc. Toàn thân máu tươi đã hoàn toàn bị ăn mòn, thậm chí ngay cả cốt tủy cũng dễ bị ô nhiễm. Dù là lão giả nắm giữ đăng tiên cảnh hậu kỳ tu vi, sinh mệnh lực mênh mông như biển, cũng vẫn như cũ chịu không được cái này khát máu ma độc, khí tức càng ngày càng nguy bại. Nếu không phải là lão giả đệ tử, đồng dạng là một vị đăng tiên cảnh giới tiên nhân, lại một mực hao phí pháp lực vì lão giả duy trì sinh cơ, lão giả chỉ sợ căn bản kiên trì không đến bây giờ. Bị khát máu ma độc ăn mòn đến nước này, tầm thường tiên giai y sư cũng không có thể ra sức, bất quá đây đối với Cố Bạch mà nói, lại cũng không phải là cái gì quá nghiêm trọng vấn đề. Cố Bạch thoáng suy tư phút chốc, liền có ý nghĩ. Hắn lập tức cắt vỡ tay của lão giả cổ tay, sau đó vận chuyển pháp lực, đem lão giả toàn thân cao thấp tất cả huyết dịch bức ra cơ thể. Dòng máu của ông lão cũng không phải là bình thường đỏ tươi, mà là phát ra từng trận mùi hôi thối ám tử sắc. Huyết dịch tại Cố Bạch dưới sự khống chế, chậm rãi ngưng kết thành một đại đoàn viên cầu, lơ lửng tại trước mặt Cố Bạch. Sau đó Cố Bạch liền bắt đầu thao tác, hắn đầu tiên là sử dụng ý đạo bí thuật, tách ra trong máu đại bộ phận độc tố. Sau đó trong tay Cố Bạch hiện lên màu xanh lam hỏa diễm, tại ngọn lửa đốt cháy phía dưới, còn lại non nửa nọc độc cũng dần dần bị thiêu đốt hầu như không còn. Bình thường huyết dịch tự nhiên không khỏi đốt như vậy, nhưng lão giả chính là đăng tiên cảnh giới tiên nhân, máu của hắn tự nhiên không phải là phàm vật. Hồi lâu sau, Cố Bạch trước mặt chỉ còn lại một đoàn nhỏ dòng máu màu đỏ tươi. Huyết dịch này so trước đó đoàn kia máu tươi số lượng thiếu đi gần tới một lần, nhưng độc tố cũng đã bị Cố Bạch hoàn toàn bỏ đi. Bất quá Cố Bạch cũng không đem huyết dịch thả lại lão giả thể nội, lão giả cốt tủy cũng đã bị ô nhiễm, coi như huyết dịch bị tinh hóa, chỉ sợ qua không được thời gian bao lâu liền sẽ bị lần nữa ô nhiễm. Cố Bạch từ trong ngực lấy ra vô số ngân châm, mỗi cái ngân châm đều đâm vào lão giả trong xương cốt, rất nhanh cái kia lấy toàn thân cao thấp liền cắm đầy ngân châm. Tại Cố Bạch dưới sự khống chế, những ngân châm này phần đuôi bắt đầu phun ra từng sợi xương mù màu đen. Xương mù này, tự nhiên là lão giả xương cốt bên trong tích lũy độc tố. Gặp độc tố xếp hàng không sai biệt lắm, Cố Bạch lại từ túi chứa vật cái kia mấy vạn trong bình ngọc, lấy ra một cái bình ngọc. Cố Bạch mở ra cái nắp, sử dụng thần thạch khống chế trong bình chất lỏng trong suốt, loại chất lỏng này tại Cố Bạch dưới sự khống chế, theo kim tiêm phần đuôi, chậm rãi chạy xuôi đến lão giả xương cốt nội bộ. Cái này chất lỏng trong suốt là Cố Bạch phía trước nghiên cứu, có thể tịnh hóa đại bộ phận huyết dịch tương quan mãnh độc, hơn nữa đối với cốt tủy tái sinh có nhất định chỗ tốt. Chờ tất cả chất lỏng tiêm vào đến lão giả thể nội sau, Cố Bạch liền dùng thần thức rút ra tất cả ngân châm, sau đó lại đem đã tịnh hóa tốt huyết dịch, một lần nữa rót vào lão giả thể nội. Đi qua vừa rồi Cố Bạch một đợt thao tác, lão giả cái kia sâu tận xương tủy độc tố đã bị bỏ đi 9/9. Còn lại dấu ở sâu trong thân thể độc tố, cũng rất khó đối với lão giả tạo thành uy hiếp, kế tiếp chỉ cần chậm rãi tinh dưỡng, dùng pháp lực một chút loại bỏ độc tố là được rồi. Ta không chết. Lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, hắn có chút hư nhược đứng dậy, sau đó không thể tin nói. Hắn mặc dù thương không trọng, nhưng lại bị địch nhân trước khi chết khát máu ma độc gây thương tích, tại hắn trước khi hôn mê, khát máu ma độc đã ăn mòn đến trong xương tủy. Loại trình độ này thường, tại lão giả xem ra, hắn cơ hồ là chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ tới hắn bây giờ không những không chết, ngược lại thanh tỉnh lại. Trong thân thể thời khắc bị độc tố ăn mòn đau đớn đã hoàn toàn tiêu thất, bây giờ lão giả cảm giác chính mình tốt ghê gớm, chỉ là cơ thể có một chút như vậy suy yếu mà thôi. Ở trước mặt ta, chỉ cần còn có một hơi thở sẽ không phải chết. Nhìn xem trước mắt đã tỉnh lại lão giả, Cố Bạch cười nói. Lão giả cũng không phải ngu xuẩn, khi nhìn đến hoàn cảnh chung quanh cùng với Cố Bạch sau đó, trong nháy mắt liền phản ứng lại, cũng là bởi vì Cố Bạch xuất thủ cứu giúp, chính mình mới không có chết, ngược lại tỉnh lại. Đa tạ Cố y sư xuất thủ cứu giúp, ngoại trừ nguyên bản thù lao, ta Ngọc Thanh Tiên Tôn thiếu Cố y sư một cái nhân tình. Lão giả, cũng chính là Ngọc Thanh Tiên Tôn, thừa dịp Cố Bạch cung kính thi lễ một cái, sau đó cực kỳ trịnh trọng nói. Hắn những lời này là nghiêm túc, tương lai Cố Bạch cho dù là nói để cho hắn dẫn dắt Ngọc Thanh Tiên cùng, vì hắn chém giết cường địch, Ngọc Thanh Tiên Tôn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Dù sao tu luyện tới bây giờ tình trạng này, mỗi một vị tiên nhân đều có thuộc về mình ngông nên, tại tiên giới cơ hồ rất ít tồn tại nói không giữ lời tiên nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ngọc Thanh Tiên Tôn nhân tình, giá cả so đấu một kiện trung phẩm tiên khí. Cố Y Địa Sư, đây là trước đó đã nói xong thủ lao. Một mực canh giữ ở bên người lão giả tuổi trẻ tiên nhân, gặp lão giả sau khi tỉnh lại, liền cực kỳ cung kính đưa cho Cố Bạch một cái chữ vật. Cố Bạch đem thần thức dò vào trong đó, phát hiện trong túi chữ vật chứa ba kiện hạ phẩm tiên khí, mấy quả tiên giai đang dược, thật tốt mấy món tiên giai linh vật. Thù lao so trước đó đã nói xong còn nhiều hơn ra một chút, đoán chừng là Cố Bạch trị liệu thủ đoạn so trong dự đoán phải tốt hơn nhiều. Cố Bạch gật đầu một cái, cũng không cự tuyệt, hắn mặc dù không thiếu những vật này, nhưng sau lưng của hắn thế nhưng là đứng Thiên Tiên Minh, cùng với Tử Vi Liên Minh. Chính hắn không cần đến, không có nghĩa là Diệp Phàm bọn người không cần đến, coi như Diệp Phàm bọn người không cần đến, cũng có thể đem hắn bán đổi thành tài nguyên tu luyện. Ngọc Thanh Tiên Tôn bọn người vừa đi, Cố Bạch không kịp nghỉ ngơi, liền bắt đầu vì vị kế tiếp tiên nhân trị liệu cơ thể. Không có cách nào, bác vượt quần đảo ngoại trừ Cố Bạch, mặc dù còn có mấy vị khác tiên giai y sư, nhưng y thuật cùng Cố Bạch căn bản không cách nào so. Bình thường tiên giai y sư, trị liệu thông thường thương thế đều tốt hơn thời gian mấy năm, nếu là đụng phải giống Ngọc Thanh Tiên Tôn loại tình huống kia, càng là sẽ trực tiếp tuyên án tử hình. Bởi vì người bị thương thật sự là quá nhiều nguyên nhân, dù là lấy Cố Bạch trị liệu tốc độ, cũng là hoa hơn mấy năm thời gian. Tại đại khái đem Bắc vực quần đảo, mỗi cái tiên nhân đều trị liệu một lần, không nói hoàn toàn khôi phục, nhưng tối thiểu nhất đã ổn định thương thế. Kế tiếp dù là Cố Bạch không xuất thủ, cũng có thể thông qua tính dưỡng tới khôi phục. Quy Khư Tiên Tôn bọn người liền đứng tại Cố Bạch bên cạnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Bọn hắn là trơ mắt nhìn, Cố Bạch dùng bẹn bẹn thời gian mấy năm, liền kiếm lấy đến một bút quy mô vô cùng kinh khủng tài nguyên. Số lượng cụ thể nhiều đến cái tình trạng gì? Cứ như vậy nói đi, toàn bộ Tử Vi Tiên Đảo, trăm vạn năm tài sản chung vào một chỗ, cũng chỉ có thể tương đương với Cố Bạch kiếm lấy đến tài nguyên 1/10. Chương 469, tương lai dự định chương 469, tương lai dự định bất quá cái này cũng là Cố Bạch nên được, dù sao có thể từ trong hạo kiếp sống sót tiên nhân, cơ hồ cũng là chém giết vô số cùng tiên nhân tu sĩ ngâm nhân. Chém giết địch nhân sau, dù là tâm trí bị ảnh hưởng, những thứ này tiên nhân cũng biết bản năng đem đối phương túi chứa bật, chờ thứ đáng giá lấy đi. Bởi vậy may mắn còn sống sót tiên nhân, mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng người người đều giàu đến chảy mỡ. Bây giờ đang cần một cái đỉnh tiêm y sư tới vì bọn họ chữa thương, mà Cố Bạch chính là cái kia đỉnh tiêm y sư. Cũng liền Cố Bạch người đẹp thiện tâm, không có ở loại thời khắc mấu chốt này lựa chọn hố người. Nếu là hắn trả giá, có khả năng lấy được linh vật chỉ sợ còn nhiều hơn ra gần tới gấp 10. Đương nhiên Cố Bạch vẫn còn có chút tự biết rõ, y thuật của hắn mặc dù không thể chê, nhưng thực lực phương diện cũng có chút không được tốt. Thu được linh vật nhiều như vậy, phong hiểm liền đã rất cao, nếu là đang cố định lên giá, chính hắn cùng với toàn bộ Tử Vi thế nào, sợ rằng sẽ bị người khác cho để mắt tới. Chính mình mặc dù cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn, Tím Hà Tiên Tôn chờ điệu tiên cảnh tu sĩ quan hệ không tệ, nhưng quan hệ cho dù tốt, đối phương cũng không thể từ bỏ thế lực của mình, chuyên môn chạy đến Tử Vi Tiên Đảo tới bảo vệ chính mình a. Bây giờ loại tình huống này liền vừa vặn, chính mình thu được một bút quy mô khổng lồ linh vật, tuyệt đại bộ phận thế lực đều biết đỏ mắt đến mất lý trí. Nhưng Tử Vi Tiên Đảo cũng không phải ăn chay, chỉ đăng tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ liền nắm giữ bốn tôn, hơn nữa Huyền Tiêu Tiên Tôn cùng với Quy Khư Tiên Tôn đang nuôi dễ thương sau đó, có tương đương lớn xác suất đột phá đến điệu tiên cảnh giới. Dù sao Huyền Tiêu Tiên Tôn bản thân thiên phú không kém, cũng đã vượt qua một lần hạo kiếp, mà Quy Khư Tiên Tôn lại là bốn người ở trong thiên phú người mạnh nhất. Thiên Lôi Tiên Tôn cũng có tỷ lệ nhất định đột phá đến địa tiên cảnh giới, đến nỗi nói Cửu Kiếm Tiên Tôn, thiên phú so sánh Quy Khư Tiên Tôn ba người tới nói, vẫn còn có chút không đáng chú ý cho đến lúc đó, Tử Vi Tiên Đạo giữ gốc nắm giữ hai tôn đế tiên cảnh tiên nhân trấn thủ. Liền xem như tại cái này thật lớn bắt vượt của đạo, cũng gọi là một phương bá chủ một trong. Duy nhất có thể cưỡng ép công phá Tử Vi Tiên Đạo phòng ngự, cũng chỉ có Phiêu Miểu Tiên Tôn cùng với mặt khác ba tôn, còn sống sót địa tiên cảnh tiên nhân, cùng thời với bọn họ sau đại biểu thế lực. Nhưng coi như có thể công phá Tử Vi Tiên Đạo, cũng cần trả giá vô cùng đánh đổi nặng nề. Thiên Tiên Minh mặc dù tại Hạo Kiếp vừa lúc kết thúc liền đã giải tán, nhưng Phiêu Miểu Tiên Tôn chờ địa tiên cảnh tu sĩ, cùng Cố Bạch quan hệ coi như không tệ, tuyệt đối sẽ không đầu vừa rút liền đi tiến đánh Tiên Đạo liên minh. Hơn nữa coi như không có cùng Cố Bạch quan hệ, tiến đánh Tử Vi Tiên Đạo cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ Hạo Kiếp vừa mới kết thúc, toàn bộ sinh linh đều đã chết hơn chín thành, nhưng tài nguyên cái gì đều còn tại, cho nên liền giai đoạn hiện tại mà nói, căn bản vốn không sầu tài nguyên. Phiêu Miểu Tiên Cung mấy người cỡ lớn thế lực, địa bàn đều làm lớn ra không chỉ một lần, đang bận mở rộng thế lực đâu, căn bản là không có thời gian tới đánh Tử Vi Tiên Đạo. Vậy ta liền đi trước, đợi xử lý xong tất cả mọi chuyện, chúng ta lại tụ họp cùng một chỗ uống một chén. Phiêu Miểu Tiên Tôn hướng về phía Cố Bạch cười cười, hắn Phiêu Miểu Tiên Cung thành viên, tự nhiên cũng có thụ thương nghiêm trọng, cần Cố Bạch tới trị liệu. Đi, vậy thì ngàn năm sau đó, tại Tử Vi Tiên Đạo uống một chén. Cố Bạch nghe xong gật đầu một cái, sau đó cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn ước định, cùng ngàn năm sau đó gặp nhau nữa. Đối với Phiêu Miểu Tiên Tôn người này, Cố Bạch cũng không chán ghét, vừa có thực lực cũng có dạ tâm, lại tâm tính không tính quá xấu. Tuy nói Phiêu Miểu Tiên Tôn phía trước đối với chính mình tiết lộ một chút sắc ý, thế nhưng chỉ là Phiêu Miểu Tiên Tôn nội tâm mình bên trong ý nghĩ mà thôi, đến cuối cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn, chung quy không có độc thủ. Cái kia Cố Bạch, kế tiếp chúng ta làm gì? Đứng tại Cố Bạch bên cạnh, Quy Khư Tiên Tôn trầm giọng hỏi. Tuy nói à, hắn là Thiên Tiên Minh minh chủ, nhưng trên thực tế Thiên Tiên Liên Minh người chủ đạo cũng sớm đã là Cố Bạch. Quy Khư Tiên Tôn cũng đã sớm muốn đem người minh chủ này chi vị chuyển cho Cố Bạch, chỉ có điều Cố Bạch cũng không muốn làm cái này châu ngựa, cho nên trực tiếp từ tuyệt. Mà Huyền Tiêu Tiên Tôn cũng nhìn về phía Cố Bạch, hy vọng Cố Bạch có thể đưa ra một chút ý kiến. Dù sao Cố Bạch mặc dù thực lực không quá ổn, nhưng lưu lực phương diện chính xác không thể chê. Kế tiếp chúng ta cần phải làm là phái người chiếm lĩnh xung quanh khác ba tòa tiên đảo, tiếp đó trở thành cái này ba tòa tiên đảo người trưởng quản. Cố Bạch nghĩ, lập tức vừa cười vừa nói, cái này cũng là hắn rất lâu phía trước liền nghĩ tốt kế hoạch. Tử Vi Tiên Đảo mặc dù rất lớn, thậm chí so Bắc Vực quần đảo tuyệt đại bộ phận tiên đảo còn lớn hơn, có thể đồng thời dung nạp Quy Khư Tiên Tôn bốn tôn đăng tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân, cùng với trên trăm tiên nhân, vô số thế lực lớn nhỏ tu luyện. Nhưng Tử Vi Tiên Đảo coi như lại lớn, cũng chỉ là một hòn đảo mà thôi. Bây giờ Quy Khư Tiên Tôn cùng với Huyền Hiêu Tiên Tôn thậm chí Thiên Lôi Tiên Tôn đều đột phá đến địa tiên cảnh giới. Lấy Tử Vi Tiên Đảo bây giờ diện tích, căn bản là không cách nào nện vững chắc dung nạp nhiều vị địa tiên cảnh tiên nhân. Bởi vậy chiếm lĩnh khác tiên đảo liền lộ ra rất có cần thiết. Cố Bạch trước kia nhìn chằm chằm, Tử Vi Tiên Đảo phụ cận ba cái quy mô coi như có thể tiên đảo. Cái này ba cái tiên đảo quy mô mặc dù không bằng Tử Vi Tiên Đảo lớn, nhưng cũng kém không được nhiều lắm. Huyền Tiêu Tiên Tôn, Thiên Lôi Tiên Tôn, Cửu Kiếm Tiên Tôn, cùng thời với bọn họ sau đại biểu thế lực, vừa vặn có thể mang đi một nhóm người, trở thành cái này ba tòa tiên đảo bá chủ. Đến nỗi Tử Vi tiên đảo, tự nhiên là phải để lại cho Thiên Tiên Minh. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu Quy Khư Tiên Tôn bốn người, từ nay về sau liền muốn tách ra, quan hệ còn tại đó đâu. Trở thành tiên nhân sau đó, liền có thể hưởng thụ vô tận thọ nguyên, chỉ cần Huyền Tiêu Tiên Tôn bọn người không chết, phần quan hệ này sẽ không ngừng. Đối với Cố Bạch đáp bài, Huyền Tiêu Tiên Tôn ba người, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao đây chính là nguyên một tòa tiên đảo xem như địa bàn a, có thể nói thế lực của bọn hắn diện tích ít nhất làm lớn ra hơn gấp 10 lần. Tiếp qua cái khoảng chừng 10 năm, nhóm thế lực bên trong thiên kiêu trưởng thành, vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp xoay người, trở thành chân chính địa tiên cấp bậc thế lực. Cố Bạch cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp phái người đi công chiếm hắn trước đó coi trọng ba cái tiên đảo. Quá trình tự nhiên là vô cùng thuận lợi, dù sao cái kia ba tòa tiên đảo bên trên bản thổ thế lực tương đối xui xẻo, cũng không có gia nhập vào chân chính tiên đảo trong liên minh. Bởi vậy tiên đảo bên trên gần như toàn bộ sinh linh, cùng với tất cả tiên nhân đều bị chém giết. Chỉ cần một vị đăng tiên cảnh giới tu sĩ đi qua, liền có thể trực tiếp chiếm lĩnh tiên đảo. Chờ triệt để trầm tĩnh lại thời điểm, Cố Bạch mới phát hiện, trên người mình công đức cũng không có bởi vì chính mình làm hết thể mà giảm bớt, ngược lại so trước đó còn nhiều hơn ra rất nhiều. Cái này khiến Cố Bạch hơi kinh ngạc, lúc trước hắn lập nhiều như vậy, hại chết vô số sinh linh, theo lý thuyết công đức hẳn là trừ sạch mới đúng. Coi như sau đó chính mình cứu được đông đảo thương binh, cái kia cũng bù đắp không được phía trước làm hết thảy, nhưng như thế nào chính mình công đức không giảm trái lại còn tăng, thậm chí là so hạo kiếp bộ phát phía trước, còn nhiều hơn ra gần tới 2 lần. Cố Bạch nhíu mày suy tư, một lát sau, trong lòng của hắn hiểu rõ. Chương 470, Thái Sơ Huyền Thanh Đan chương 470, Thái Sơ Huyền Thanh Đan hắn tại hạo kiếp trong bùng nổ chu diệt đông đảo sinh linh, sở dĩ không tổn thương thương công đức, cũng là bởi vì tại thuận theo thiên đạo. Tại thiên đạo xem ra, tiên giới sinh linh quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt, bởi vậy mới muốn hạ xuống hạo kiếp, diệt trừ càng ngày càng nhiều sinh linh. Bởi vậy Cố Bạch hành vi là phù hợp thiên đạo, khi hạo kiếp bộc phát, giết người chẳng những sẽ không khấu trừ công đức, ngược lại sẽ tăng thêm một điểm. Mà Cố Bạch khi hạo kiếp bộc phát, mặc dù không có động thủ giết qua người, nhưng nếu như theo nhân quả lui về phía sau đổi mà nói, Cố Bạch không thể nghi ngờ là nhân quả lớn nhất người kia. Dù sao nếu như không có Cố Bạch ở sau lưng khoé gió nổi mưa, Bắc vực quần đảo thương vong mặc dù sẽ có chút thảm trạng, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ thảm trọng. Mười mấy cái địa tiên cảnh tu sĩ, chết lại chỉ có 4 cái. Mấy trăm lớn nhỏ không đều tiên đảo, cuối cùng tàn sát chỉ còn lại có mấy chục cái tiên đảo liên minh chính mình tiên đảo. Hơn nữa tiên đảo liên minh tự thân cũng thương vong thảm trọng, không nói thấp cảnh giới tu sĩ, liền đăng tiên cảnh trở lên tu sĩ đều đã chết một nửa trở lên. Bắc vực quần đảo nguyên bản có tiếp cận hơn vạn tôn tiên nhân, kết quả hạo kiếp lúc kết thúc, chỉ còn lại mấy trăm tôn tiên nhân. Cái này thương vong tỷ lệ đơn giản do người, dị vang Bắc vực quần đảo coi như bộc phát hạo kiếp, địa tiên cảnh tiên nhân khả năng cao cũng sẽ không chết. Đăng tiên cảnh tiên nhân coi như biết chết rất nhiều, nhưng nhiều nhất cũng liền chết cái 90% mà thôi. Cái này cũng vì Cố Bạch tăng lên một sóng lớn công đức, sau đó Cố Bạch lại tại hạo kiếp lúc kết thúc hăng hái cứu người, cái này lại vì chính mình tăng lên một sóng lớn công đức. Nhìn mình trên thân cái kia có thể gặp được đến cơ hồ muốn thực thể hóa công đức chi quang, Cố Bạch trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hắn kỳ thực cũng không muốn cao điều như vậy, ở trong mắt tu có đồng thuật tu sĩ, hắn liền cùng một bóng đèn lớn không có gì khác nhau. Nhưng không có cách nào, cái đồ chơi này là thiên đạo cưỡng ép kín đáo cho hắn, hắn lại không biện pháp đem hắn giấu đi. Cũng may công đức chi quang cũng có một cái cảnh giới hiệu quả, coi như đối với Cố Bạch có địch ý thiên nhân, cũng biết xem ở công đức chi quang mặt mũi không đối với Cố Bạch ra tay. Hạo kiếp sau khi kết thúc không hơn 100 năm thời gian, Huyền Tiêu Tiên Tôn liền bắt đầu nếm thử đột phá địa tiên cảnh giới. Quá trình này cũng là hữu kinh vô hiểm, sau khi chịu vô số phát lôi kiếp, Huyền Tiêu Tiên Tôn thành công đột phá đến địa tiên cảnh giới. Sau đó Huyền Tiêu Tiên Tôn liền đem đột phá địa tiên cảnh giới kinh nghiệm nói cho Huyền Tiêu Tiên Tôn. Chính là như vậy, ngươi cần ổn định lại tâm thần, sau đó lại bộ dáng có chút giàn mua Huyền Tiêu Tiên Tôn, không ngừng huy động tay, hướng Quy Khư Tiên Tôn nghiêm túc giảng thuật đột phá kinh nghiệm. Quy Khư Tiên Tôn thần sắc nghiêm túc nghe Huyền Tiêu Tiên Tôn lời nói. Quy Khư Tiên Tôn cũng không lo lắng đối phương sẽ hô hắn, dù sao bây giờ mấy người cũng coi như là triệt để buộc chung một chỗ, Huyền Tiêu Tiên Tôn căn bản không có bất kỳ cái gì lý do hô hắn. Cố Bạch cũng đứng ở một bên nghiêm túc nhớ kỹ bút ký, hắn cũng không phải cỡ nào khẩn cấp cần phần này kinh nghiệm, chỉ là Cố Bạch khá là yêu thích học tập kiến thức mới thôi. Chỉ cần là hắn cảm thấy kiến thức hữu dụng, Cố Bạch đều biết nghiêm túc học tập một phen. Tri thức cùng tri thức ở giữa kỳ thực là lẫn nhau thông đồng, mặc dù bây giờ đột phá địa tiên kinh nghiệm có thể không có tác dụng gì, nhưng loại sinh mạng này cấp độ bên trên thủy biến, là hiếm có chân quý kinh nghiệm, về sau luôn có cần dùng đến thời điểm. Hơn nữa Cố Bạch tính toán đợi qua một đoạn thời gian nữa, tự mình tu luyện đến cảnh giới nhất định sau đó, liền đem hắn suốt đời sở học viết xuống, dùng cái này tới truyền cho hậu nhân. Bởi vậy bây giờ biết tri thức càng nhiều, tương lai hắn biết ra viết lên càng dày, lưu cho hậu nhân kinh nghiệm thì càng nhiều. Tại nghe xong Huyền Tiêu Tiên Tôn kinh nghiệm sau, Quy Khư Tiên Tôn cũng không gấp gáp đột phá, mà là lại mở ra một quyển sách nhìn lại. Đây đều là Cố Bạch từ Phiêu Miểu Thiên Cung, mấy cái này từng sinh ra địa tiên cảnh tu sĩ thế lực ở trong mà tới. Trong sách vợ ghi lại, chính là liên quan tới như thế nào đột phá địa tiên cảnh giới kinh nghiệm. Huyền Tiêu Tiên Tôn đột phá sở dĩ thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì tại đột phá nhìn đằng trước những sách này. Những sách này tương đối quan trọng, bởi vì bình thường tới nói, tu luyện tới đăng tiên cảnh hậu kỳ cực hạn sau đó, phổ thông tiên nhân đại khái chỉ có một thành xác suất đột phá đến đăng tiên cảnh giới, hơn nữa một khi thất bại liền sẽ thân tử đạo tiêu. Xác suất này có thể nói là thấp đến đáng thương, bất quá mỗi trải qua một lần 100 vạn năm hạo kiếp, thiên đạo liền sẽ hạ xuống ban thưởng. Thành công đột phá xác suất đại khái sẽ đề cao trên dưới 2 thành, cũng chính là có 3 thành đột phá xác suất. cho nên đồng dạng tiên nhân đều là vượt qua 2-3 lần hạo kiếp mới có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Nhưng nếu như quan sát những sách vở này, biết được nên như thế nào chính xác đột phá, lại tiến hành đột phá, liền sẽ tăng thêm đại khái 1 thành tỷ lệ. Cũng không nên xem thường cái này dị thường xác suất, dưới tình huống bình thường muốn để thăng cái này 1 thành xác suất, liền cần phục dụng vô cùng chân quý tiên giai đan dược. Coi như phục dụng đan dược sau, có 4 thành đột phá xác suất, nhưng cỡ lớn thế lực cũng có thể phục dụng đan dược, thậm chí phục dụng hiệu quả đan dược tốt hơn. Đây chính là thế lực nhỏ, cùng cỡ lớn thế lực chênh lệch. Tử Vi Tiên Đảo mặc dù không phải cỡ lớn thế lực, nhưng người nào để cho Cố Bạch cùng khác cỡ lớn thế lực quan hệ tốt hơn đâu? Nói như vậy là tuyệt đối không có khả năng cho khác thế lực đến xem bí tịch, Cố Bạch nói một tiếng, liền có thể mượn tới một đồng lớn. Hô, chậm rãi khép lại quyển sách trên tay, Quy Khư Tiên Tôn thật dài thở ra một hơi. Như thế nào? Có lòng tin hay không? Cố Bạch nhìn về phía Quy Khư Tiên Tôn vừa cười vừa nói, nguyên bản ta có 5 thành chắc chắn, bây giờ biến thành 6-7 thành. Quy Khư Tiên Tôn nghĩ nghĩ, sau đó lộ ra lướt qua một cái tự tin mỉm cười. Đây chính là Quy Khư Tiên Tôn tự thân cái kia hùng hậu căn cơ, đang tiên nhân chỉ có 1 thành xác suất, hắn có 3 thành, nếu như lại thêm vượt qua hạo kiếp ban thưởng, liền nắm giữ 5 thành xác suất. Hơn nữa người với người cuối cùng vẫn là có chút khác biệt, bình thường tiên nhân quan sát nên như thế nào đột phá địa tiên cảnh giới sách sau, đại khái có thể tăng thêm 1 thành xác suất. Nhưng Quy Khư Tiên Tôn không giống nhau, hắn bởi vì tự thân căn cơ hùng hậu duyên cớ, nhìn như thế nào tăng thêm đột phá xác suất sách sau đó, có thể tăng thêm tiếp cận 2 thành. Bởi vậy Quy Khư Tiên Tôn xác suất thành công tiêu thăng đến tiếp cận 7 thành. Nếu như lại thêm cái này đâu? Cố Bạch nói xong, liền đem một khỏa tản ra nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu đan dược đưa cho Quy Khư Tiên Tôn. Đây là ta luyện chế Thái Sơ Huyền Thanh Đan, có thể tăng thêm 2 thành xác suất. Bình thường Thái Sơ Huyền Thanh Đan chỉ có thể tăng thêm 1 thành 5 xác suất, bất quá hắn trong tay là tinh phẩm Thái Sơ Huyền Thanh Đan, có thể trực tiếp tăng thêm 2 thành xác suất. Vậy ta liền nắm giữ tiếp cận 9 thành xác suất, có thể thành công đột phá. Nhìn xem trong tay phát ra nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu tiên đan, Quy Khư Tiên Tôn khỏe miệng như thế nào đè đều không đè xuống được. Có thể tăng thêm đột phá địa tiên cảnh giới xác suất đan dược, cho dù là tại tiên giới cũng ít lại càng ít. Liền xem như nắm giữ địa tiên cảnh tiên nhân chấn giữ thế lực, cũng rất khó lấy tới một khỏa. Quy Khư Tiên Tôn nguyên bản đều không ôm ấp hy vọng, nhưng hắn không nghĩ tới loại này độ khó cao đan dược Cố Bạch lại có thể luyện chế. Chương 471, Huyền Tiêu Tiên Tôn đột phá. Chương 471, Huyền Tiêu Tiên Tôn đột phá. Vậy ngươi trước tiên điều chỉnh trạng thái, đột phá sự tình không nên gấp gáp, chờ ngươi đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại đột phá cũng không muộn. Cố Bạch vỗ vỗ Quy Khư Tiên Tôn bả vai, vừa cười vừa nói. Quy Khư Tiên Tôn gật đầu một cái, lập tức liền ngồi vào chuyên môn dùng để đột phá trong mật thất. Mà Cố Bạch cùng Huyền Tiêu Tiên Tôn thì canh giữ ở mật thất bên ngoài, vì Quy Khư Tiên Tôn hộ pháp. Quy Khư Tiên Tôn cũng không có điều chỉnh quá lâu, dù sao tại đột phá phía trước, thân thể của hắn liền đã bị Cố Bạch 360 độ, toàn phương diện không góc chết bảo dưỡng một lần. Vô luận là nhục thể, linh hồn, vẫn là tinh thần, cũng đã bị Cố Bạch điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Quy Khư Tiên Tôn duy nhất phải điều chỉnh, chính là nội tâm của mình trạng thái. Trong mật thất, Quy Khư Tiên Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, hắn bây giờ chỉ cảm thấy nội tâm của mình vô cùng viên mãn, vô cùng thông thấu. Quy Khư Tiên Tôn tựa hồ lòng có cảm giác, bây giờ đây là thích hợp nhất đột phá đoạn thời gian, chỉ cần hắn tiến hành đột phá, như vậy thì sẽ thành công. Không có chút gì do dự, Quy Khư Tiên Tôn lựa chọn tin tưởng mình trực giác, trực tiếp ăn tiên đan, lựa chọn đột phá. Oanh long long long long, lấy mật thất làm trung tâm bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn vòng xoáy, bầu trời cũng tại ngắn ngủi mấy hơi thở trải rộng kiếp vân. Nhìn lên bầu trời trung hậu dày kiếp vân, canh giữ ở mật thất bên ngoài Cố Bạch cùng Huyền Tiêu Tiên Tôn đều là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Có thể xuất hiện lôi kiếp, điều này nói rõ Quy Khư Tiên Tôn vượt qua một bước khó khăn nhất, kế tiếp chỉ cần vượt qua lôi kiếp, liền có thể trở thành một tôn địa tiên cảnh tiên nhân, cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Tiên Minh, hoặc có lẽ là toàn bộ Tử Vi Tiên Đảo cũng đi theo sôi trào. Quá tốt rồi, chúng ta Thiên Tiên Minh cuối cùng ra một tôn địa tiên cảnh tiên nhân. Một vị bán tiên cảnh giới tu sĩ, nhìn lên bầu trời bên trong chẳng cảnh, trong lúc nhất thời có chút nước mắt tuôn đầy mặt. Ha ha ha ha, lão nhân gia, lời này của ngươi nói thì không đúng, phải nói là chúng ta Tử Vi Liên Minh, cuối cùng lại ra một tôn địa tiên cảnh giới tiên nhân. Một vị tóc dài phất phới, bên hông đường kiếm, tay cầm bầu rượu thanh niên tu sĩ, hơi có chút hào phóng, cười ha ha. Người này vốn là còn là du lịch Bắc vực quần đảo tán tu, mặc dù là một cái tán tu, nhưng thiên phú tuyệt luân, chỉ là hoa 3000 năm thời gian, liền tu luyện tới bán tiên cảnh giới. Sau đó đi ngang qua Tử Vi Tiên Đảo, bị Cố Bạch nhân cách mị lực hấp dẫn, tự nguyện gia nhập vào Tử Vi Liên Minh. Bây giờ đã là Tử Vi Liên Minh một thành viên, đối với Tử Vi Liên Minh có khá cao tán thành độ, tin tưởng không cần bao lâu, vị này tu sĩ trẻ tuổi liền có thể đột phá đến đăng tiên cảnh giới. Nghe được trẻ tuổi tán tu lời nói sau, lão giả sửng sốt một chút, sau đó lại cười lên ha ha. Ha ha ha ha, nói là chúng ta Tử Vi Liên Minh, cuối cùng lại sinh ra thứ hai tôn điệu tiên cảnh tiên nhân. Ha ha ha ha, Quy Khư chúc mừng ngươi a. Thiên Lôi Tiên Tôn dùng sức vỗ vỗ Quy Khư Tiên Tôn bả vai, sau đó lớn tiếng vừa cười vừa nói. Thiên Lôi Tiên Tôn nói xong, liền cũng nhớ tới trước người hướng về mật thất tiến hành đột phá. Chờ một chút. Nhưng mà Thiên Lôi Tiên Tôn lại bị Quy Khư Tiên Tôn cùng Huyền Tiêu Tiên Tôn hai người đồng thời kéo lại. Đột phá điệu tiên quá mức nguy hiểm, lấy thiên phú của ngươi, nửa đường có khả năng sẽ thất bại. Không bằng đợi đến 100 vạn năm sau đó, lần nữa vượt qua hạo kiếp sau đó, lại nếm thử đột phá, bằng vào chúng ta hai người điệu tiên cảnh giới tu vi, đầy đủ cam đoan an toàn của ngươi. Huyền Tiêu Tiên Tôn nhìn về phía Thiên Lôi Tiên Tôn, giọng nói vô cùng vì thành khẩn nói. Nói thật, Thiên Lôi Tiên Tôn tiên phú kỳ thực không thấp, cũng liền so Quy Khư Tiên Tôn kém một chút mà thôi. Thiên Lôi Tiên Tôn hoàn toàn có thể không cần gấp gáp như vậy, chính như Huyền Tiêu Tiên Tôn nói tới, Thiên Lôi Tiên Tôn hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy. Ngược lại tiên nhân thọ nguyên vô hạn, biết duy nhất gặp phải nguy hiểm chính là trăm vạn năm một lần hạo kiếp. Nhưng Huyền Tiêu Tiên Tôn cùng Quy Khư Tiên Tôn đều đột phá đến địa tiên cảnh giới, coi như bộ phát hạo kiếp, Thiên Lôi Tiên Tôn cũng sẽ không có gì nguy hiểm tính mạng. Ý ta đã quyết, nếu như ta lựa chọn vào lúc này lùi bước mà nói, ta liền không gọi Thiên Lôi Tiên Tôn. Nhưng mà Thiên Lôi Tiên Tôn lại lắc đầu, hắn giọng nói vô cùng vì kiên định nói, có thể một đường tu luyện tới đăng tiên cảnh giới tu sĩ, cũng là trải qua vô số gặp trắc trở, liền không có một cái sợ chết. Huyền Tiêu Tiên Tôn cùng Quy Khư Tiên Tôn liếc nhau, sau đó đồng loạt thở dài một hơi. Bọn hắn cùng Thiên Lôi Tiên Tôn cũng là mấy vạn năm quen biết đã lâu, tự nhiên là tình tưởng Thiên Lôi Tiên Tôn tính cách. Ngày bình thường mặc dù tùy tiện vô cùng hào sảng, tựa hồ làm gì cũng sẽ không sinh khí, nhưng nếu là ngay tại lúc này ngăn cản hắn, cái kia liền bằng hữu đều không phải làm. Nhìn xem tiến vào trong mật thất Thiên Lôi Tiên Tôn, Quy Khư Tiên Tôn cùng Huyền Tiêu Tiên Tôn cũng chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng chúc phúc vị lao hữu này. Đương nhiên Thiên Lôi Tiên Tôn cũng không phải nói đột phá, liền lập tức liền muốn đột phá. Hắn đầu tiên là tìm được Cố Bạch, để cho khách hàng hỗ trợ điều dưỡng thân thể, hoa thời gian mấy năm đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau, Thiên Lôi Tiên Tôn mới dự định tiến hành đột phá. Tại Thiên Lôi Tiên Tôn trước khi đột phá, Cố Bạch cũng đồng dạng đưa cho Thiên Lôi Tiên Tôn một khỏa có trợ giúp đột phá đan dược. Phẩm chất mặc dù không bằng phía trước đưa cho Quy Khư Tiên Tôn viên đan dược kia, nhưng cũng có thể tăng thêm tiếp cận 2 thành đột phá xác suất. Thiên Lôi Tiên Tôn trịnh trọng cảm ơn sau, lúc này mới chính thức tiến vào trong mật thất. Mật thất bên ngoài, Cố Bạch cùng Quy Khư Tiên Tôn cùng Huyền Tiêu Tiên Tôn đứng chung một chỗ, vì Thiên Lôi Tiên Tôn hộ pháp. Cảm giác trong mật thất, Thiên Lôi Tiên Tôn cái kia liên tục tăng lên khí tức, Cố Bạch thần sắc cũng không buông lỏng. Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết, Thiên Lôi Tiên Tôn đến cùng có thể thành công hay không đột phá. Cho nên nói hắn có thể bói toán tương lai, nhưng không tính một người có thể thành công hay không đột phá, Cố Bạch vẫn là không cách nào làm được. Thiên đạo không cho phép có nhu bức như vậy nhân vật tồn tại, bằng không toàn bộ tiên giới đều lộn xộn. Lấy Cố Bạch bói toán thủ đoạn, nếu như không để ý thọ nguyên hao tổn cưỡng ép bói toán mà nói, ngược lại cũng có thể nhìn trộm đến tương lai. Nhưng nếu là hắn thật sự dám cưỡng ép nhìn trộm loại kia tương lai, dù là hắn thâm thụ thiên đạo vui yêu, cũng là sẽ gặp phải xét đánh. Mặc dù phách không chết, thế nhưng là thật đau a. Ngay tại Cố Bạch nghĩ như vậy thời điểm, Thiên Lôi Tiên Tôn cái kia liên tục tăng lên khí tức lại bỗng nhiên dừng lại, sau đó trở nên có chút hỗn loạn đứng lên. Phá cho ta a. Trong mặt thất, Thiên Lôi Tiên Tôn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, nhưng hắn cũng không ngừng đột phá, ngược lại vận chuyển toàn thân pháp lực, muốn cuối cùng liệu một phen. Nhưng mà Thiên Lôi Tiên Tôn cuối cùng vẫn là có chút nóng nảy, hắn lần nữa đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, cuối cùng khí tức trở nên có chút hề bại. Cảm giác được trong mật thất khí tức biến yếu, Cố Bạch biến sắc, hắn lập tức mở mật thất ra đại môn, sau đó trong nháy mắt đi tới Thiên Lôi Tiên Tôn trước mặt. Lúc này Thiên Lôi Tiên Quân sắc mặt trắng bệnh, khí tức càng ngày càng yếu ớt, khổng lồ sinh cơ đang thuận theo hắn thất hiếu, ào ào ra bên ngoài chảy dòng. Đây chính là đột phá thất bại đại giới, thân tử đạo tiêu. Bất quá chính như Cố Bạch chính mình nói tới, ở trước mặt hắn chỉ cần còn có một hơi thở, liền tuyệt đối sẽ không chết. Chương 472, đúc lại căn cơ pháp. Chương 472, đúc lại căn cơ pháp. Cố Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ ngân châm, sau đó hắn dùng thần thức khống chế kim tiêm, nhanh chóng cắm vào Thiên Lôi trên thân Tiên Tôn. Những ngân châm này chính là Cố Bạch luyện chế bán tiên khí, nắm giữ phong tỏa sinh cơ công hiệu. 108 cây ngân châm cắm vào Quy Khư Tiên Tôn kinh mạch chỗ giao hội, sau đó ngân châm sáng lên từng trận tia sáng. 108 cây ngân châm đan vào lẫn nhau, vậy mà hợp thành một cái cỡ nhỏ trận pháp triệt để đem Thiên Lôi Tiên Tôn sinh cơ khóa tại thể nội. Cho đến lúc này, Cố Bạch mới thoáng trầm tĩnh lại. Sở dĩ đột phá địa tiên cảnh giới, sau khi thất bại liền chắc chắn phải chết, cũng là bởi vì đột phá thất bại sẽ dẫn đến tiên đạo căn cơ phá toái, sinh cơ theo thất khiếu chạy xuôi mà ra. Thường thường chỉ cần mười mấy cái hô hấp, sinh cơ thì sẽ chạy mất hầu như không còn, thần hồn bay hướng u minh, đến lúc đó cho dù là Cố Bạch cũng không có mảy may biện pháp. Cũng may Thiên Lôi Tiên Tôn đột phá sau khi thất bại, hắn kịp thời ra tay, khóa cứng Thiên Lôi Tiên Tôn hơn nửa cuộc đời cơ, miễn cưỡng treo Thiên Lôi Tiên Tôn mệnh. Chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng ra tay giúp ta ổn định sinh cơ của hắn, ta cần rảnh tay trị liệu Thiên Lôi Tiên Tôn cái kia bể tan cảnh căn cơ. Cố Bạch quay đầu hướng về phía Huyền Tiêu Tiên Tôn cùng Quy Khư Tiên Tôn hô. Hai người nghe xong liếc nhau, sau đó đồng loạt tiến lên, liên tục không ngừng hướng về Thiên Lôi trong cơ thể của Tiên Tôn rót vào sinh cơ. Gặp Thiên Lôi Tiên Tôn nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận, Cố Bạch lúc này mới buông lòng tay ra. Thiên Lôi Tiên Tôn thương nói khó khăn, cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản. Đơn giản chỗ ở chỗ, Thiên Lôi Tiên Tôn chỉnh thể kỳ thực không bị gì quá nghiêm trọng thường, chỉ là tiên đạo căn cơ tổn hại, đem tiên đạo bản nguyên căn cơ là được rồi. Nhưng cái khó liền khó khăn tại cái này, tiên đạo căn cơ cũng không phải nói chữa trị liền chữa trị, tầm thường đỉnh tiêm ý sư đều đối này không có biện pháp. Cho dù là địa tiên cảnh giới thứ nhất sư, khả năng cao cũng không triệt. Nhưng cũng may Cố Bạch không là bình thường ý sư, hắn đối với nên như thế nào trị liệu tiên đạo căn cơ, kỳ thực còn thật sự có chút ý nghĩ. Cố Bạch đầu tiên là cho Thiên Lôi Tiên Tôn ăn một khỏa vô cùng chân quý cựu chuyển hoàn hồn đan, sau đó lại tìm tới Thiên Lôi Mâu Khí, Vạn Lôi Lôi, Tổ Lôi Chi Linh, cái này ba kiện phẩm chất cực cao lôi thuộc tính tiên vật. Sau đó Cố Bạch lại tại hai vị địa tiên cảnh tu sĩ phụ trợ, cưỡng ép giúp hôn mê Thiên Lôi Tiên Tôn luyện hóa mấy món này linh vật. Linh vật hóa thành thuần túy năng lượng, tụ tập tại Thiên Lôi Tiên Tôn trên đan điền, cái này cũng là tiên đạo căn cơ địa điểm. Cố Bạch cũng không tính chữa trị Thiên Lôi Tiên Tôn căn cơ, đó quá khó khăn. Hơn nữa dù là lấy Cố Bạch thủ đoạn, cũng không cách nào hoàn mỹ chữa trị căn cơ, tối đa chỉ có thể chữa trị đại khái, nhưng lúc này tạo thành căn cơ có hại, chỉ sợ trung thân không cách nào đột phá đến địa tiên cảnh giới. Đối với loại kết quả này, vô luận là vẫn còn trong hôn mê Thiên Lôi Tiên Tôn, vẫn là vì Thiên Lôi Tiên Tôn chữa trị Cố Bạch đều có chút không thể nào tiếp thu được. Tất nhiên chữa trị căn cơ độ khó cực lớn, cái kia Cố Bạch dứt khoát cũng sẽ không chữa trị, hắn trực tiếp trở lên thuật mấy loại linh vật, lấy cửu chuyển hoàn hồn đan làm chủ đạo, đúc lại Thiên Lôi Tiên Tôn tiên đạo căn cơ. Đây vẫn là Cố Bạch một lần tình cờ xem qua một loại bí pháp, đó chính là đúc lại căn cơ pháp. Nếu như đối với tự thân thiên phú không hài lòng, liền có thể tìm đến mấy món rắn vào chính mình linh vật, dùng cái này bí pháp tái tạo tự thân căn cơ. Mặc dù bí pháp này hạn mức cao nhất cũng liền bán tiên cảnh giới, là một vị nào đó ở giữa thế giới không biết tên tiên kiêu sáng tạo, bằng vào phương pháp này, vị kia thiên kiêu cũng là thuận lợi phi thăng tiên cảnh. Cố Bạch trước đây nhìn thấy bí pháp này, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, bị sáng tác bí pháp này người tài hoa thật sâu khuất phục. Mà hắn nghiên cứu chấp pháp mấy năm, cũng là đổi mới thay đổi mấy cái phiên bản, bổ toàn cái này đúc lại căn cơ chi bí pháp thiếu sót, đồng thời đem hắn đề cao đến tình cảnh đăng tiên cảnh tiên nhân cũng có thể sử dụng. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là Cố Bạch lý luận, còn không có tiến hành bất luận cái gì thực tiễn, nhưng Cố Bạch có thể cam đoan lý luận của hắn là chính xác, duy nhất không xác định chính là cuối cùng đúc lại căn cơ phẩm chất đến cùng như thế nào. Nhưng coi như đúc lại sau căn cơ phẩm chất không tốt, hẳn là cũng có thể vượt qua Thiên Lôi Tiên Tôn nguyên bản căn cơ. Ầm, ầm, ầm. Theo căn cơ bị đúc lại, Thiên Lôi trên thân Tiên Tôn cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo lôi điện. 3 ngày sau, Cố Bạch thật dài thở ra một hơi. Hắn giơ tay khống chế Thiên Lôi Tiên Tôn trên người ngân châm, đem hắn thu vào trong túi trữ vật. Mà lúc này dù là không có ngân châm phong tỏa sinh cơ, Thiên Lôi Tiên Tôn khí tức cũng vô cùng bình ổn, sinh cơ cũng không theo bể tan cảnh căn cơ chạy xuôi mà ra. Giống như Cố Bạch nghĩ, hắn sau khi thăng cấp căn cơ đúc lại bí pháp phát huy tác dụng. Tại hắn cùng với Quy Khư Tiên Tôn cùng Huyền Tiêu Tiên Tôn, hai vị này điệu tiên cảnh tiên nhân phối hợp xuống, quá trình trung quy là không có gì nguy hiểm. Thiên Lôi Tiên Tôn căn cơ bị một lần nữa đắp nặng, thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, thiên phú thậm chí mơ hồ vượt qua trước đây Quy Khư Tiên Tôn. Đương nhiên tiêu phí cũng là cực kỳ đắt giá, cái kia 3 kiện lôi thuộc tính tiên vật, bất kỳ một cái nào trong đó cũng là đăng tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân, dù là hao phí toàn bộ tài sản cũng mua không được vật chân quý. Đến nỗi xem như chủ đạo cựu chuyển hoàn hồn đan thì càng không được rồi, đó là điệu tiên cảnh giới tiên nhân dùng để bảo toàn cánh mạng tiên đan. Cho dù là lấy Cố Bạch gia sản, cái này cựu chuyển hoàn hồn đan hắn cũng chỉ có một khỏa mà thôi. Mặc dù dùng nhiều vật chân quý như vậy, tới cứu Thiên Lôi Tiên Tôn người ngoài này có vẻ hơi không đáng. Bất quá tại Cố Bạch xem ra, đây thật ra là tương đương đáng giá một bút mua bán. Dù sao Thiên Lôi Tiên Tôn nói là ngoại nhân, nhưng Tử Vi Liên Minh đều thành lập đã lâu như vậy, tương lai người minh chủ này chi vị tất nhiên là chính mình. Thiên Lôi Tiên Tôn nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là nửa cái chính mình người. Lại thêm chính mình tự mình cùng Thiên Lôi Tiên Tôn cũng có giao tình tốt, mà bây giờ Thiên Lôi Tiên Tôn căn cơ đã một lần nữa chế tạo. Không lâu sau đó, Thiên Lôi Tiên Tôn là nhất định có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới, thời gian này hẳn sẽ không vượt qua ngàn năm. Này liền tương đương với tìm cho mình một cái địa tiên cảnh giới bảo tiêu, xem như một bút tương đối có lợi mua bán. Đúc lại căn cơ sau đó, Thiên Lôi Tiên Tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Đang cảm giác đến chính mình chẳng những không có tổn hại, ngược lại trở nên càng thêm hùng hậu tiên đạo căn cơ sau, Thiên Lôi Tiên Tôn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Đa tạ Cố đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Hai tay của hắn ôm ngực, hướng về phía Cố Bạch sâu đả bái, trong giọng nói nghiêm túc nhận, ai cũng có thể nghe được. Bởi vì cái gọi là ngăn đường mối thù, không đội trời chung, một khi kết xuống, chính là không chết không thôi. Mà Cố Bạch đối với hắn mà nói, chính là chúc đạo tri ân, đối với bất luận một vị nào tu sĩ mà nói, cũng là thiên đại ân tình, cả một đời cũng hoàn lại không được loại kia. Nếu như Cố Bạch cũng có độ thiện cảm hệ thống, liền sẽ phát hiện, Thiên Lôi Tiên Phong hảo cảm đối với hắn độ đã đạt tới 90 điểm. Theo lý thuyết tuyệt đại bộ phận tình huống phía dưới, Thiên Lôi Tiên Tôn cũng sẽ không phản bội Cố Bạch, dù là Cố Bạch mất hết tu vi, bản lĩnh hoàn toàn không có. Cũng là huynh đệ, trợ giúp huynh đệ trải qua khó khăn là ta phải làm. Chương 473, Cố Bạch cái kia kinh khủng y thuật chương 473. Cố Bạch cái kia kinh khủng y thuật so với Thiên Lôi Tiên Tôn trịnh trọng nghiêm túc, Cố Bạch lại muốn lộ ra vô cùng buông lỏng, hắn khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói. Cố Bạch là một vị trọng tình người, dù là chính là Thiên Lôi Tiên Tôn đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Cố Bạch cũng biết nghệ tình hắn cùng Thiên Lôi Tiên Tôn mấy vạn năm hữu nghị, lựa chọn cứu chữa Thiên Lôi Tiên Tôn. Đây chính là Cố Bạch vậy do từ trong ra ngoài tán phát nhân cách bị lực, đi theo hắn huấn, thật sự không lo ăn uống. Dù là thực lực ngươi yếu, đối với Cố Bạch không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhưng chỉ cần cùng Cố Bạch có chỗ giao tình, Cố Bạch đều biết nguyện ý kéo ngươi một cái. Bởi vì cái gọi là lấy thực tình đổi thực tình, Cố Bạch chính là bằng vào tự thân dạng này nhân cách bị lực, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch Tiên Tiên Minh, Tử Vi Liên Minh, thậm chí toàn bộ Bắc Ngọc quần đảo lớn bán tiên người hữu tình. Bắc vực quần đảo bây giờ vẹn vẹn có 6 tôn điệu tiên cảnh tiên nhân, trong đó 4 tôn cùng Cố Bạch quan hệ rất không tệ. Mới đản sinh 2 tôn điệu tiên cảnh tu sĩ, Quy Khư Tiên Tôn cùng Huyền Tiêu Tiên Tôn, cùng Cố Bạch quan hệ cũng là không thể chê, hoàn toàn chính là người trong nhà. Đến nỗi sẽ phải trở thành điệu tiên cảnh tiên nhân Thiên Lôi Tiên Tôn, vậy cùng chính mình quan hệ thì càng thêm một bước. Trừ cái đó ra, Tô Mạc gần nhất cũng tại chủ bị đột phá địa tiên sự tỉnh, lấy Tô Mạc tài hoa, đột phá địa tiên cũng là 10 phần chắc chín, hầu như không tồn tại thất bại khả năng. Mà Tô Mạc cùng chính mình quan hệ, vậy càng là thân càng thêm thân, đồng hương thêm học trò ruột, đơn giản chính là tại thế thân nhân. Có 3 tôn địa tiên cảnh tiên nhân toa chấn, Tử Vi Liên Minh trải qua một đoạn thời gian phát triển, hẳn là có thể trở thành Bắc vực quần đảo một trong bá chủ. Mà mình tại Tử Vi Liên Minh địa vị, tuy nói không phải minh chủ, nhưng lại nắm giữ so minh chủ cao hơn hy vọng. Lại thêm có Tô Mạc trấn giữ luân hồi nhạc viên, trải qua một đoạn thời gian phát triển, hẳn là cũng có thể trở thành Bắc vực quần đảo thế lực cấp độ bá chủ một trong. Như thế tỉ mỉ nghĩ lại mà nói, Cố Bạch phát hiện, tối cường cá nhân liên quan càng là chính ta. Liền không nói tương lai, liền bèn bèn nói bây giờ, chính mình cũng là không thể nghi ngờ siêu cấp cá nhân liên quan. Thực lực không mạnh, nếu như không tính cả chính mình cái kia hai cái thần thông, hơi có chút thực lực tiên nhân, chính mình cũng đánh không lại. Nhưng quan hệ cứng rắn đáng sợ, toàn bộ Bắc vực quần đảo sẽ không có người dám trêu chọc chính mình. Nghĩ tới đây, Cố Bạch chính mình cũng cười. Đây cũng không phải là hắn cố tình làm, hắn cảm giác chính mình giống như cũng không làm đại sự gì, nhưng trong bất chi bất giác liền thành dạng này. Cố Bạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sau khi lại xử lý xong Tử Vi Liên Minh một chút phù chuyện, Cố Bạch biến cơ trận pháp đi tới luân hồi trong thiên đường. Huyết khí xung kích, sát khí tràn ngập. Đây là bây giờ luân hồi nhạc viên cho Cố Bạch ấn tượng đầu tiên. Giao dịch người trên đường phố không giống phía trước nhiều như vậy, nhưng may mắn còn sống sót tu sĩ người người trầm mặc không nói, phần lớn đều mặc một thân áo bào đen, bên hông mang theo một thanh trường đao. Đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là may mắn còn sống sót khế ước giả, trên người mỗi người đều tản ra nồng đậm tới cực điểm huyết khí. Cố Bạch lúc này phảng phất đưa thân vào trong động ma, không, bây giờ luân hồi nhạc viên so ma quật càng đáng sợ hơn. Luân hồi nhạc viên khế ước giả cũng là từ trong núi thây biển máu bò ra tới, kinh nghiệm hạo kiếp sau đó, luân hồi nhạc viên khế ước giả chết hơn chín thành. Còn lại không đến một thành khế ước giả, càng là đã trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng chiến đấu. Như cái gì ma tu tông môn các loại, tại chỗ bất kỳ một cái nào khế ước giả đều đổ mấy cái. Thanh danh tại ngoại đại ma tu, tại luân hồi trong thiên đường, đó đều là đệ bên trong đệ. Đối mặt cái này sát khí ngập trời, Cố Bạch ngược lại là thần sắc như thường cũng không có cái gì dị thường, dù sao hắn cũng không phải chưa từng va chạm xã hội người. Cố Ý Y sư, ngươi tốt. Tất cả khế ước giả khi nhìn đến Cố Bạch sau, đều là đối với Cố Bạch cung kính thi lễ một cái. Bất kỳ một cái nào khế ước giả đều biết, luân hồi nhạc viên đồ vật chính là người trước mắt, cùng luân hồi nhạc viên chi chủ cùng phát minh sáng tạo. Hơn nữa luân hồi nhạc viên những cái kia hơi có chút nhân tình quy tắc, kỳ thực cũng là người trước mắt chế định. Bởi vậy, tất cả khế ước giả đều tôn kính phát ra từ nội tâm Cố Bạch, thậm chí từ mức độ nào đó tới nói, tại luân hồi nhạc viên, Cố Bạch hy vọng một trận vượt qua Tô Mạn. Nếu là Cố Bạch hô to một tiếng, ta muốn thiết lập một cái mới luân hồi nhạc viên, các ngươi ai nghĩ tới? Luân hồi nhạc viên ít nhất hơn 9 thành khế ước giả đều biết rời đi luân hồi nhạc viên, lựa chọn gia nhập vào Cố Bạch sáng tạo mới luân hồi nhạc viên. Dù sao ai còn không muốn nắm giữ một cái giống Cố Bạch dạng này ôn nhu quan tâm cấp trên đâu. Cố Bạch hướng về phía đông đảo khế ước giả cười gật gật đầu, sau đó một cái lắc mình, liền đã đến luân hồi nhạc viên hải tâm. Lúc này, Tô Mạc đang xếp bằng ở một chỗ sinh cơ bừng bừng trong hồ, lấy một loại tốc độ cực nhanh hấp thu trong hồ sinh cơ. Dường như cảm giác được Cố Bạch đến, Tô Mạc chậm rãi mở hai mắt ra. Không sao chứ? Nhìn xem Tô Mạc cái kia thoáng có chút sắc mặt tái nhợt, Cố Bạch nhíu nhíu mày, thoáng có chút lo lắng hỏi. Tại hạo kiếp bộc phát thời điểm, Tô Mạc ngoại trừ đâm lưng tiên hoàng tiên tôn, còn mang theo luân hồi nhạc viên đông đảo cao thủ, vây giết hai tôn địa tiên cảnh giới tiên nhân. Mặc dù thành công đánh giết, nhưng Tô Mạc chính mình cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng thương, chỉ là vết thương chí mạng. Tô Mạc lắc đầu, cười nói, nghe được Tô Mạc lời nói sau, Cố Bạch khẽ miệng giật một cái, đây không phải hắn lời kịch sao? Đến cùng như thế nào? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Cố Bạch hít sâu một hơi, có chút nghiêm túc hỏi. Địa tiên cảnh tiên nhân tạo thành thương thật không đơn giản, dưới tình huống bình thường là rất khó khôi phục, nếu như không sớm một chút trị liệu, thậm chí sẽ hư hao tiên đạo căn cơ. Ha ha ha, yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì? Cũng đừng quên ta nắm giữ hệ thống, học được sư phó một bộ phận của ngươi y đạo bản lĩnh. Mặc dù chỉ là sư phụ ngươi một bộ phận của ngươi bản lĩnh, nhưng trị liệu loại thương nhẹ này vẫn là không có vấn đề gì. Sư phụ ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin chính ngươi y thuật sao? Tô Mạt từ trong ao đứng lên, sau đó giọng nói nhẹ nhàng nói. Nghe được Tô Mạt lời nói sau, Cố Bạch khẽ miệng giật một cái, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Tô Mạt nói đích xác không có tâm bệnh, chính hắn chính xác nắm giữ cực cao y đạo thiên phú, từ hắn thành công xuất sư cho tới bây giờ, Cố Bạch liền không có gặp được chính mình không chữa khỏi thương. Bây giờ, Cố Bạch bây giờ chính mình cũng không rõ ràng, y thuật của mình đến cùng đến trình độ nào. Bất quá Tô Mạt nói cũng không ma bệnh, dù chỉ là một bộ phận hắn ý đạo bản lĩnh, địa tiên cảnh tu sĩ tạo thành thường, cũng quả thật có thể nhẹ nhõm khôi phục. Ngươi chuẩn bị lúc nào đột phá địa tiên? Ta cái này vừa vặn có vài quặng tiên dược chân quý, đột phá phía trước hai người chúng ta liên thủ, hẳn là có thể luyện chế một khỏa tiên giai thượng phẩm đan dược. Ngươi ăn sau, không sai biệt lắm có thể tăng thêm hơn 2/10 đột phá xác suất. Cố Bạch cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ha ha ha ha, không cần phải vậy, chỉ cần ta nghĩ đột phá, lộ ngay tại dưới chân. Tô Mạt nghiêm trang nói. Cố Bạch khoe miệng giật một cái, nói tiếng người. Kỳ thực bằng vào ta căn cơ, dù là không cần đan dược, cũng có hơn 9/10 xác suất có thể đột phá. Chương 474, Tô Mạt đốn ngộ. Chương 474, Tô Mạt đốn ngộ xác định sao? Nhìn xem Tô Mạt cái kia mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng tựa hồ cũng không phải đùa giỡn biểu lộ, Cố Bạch hơi có chút chần chừ hỏi. Xác định, ta hoàn toàn không cần bất luận cái gì ngoại vật, liền có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Tô Mạt gật đầu một cái, nàng lần này giọng nói vô cùng vì nói nghiêm túc. Đi, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Cố Bạch nghe xong gật đầu cười, hắn cũng không phải loại kia rất nghiêm khắc trưởng bối, Tô Mạt ý nghĩ mặc dù nghe có chút phản định, nhưng Cố Bạch vẫn là rất ủng hộ Tô Mạt ý nghĩ. Dù sao mỗi người có mỗi cái nhân đạo, chính hắn cho rằng đột phá hẳn là ổn thỏa một chút, có 10 thành xác suất lại đột phá mới là đối. Mà Tô Mạt cho rằng hơn 9/10 liền đã đủ, không cần lại ngoài định mức phục dụng đan dược, Cố Bạch tự nhiên là ủng hộ. Sau đó Cố Bạch cùng Tô Mạt hai người, lại đối luân hồi nhạc viên, tương lai phát triển, cùng với Bắc vực quần đảo, cùng toàn bộ tiên giới tương lai cách cục, tiến hành một phen cặn kẽ nghiên cứu thảo luận. Chỉ có thể nói, không hổ là đồ đệ của hắn, mặc dù có chút phí sức, nhưng Tô Mạt lại có thể mơ hồ cùng lên ý nghĩ của mình. "Sư phụ, tới uống một chén." Nói chuyện không sai biệt lắm sau đó, Tô Mạt từ trong túi trữ vật lấy ra một vò rượu ngon, sau đó cho Cố Bạch cùng mình đều rót một chén. Cố Bạch gật đầu cười, rượu ngon vào bụng, Cố Bạch chỉ cảm thấy một hồi sảng khoái. "Còn nghĩ nhà sao?" Sau một hồi lâu, Cố Bạch đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn nơi này nhà, cũng không phải chỉ Tô Mạt tại tiên giới người nhà, mà là Tô Mạt trước khi xuyên việt tại Lam Tinh nhà. Tô Mạt tình huống cùng chính mình có chút khác biệt, chính mình trước khi xuyên việt liền một cô nhi, không cha không mẹ, xuyên qua cũng liền xuyên qua, cũng không có cái gì gánh vác. Nhưng Tô Mạt phụ mẫu tại xuyên qua phía trước đều sống sót, hơn nữa Tô Mạt còn có một cái đối với hắn rất tốt ca ca, cùng với một cái mặc dù có chút nghịch ngợm gây sự, nhưng lại vô cùng chọc người yêu thích tiểu muội. Đây là một cái vô cùng hạnh phúc mỹ mãn gia đình, bởi vậy Tô Mạt tại xuyên qua đến tiên giới, dù là có thể đạp vào tu tiên hành trình, đồng thời nắm giữ ngoại quải, nhưng nàng vẫn là đau đớn. Mặc dù không có rõ ràng nói cho Cố Bạch, nhưng Cố Bạch có thể phát giác được, Tô Mạt nội tâm kỳ thực là có chút phong bế. Trừ mình ra, cùng với đem Tô Mạt đánh phục Diệp Phàm ba người bên ngoài, Tô Mạt nội tâm liền sẽ không có hướng những người khác rộng mở qua. Thậm chí Diệp Phàm ba người cũng không có chân chính nhìn thấu qua Tô Mạt. Bởi vậy Tô Mạt tại đột phá đến đăng tiên cảnh giới sau, liền bắt đầu nghiên cứu dị không gian, cùng với không gian truyền tống trận pháp, muốn trở về hắn quen thuộc Lam Tinh. Bất quá Tô Mạt cũng không tìm được trở về Lam Tinh phương pháp, hắn ngược lại là ngoài ý muốn đã sáng tạo ra một mảnh dị không gian, cùng với tiêu hao cực thấp không gian truyền tống bí pháp. Bởi vậy, luân hồi nhạc viên liền như vậy sinh ra. Hiện nay mấy bạn năm đi qua, tại thời gian rất dài mài mòn phía dưới, Cố Bạch đã phát hiện, Tô Mạt sớm đã mất đi trở về Lam Tinh chấp niệm, bởi vậy mới có thể hỏi ra lời nói mới vừa rồi kia. Tô Mạt trầm mặc nửa ngày, sau đó nàng nhìn về phía Cố Bạch, khi nhìn đến Cố Bạch cái kia ánh mắt quan tâm sau, Tô Mạt đột nhiên cười, hắn cười vô cùng vui vẻ. Chuyện đã qua ta đã triệt để buông xuống, bây giờ chỉ cần có sư phụ đối tiếp ta là được. Tô Mạt tâm thanh có chút nhu hòa nói. Nhìn xem trước mắt Tô Mạt, Cố Bạch sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện trên thân Tô Mạt cái kia cổ âm trầm khí tức đã tiêu tan hơn phân nửa, thay vào đó là một loại yên tĩnh khí tức bình hòa. Dường như là tâm cảnh lấy được đột phá, Tô Mạt khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, rất nhanh liền nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Thấy cảnh này, Cố Bạch có chút trợn mắt hốt mồm. Phong Mạt rất rõ ràng là bởi vì giải khai khúc mắc, nội tâm thông suốt sau đó trực tiếp đột phá. Đương nhiên Tô Mạt đột phá cũng không khả năng tại trong luân hồi nhạc viên đột phá, vậy quá nguy hiểm. Hai người đồng thời lách mình, đi tới giới hải bầu trời. Lúc này trên bầu trời đã trải rộng thật dày kết vân, quy mô viễn siêu trước đây quy khư tiên tôn hoặc huyền hiêu tiên tôn. Vành long long long long, vô số đường kính vài mét ẩn chứa bị diệt đại đạo lôi điện bổ vào trên thân Tô Mạt. Tô Mạt cũng thi triển đủ loại bản lĩnh chống cự lôi kiếp công kích. Quá trình mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng cũng may cuối cùng Tô Mạt vẫn là thành công đột phá đến địa tiên cảnh giới, trở thành một tôn đế tiên cảnh giới tiên nhân. Chúc mừng. Nhìn xem trước mắt khí tức đã thâm bất khả chắc, hai tay ôm ngực, xem xét tư thế liền biết mạnh đến nổ tung Tô Mạt, Cố Bạch phát ra từ nội tâm vì Tô Mạt cảm thấy cao hứng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hạo kiếp kết thúc về sau, tất cả mọi người đang bận bịu khôi phục nội tình, tự nhiên không có thời gian rỗi cả chút ý đồ xấu. Cố Bạch mặc dù như cũ tại quản lý Thiên Tiên Minh cùng Tử Vi Liên Minh, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ quản đại khái, tuyệt đại bộ phận rườm rà việc làm đều giao cho hắn mấy cái đồ đệ. Phần lớn thời gian, Cố Bạch cũng là chờ tại trong tiểu viện của hắn xem sách một chút, bồi bồi thanh định, trải qua bình thản ấm áp thường ngày. Tô Mạt tại đột phá đến địa tiên cảnh giới sau, liền tiếp tục chuyên tâm phát triển nàng luân hồi nhạc viên, chỉ có điều lần này Tô Mạt trọng điểm hắc hắc đối tượng đã không còn là Bắc vực quần đảo. Nàng trọng điểm hắc hắc đối tượng đã đổi thành tiên giới khu vực khác, tỉ như nói Nam vực quần đảo, Đông vực quần đảo, Tây vực quần đảo, mấy cái này quần đảo, hoặc giả thuyết là trong tiên giới thiên toàn đại lục. Dù sao ngày càng mở rộng luân hồi nhạc viên, nếu là quang hắc hắc Bắc vực quần đảo mà nói, Bắc vực quần đảo căn bản bị không được. Trừ cái đó ra, Thiên Lôi Tiên Tôn từ sau lúc đó, qua cái không sai biệt lắm thời gian nửa năm liền đã đột phá đến địa tiên cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, Tử Vi Liên Minh có thể nói là phát triển tấn mãnh, thậm chí mơ hồ có cùng Bắc vực quần đảo thế lực lớn nhất, Phiêu Miểu Tiên Cung chống đỡ được ý tứ. Tử Vi Liên Minh duy nhất có chút lúng túng, là thuộc Cửu Kiếm Tiên Tôn. Dù sao huynh đệ bốn cái, các ba cái đều trở thành địa tiên cảnh tiên nhân, liền tự mình còn tại đăng tiên cảnh giới dừng lại, là thật là có chút lúng túng. Cửu Kiếm Tiên Tôn cũng không phải không muốn đột phá, bất quá hắn thiên phú mặc dù rất tốt, nhưng lại không tính quá tốt. Thực lực sở dĩ mạnh như vậy, toàn bằng tông môn khác bên trong chín chuôi tiên kiếm, cùng với đối ứng kiếm trận. Nếu như không tính cả những thứ này ngoại vật mà nói, Cửu Kiếm Tiên Tôn căn bản là không có cách cùng ba người khác đánh đồng. Bất quá Cửu Kiếm Tiên Tôn đối với cái này nhìn ngược lại là rất mở, hắn vẫn như cũ nên làm gì làm cái đó, vẫn là ngẫu nhiên tìm mấy người uống chút rượu luận luận đạo, lúc không có chuyện gì làm ngay tại trong tông môn tu luyện kiếm trận, rèn luyện pháp lực. Hắn cũng sớm đã rõ ràng nhận thức được, chính mình tài hoa mặc dù đỉnh tiêm, nhưng cùng Phi Khư Tiên Tôn so vẫn là kém rất nhiều. Bởi vậy dù là hắn không có đột phá đến địa tiên cảnh giới, vẫn không có ảnh hưởng đến hắn cùng ba người khác hữu tình. Đến nỗi nói Diệp Phàm ba người, dường như là bởi vì thấy được tương lai chính mình chiêu thức nguyên nhân, sau khi hạ kiếp, ba người tốc độ tiến bộ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Nguyên bản hắn ba liền có đăng tiên cảnh trung kỳ tu vi, nhưng hạ kiếp sau khi kết thúc, vẹn vẹn qua 5 và 5, bọn hắn ba liền đã tu luyện đến đăng tiên cảnh hậu kỳ. Chương 475, thời gian 100.000 năm chương 475, thời gian 100.000 năm Diệp Phàm ba người tốc độ tu luyện, so sánh Tô Mạt chỉ dùng mấy vạn năm thời gian, liền từ vừa mới đột phá đến đăng tiên cảnh giới, tu luyện đến đăng tiên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn là đăng tiên cảnh hậu kỳ viên mãn, tùy thời có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới, liền có vẻ hơi chậm. nhưng Tô Mạc căn bản cũng không phải là bình thường tu tiên, nhân gia có ngoại quải, tuyệt đại bộ phận tu vi cũng là trực tiếp từ hệ thống cái kia lấy được. Tô Mạc muốn làm chỉ là ngưng luyện từ hệ thống cái kia lấy được tu vi, cùng với đủ loại tri thức, đem hắn hóa thành đồ vật của mình là được rồi. Liên bình thường tới nói, một vị thông thường đăng tiên cảnh tu sĩ, muốn từ đăng tiên cảnh sơ kỳ tu luyện tới đăng tiên cảnh giới hậu kỳ, không sai biệt lắm phải hao phí 80 và năm. Nếu như muốn từ đăng tiên cảnh giới hậu kỳ, đột phá đến địa tiên cảnh giới, không muốn mạo hiểm mà nói, ít nhất phải trải qua 2-3 lần hạo kiếp mới được. Dưới so sánh, Diệp Phàm ba người đã xem như vô cùng thiên tài thiên tài. Nếu như dựa theo tương lai quy tích, 100 vạn năm sau đó, cũng chính là hạo kiếp bộc phát trước giờ, Diệp Phàm ba người cũng sớm đã đột phá đến địa tiên cảnh giới. Hơn nữa căn cứ vào Cố Bắc nói tới, thực lực của bọn hắn tại địa tiên cảnh giới cũng đồng dạng không kém, thậm chí xem như mạnh vô cùng cái kia một cấp bậc. Bằng không cũng không khả năng lấy đăng tiên cảnh hậu kỳ cơ sở chỉ số, cùng địa tiên cảnh giới bạch hổ hung thú đánh ngang tay. Mãi đến đem bạch hổ hung thú chém giết, Diệp Phàm ba người cũng không có biểu hiện ra cái gì chật vật, điều này nói rõ dù cho ba người không liên thủ, chỉ bằng một người mà nói, cũng là có khả năng bằng vào đăng tiên cảnh hậu kỳ mô bản, chém giết đầu kia bạch hổ hung thú. Đương nhiên ngoại trừ Diệp Phàm ba người, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn ba người, kỳ thực những năm gần đây cũng vẫn không có nhàn rỗi. Đặc biệt là Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cơ hồ là đồng thời cùng Diệp Phàm ba người tu luyện đến đăng tiên cảnh hậu kỳ. Nếu như đơn thuần tài hoa tới nói, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn thậm chí muốn so Quy Khư Tiên Tôn càng có tài hơn tình. Bán tiên cảnh giới tự mình sáng tạo bí pháp, cùng hắn cùng thời kỳ Lê Hoàng, cùng với Thanh Vân Tiên Tôn sớm đã bỏ mình, nhưng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn vẫn như cũ sống được rất thoải mái. Tại ngũ hành bí thuật trên cơ sở, đã sáng tạo ra ngũ hành quy nguyên khí, cái này tiên đạo sát chiêu, thậm chí có thể làm bị thương đăng tiên cảnh hậu kỳ Tôn Tiên Ma Quân. Thanh Vân Tiên Tôn mặc dù cũng làm đến, nhưng đó là mượn tiên khư thế giới cơ hồ tất cả kiếm tu phi kiếm, đồng thời thiêu đốt một đợt tuổi thọ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không thể xem như thực lực của mình. Mà giống ngũ hành quy nguyên khí loại này nghịch thiên tiên đạo sát chiêu, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn sử dụng ước chừng 2 lần. Hơn nữa Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn còn tinh thông không gian chi diệu pháp, chỉ cần Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn một cái ý nghĩ, là hắn có thể đủ tùy thời xuất hiện tại thiên hư thế giới bất kỳ địa phương nào. Sau đó dù là bởi vì liên tục sử dụng 2 lần ngũ hành quy nguyên khí, thương tổn tới tự thân bản nguyên, thực lực 10 không còn một. Chỉ dựa vào một người, cũng có thể trấn thủ một tòa nghèo nạn chi đình, đánh ức vạn vực ngoại tà ma không ngóc đầu lên được, hơn nữa toàn trình không có áp lực chút nào, biểu hiện tương đương nhẹ nhõm. Cái này mấy vạn năm thời gian tích lũy xuống, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn thực lực có thể nói là sâu không thấy đáy, Cố Bạch thậm chí hoài nghi Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn tại bán tiên cảnh giới thời điểm, hẳn là liền nắm giữ cùng đăng tiên cảnh chống lại thực lực. Thậm chí Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn dù là không có thế giới bản nguyên cũng có thể cưỡng ép phi thăng, chỉ có điều vì ứng đối Tôn Tiên Ma Quân, mới vẫn không có lựa chọn phi thăng thôi. Đến nỗi sau khi phi thăng, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn liền cơ hồ không chút ra tay rồi. Nhưng ở hạo kiếp lúc bắt đầu, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn chỉ dựa vào một người, liền tương đối nhẹ nhõm chém giết một tôn đăng tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân. Chỉ là có lẽ là bởi vì tại thiên khư thế giới vô địch quá lâu, dẫn đến Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn tại phi thăng tiên giới sau đó cũng rất lười, cả ngày chính là trạch tại động phủ tu luyện, hoặc tới hắn ở đây cọ cọ cơm. Trong động phủ, Cố Bạch chậm rãi mở hai mắt ra. Bây giờ khoảng cách hạo kiếp kết thúc, không sai biệt lắm đi qua thời gian 10 vạn năm. Đi qua 10 vạn năm tu luyện, hắn cuối cùng là tu luyện đến đăng tiên cảnh trung kỳ cực hạn, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến đăng tiên cảnh hậu kỳ. Mặc dù phương diện tốc độ vẫn là cùng Diệp Phàm ba người không cách nào so sánh được, nhưng so sánh thông thường đăng tiên cảnh tu sĩ tới nói, cái tốc độ này đã coi như là rất nhanh. Mặc dù Cố Bạch thiên phú rất bình thường, nhưng kỳ thật tại đột phá đến đăng tiên cảnh giới sau, thiên phú đã không phải là rất trọng yếu. Hoặc có lẽ là, lúc thấp cảnh giới, đột phá kim đan, nguyên anh, thậm chí hóa thần, đều biết để thăng một đợt thiên phú của mình. Tô Bô Cực chính là bằng vào những thứ này tăng thêm, mới có thể từ một cái thiên phú tương đối khá tu sĩ, từng bước đi đến bây giờ tình trạng này. Bởi vậy đến cuối cùng, dù là thiên phú kém nhất, kỳ thực so sánh những cái kia đỉnh tiêm thiên phú cũng kém không được quá nhiều. Đặc biệt là đến đăng tiên cảnh giới sau đó, thiên phú ngược lại là vô dụng nhất, một người ngộ tính cùng với tâm cảnh mới là trọng yếu nhất. Hoặc thông tục một điểm, có thể xưng là một người tài hoa, hoặc giả thuyết là một người quyết đoán. Cũng tỉ như nói Diệp Phàm ba người biết rõ chiến đấu rất nguy hiểm, vẫn như cũng làm không biết mệnh đi chiến đấu, chính là vì tăng cường chính mình thực lực. Cố Bạch tại học tập đủ loại kiến thức thời điểm, cũng thường xuyên sẽ cảm thấy nhàm chán, thậm chí nhàm chán, bất quá hắn đều kiên trì nổi, bởi vậy mới có hắn bây giờ thành tựu như thế. Bất quá quan trọng nhất là, đi qua nhiều năm như vậy, Thanh Định cuối cùng là đã có đột phá đăng tiên cảnh giới tư cách. Nói thật, lấy Thanh Định tài hoa, có thể đi đến bây giờ một bước này đúng là không dễ. Hoặc có lẽ là lấy Thanh Định tài hoa, trên cơ bản nguyên anh cảnh giới liền đã chấm dứt. Có thể đi đến bây giờ một bước này, toàn bộ nhờ đủ loại tài nguyên chân quý nâng lên. Mà bây giờ, đi qua mười mấy vạn năm nghiên cứu, Cố Bạch cùng Tô Mạn cùng nỗ lực dưới, cuối cùng là nghiên cứu ra cưỡng ép đem tu vi để thăng đến đăng tiên cảnh giới cường hóa trang bị. Mặc dù loại này cường hóa trang bị có cực lớn thiếu hụt, đó chính là bằng vào ngoại lực sau khi đột phá, thực lực kém xa bình thường đăng tiên cảnh tiên nhân, thậm chí cũng không có đăng tiên cảnh tiên nhân đặc hữu tiên đạo thần thông. Cùng nói là thủ pháp thông thiên tiên nhân, chẳng bằng nói chính là ngụy tiên, bất quá coi như dù thế nào có thiếu hụt, tiên nhân cũng vẫn là tiên nhân, có thể hưởng vô tận thọ nguyên. Để bảo đảm an toàn, Cố Bạch cùng Tô Mạt đã thí nghiệm nhiều lần, đều không ngoại lệ, toàn bộ thành công. Cố đại ca, vậy ta tiến vào. Nhìn màu đen cường hóa khoang thuyền, Thanh Định không có chút gì do dự, trực tiếp nằm đi vào. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần ngủ một giấc, trở lại khi tỉnh lại liền có thể đột phá đến đăng tiên cảnh giới. Cố Bạch vuốt vuốt thanh định bên mặt, sau đó ngữ khí vô cùng nhu hòa nói: "Có người tu luyện trở nên mạnh mẽ mục đích cuối cùng nhất là vì tiêu giao thế gian, thiên hạ mặc ta bơi, có người tu luyện trở nên mạnh mẽ mục đích cuối cùng nhất là vì nhìn khắp thiên hạ tất cả phong cảnh. Đều không ngoại lệ, cái này một số người cũng là muốn thực hiện lý tưởng của mình bên trong sinh hoạt. Mà Cố Bạch hy vọng sinh hoạt chính là vợ con nhiệt kháng đầu, ngẫu nhiên có thể cùng các huynh đệ uống rượu với nhau khoác lác. Mà hắn bây giờ trải qua chính là lý tưởng mình bên trong sinh hoạt, Cố Bạch trở nên mạnh mẽ mục đích chính là duy trì cuộc sống bây giờ." Chương 476, Trảm Thiên Kiếm, tương lai chính mình cứng rắn thiên đạo. Chương 476, Trảm Thiên Kiếm, tương lai chính mình cứng rắn thiên đạo. Hô. Cường hóa trang bị cửa khoang chậm rãi đóng lại, Cố Bạch thật dài thở ra một hơi, hắn cùng Tô Mạt liếc nhau, liền lập tức bắt đầu thao tác. Theo pháp lực rót vào, cường hóa trang bị phía trên trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít, tối tăm khó hiểu màu lam đường vân. Tại trận pháp phụ trợ, thanh định khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền nhảy lên tới cực hạn. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Cố Bạch Tô Mạt lập tức khởi động cường hóa trang bị bên trên trận pháp, đem cường hóa trang bị chuyển tống ra ngoài luân hồi nhạc viên. Muốn trở thành tiên nhân, lôi kiếp một bước này ắt không thể thiếu, bởi vậy thanh định cần rời đi luân hồi nhạc viên, đi tiếp thu lôi kiếp tẩy lễ. Oanh ầm ầm ầm ầm. Một đạo lại một đạo cường tráng lôi kiếp bổ vào trên cường hóa trang bị, nhưng lôi kiếp nhưng lại không phá hủy cường hóa trang bị. Cường hóa trang bị liền phảng phất một cái hắc động một dạng, tất cả lôi kiếp tại chạm đến cường hóa trang bị trong nháy mắt, liền hoàn toàn bị cường hóa trang bị phía trên trận pháp hấp thu. Đối với lôi kiếp tẩy lễ, Cố Bạch cùng Tô tự nhiên là nghĩ tới ứng đối chi pháp. Cường hóa trang bị mặc dù vô cùng tinh vi, nhưng cũng không yếu đất, thậm chí vừa vặn tương phản, cường hóa trang bị sắc ngoài chính là một kiện thượng phẩm tiên khí. Bình thường địa tiên cảnh tiên nhân một kích toàn lực, đều không thể tổn thương cường hóa trang bị một chút. Hơn nữa cường hóa trang bị còn chứa đặc thù trận pháp, có thể hấp thu lôi kiếp chi lực, đem lôi kiếp bên trong lực lượng bị diệt loại bỏ đi, chỉ để lại tinh túy nhất tạo hóa sinh mệnh chi lực. Như vậy, Tô Mạt dù cho thể phách không mạnh, ý chí lực không tính quá mức kiên định, cũng vẫn như cũ có thể hoàn mỹ hấp thu lôi đỉnh chi lực. Thanh định khí tức qua trong giây lát nhảy lên tới cực hạn, chỉ kém một bước cuối cùng, thanh định liền có thể đột phá đến đăng tiên cảnh giới. Đương nhiên bước cuối cùng này cũng không phải tốt như vậy nhảy tới, đang toàn lực thao túng cường hóa trang bị Cố Bạch, đâm đầu vào đột nhiên bị một đạo lôi điện cho bổ. Ý tứ rất rõ ràng, Cố Bạch làm như vậy làm trái thiên đạo ý là để cho Cố Bạch mau mau dừng lại. Phía trước Cố Bạch cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm, nhưng thí nghiệm cùng chính thức mở rộng vẫn có khác biệt, Cố Bạch sở thí nghiệm dùng chính là không có chút nào linh trí con rối. Những con rối này là hắn cùng Tô Mạt sáng tạo, nắm giữ bán tiên cảnh giới tu vi, nhưng không có bất luận cái gì linh trí. Bởi vậy thiên đạo mới sẽ không ra tay ngăn cản, nhưng bây giờ Cố Bạch đột thật, thiên đạo tự nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Bởi vì Cố Bạch cùng Tô Mạt nghiên chế cường hóa trang bị thực sự quá kinh khủng, thứ này nhất định không thể tại tiên giới phát triển ra. Vô luận là đối với tiên giới sinh linh, vẫn là đối với tiên giới tiên đạo bản thân đều có hại vô lợi. Ở đây giao cho ngươi. Nhưng mà Cố Bạch cũng không dừng tay, hắn đem thao tác quyền giao cho Tô Mạt sau đó, liền đứng dậy bay hướng trên bầu trời. Dường như là cảm giác được Cố Bạch quyết tâm, toàn bộ Bắc vực quần đảo thiên đột nhiên liền tối lại. Một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng uy áp, từ không trung phía trên truyền tới, thiên đạo hiển nhiên là đang uy hiếp Cố Bạch. Đương nhiên cũng liền Cố Bạch nắm giữ một thân công đức, thiên đạo mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên cáo, coi như khi trước lôi điện cũng không bao nhiêu tổn thương, chỉ là làm ra một cái ý cảnh cáo. Nếu là đổi lại khác tiên nhân, sợ không phải cường hóa trang bị, mới vừa vận nghiên chế ra được, đâm đầu vào liền bị một đạo thần lôi đánh cho thần hồn tiêu tan. Bất quá Cố Bạch mặc dù có ngập trời công đức, nhưng thiên đạo tối đa chỉ có thể dễ dàng tha thứ Cố Bạch đến một bước này. Hô, Cố Bạch thở ra một hơi thật dài, dù là đối mặt thiên đạo áp lực, hắn cũng không có mảy may nhượng bộ dự định. Hôm nay thanh định vô luận như thế nào đều phải tăng cường chính mình đăng tiên cảnh giới, ai tới cũng không dễ sử dụng, liền xem như thiên đạo cũng giống vậy. Hôm nay, ta đạo lữ tu vi nhất thiết phải để thăng đến đăng tiên cảnh giới. Cố Bạch đưa tay chỉ hướng thiên không, ngữ khí bình thản, lại là dị thường bá khí nói. Oanh long long long. Nghe được Cố Bạch lời nói, tiên giới thiên đạo cũng nhịn không được nữa, bên trên bầu trời bắt đầu chậm rãi ngưng kết một đạo uy lực kinh khủng lôi điện. Đây là thiên đạo đang cấp Cố Bạch một cơ hội cuối cùng, cái này lôi điện sở dĩ đông lại như thế chi chậm, chính là cho Cố Bạch thời gian suy tính. Nhưng mà Cố Bạch lại bất vi sở động, hắn cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem bầu trời, cái kia chậm rãi hình thành màu đen lôi điện. Hắn dám chơi như vậy, tự nhiên là có lá bài tẩy của hắn. Cố Bạch dám khẳng định, chỉ cần hắn lộ ra ngay hắn cái bệ, liền xem như thiên đạo cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Theo lôi điện chậm rãi hình thành, đang do dự phút chốc, thiên đạo vẫn là thao túng màu đen lôi điện bổ về phía Cố Bạch. Cố Bạch bây giờ cũng cuối cùng là lộ ra ngay lá bài tẩy của hắn, theo hắn thiên đạo thần thông phía trước không người đến phát động. Một đạo người mặc trường bào màu trắng, có một đầu màu tuyết trắng tóc, khí tức bình thản thân ảnh, xuất hiện ở Cố Bạch trước mặt. Người này chính là tới từ tương lai trăm vạn năm sau đó Cố Bạch bản tôn. Tương lai Cố Bạch xuất hiện ở chỗ này sau không có chút gì do dự, liền lần nữa phát động thần thông của mình hậu vô lai giả, đồng thời triệu hoán tương lai ngàn vạn năm sau đó Cố Bạch. Ngàn vạn năm sau đó Cố Bạch xuất hiện tại chỗ sau, đồng dạng không có chút gì do dự, lần nữa phát động thần thông của mình, triệu hoán càng thêm tương lai rất xa chính mình. Cố Bạch ở đây thì tương đương với kẹt một cái bút, tương lai chính mình khẳng định có biện pháp giải quyết tình huống hiện tại, vốn lấy thực lực của chính mình bây giờ, chỉ có thể triệu hoán trăm vạn năm sau chính mình. Vậy hắn liền để trăm vạn năm sau chính mình, lần nữa triệu hoán càng thêm xa xôi quá khứ tương lai chính mình. Cuối cùng, một đạo thân hình có chút mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ cụ thể hình dạng, trong tay cầm một thanh có khắc thần bí đạo văn trường kiếm màu vàng nóng, mặc trên người huyết trường bào màu đen, khí tức vô cùng kinh khủng thân ảnh, xuất hiện ở mấy vị Cố Bạch trước mặt. Đây chính là chính mình toàn bộ hình thái, Cố Bạch nguyện xưng là hoàn chỉnh Cố Bạch. Đương nhiên cái này bột cũng không phải tốt như vậy tạm, Cố Bạch sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, hẳn là có cực độ tương lai rất xa trợ giúp của mình. Bởi vì muốn duy trì phần này quan hệ nhân quả, chỉ dựa vào mượn hắn thực lực bây giờ, còn có chút không đáng chú ý Cố Bạch ngờ tới, tương lai chính mình hẳn là tinh thông thời gian chi đại đạo, hơn nữa đối với thời gian dài cũng có nhất định năng quyền. Mới có thể lấy thần thông của mình sau không cổ nhân làm môi giới, để cho chính mình một vòng ý thức, từ cực kỳ xa xôi quá khứ tương lai xuyên qua đến bây giờ. Lôi điện tại sắp chạm đến tương lai Cố Bạch trong nháy mắt, đột nhiên quay đầu, hướng về hướng ngược lại bổ tới. Trảm Thiên Kiếm, ngươi làm sao sẽ có thứ này? Một đạo không cảm tình chút nào âm thanh vang vọng tại Cố Bạch tai, mặc dù không tình cảm chút nào, nhưng Cố Bạch lại có thể mơ hồ nghe được thiên đạo hốt hoảng. Bất quá đối với thiên đạo mà lời, đây đúng là có chút dọa người, Trảm Thiên Kiếm, một cái chỉ tồn tại ở tư tưởng bên trong vũ khí, theo lý thuyết không nên xuất hiện tại trong tiên giới. Liền xem như tương lai, cái này Trảm Thiên Kiếm cũng tuyệt không nên tồn tại. Bởi vì đây là đặc biệt nhằm vào thiên đạo vũ khí, trên thân kiếm bám vào hai tộc nhân yêu khí vận, là thời kỳ biến cổ, chuyên môn dùng để nhằm vào thiên đạo vũ khí. Bằng không tại thời kỳ biến cổ, trận kia đại chiến khoáng thế đầu người đều nhanh đánh thành cầu đầu, tiên giới đều kém chút bị đánh tan, thiên đạo vì sao đều không ra ngăn cản? Còn không phải bởi vì có cái này Trảm Thiên Kiếm. Chương 477, vô tận tương lai, bị an bài tốt hoàn mỹ nhân sinh. Chương 477, vô tận tương lai, bị an bài tốt hoàn mỹ nhân sinh. Bất quá vũ khí này tại viễn cổ trận kia đại chiến khoáng thế thời kỳ cuối, đã bị hai tộc nhân yêu một bộ phận đại lao hợp lực phá hủy. Cũng bởi vậy không cố kỵ chút nào thiên đạo mới có thể tự mình hạ tràng, cưỡng ép chung kết trận kia đại chiến quan thế, bằng không tiên giới chỉ sợ thật muốn bị đánh tan. Theo lý mà nói, cái này Trảm Thiên Kiếm tất cả nhân quả, tất cả lịch sử thậm chí là tồn tại khái niệm, đều bị thiên đạo ra tay xóa đi. Nhưng bây giờ, cái này Trảm Thiên Kiếm cứ như vậy như nước trong veo xuất hiện ở thiên đạo mắt ra phía dưới. Mặc dù chỉ là từ cực độ tương lai rất xa chỗ bắn ra một vòng hư ảnh, thế nhưng cố khí tức quen thuộc sẽ không sai, chính là Trảm Thiên Kiếm. Cắt, không có tí sức lực nào. Nhìn xem khẩn cấp quay đầu lôi tiếp, nguyên bản kích động, muốn đem cái này lôi tiếp chém thành hai khúc Cố Bạch, thất vọng lắc đầu. Thiên đạo tiểu nhi, đi qua chính mình ta chiếu bảo, hiểu. Về sau ngươi đối quá khứ ta đây tốt một chút, bằng không tương lai có ngươi chịu. Cố Bạch đem mũi kiếm nhắm ngay bầu trời, sau đó vô cùng phách lối nói. Ầm ầm ầm ầm ủ. Thiên đạo dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút. Trên bầu trời cái kia xúc thế đại phát vô số lôi điện, cuối cùng không có đánh xuống. Thấy cảnh này, Cố Bạch khẽ mắt đang run rẩy. Khá lắm, cái này khiến hắn đều có chút cả trở mặt. Đây vẫn là chính mình sao? Thế nào mạnh như vậy, liền thiên đạo cũng dám cứng rắn. Trên bầu trời lôi kiếp dần dần tiêu tan, thanh định thuận lợi đột phá đến đăng tiên cảnh giới, cái này cũng đại biểu cho thiên đạo nhật úng. Mà một bên Tô Mạt cũng có chút tò mò nhìn trên bầu trời thân ảnh, theo bản năng, Tô Mạt nhìn lên bầu trời thân ảnh tiến hành giám định. Tính danh: Cố Bạch. Độ thiện cảm: Tu vi: đăng tiên cảnh hậu kỳ. Thiên phú thần thông: sát lục chi tâm, phẩm chất: mệnh đấu, phẩm chất: vô tận chiến ý, phẩm chất: kỹ năng: luyện đan nhập môn, 1 cấp, luyện khí nhập môn, 1 cấp, trận pháp nhập môn, 1 cấp, chủ nghệ nhập môn, 1 cấp kiếm pháp. Pháp thuật: Thiên phú. Thiên phú. Thấy cảnh này, Tô Mạt khẽ miệng giật một cái. Khá lắm, tương lai sư phụ như bức như vậy sao? Chiến lược thế mà cao như vậy. Hơn nữa có cái gì rất không đúng à, tương lai mình sư phó, kỹ năng phương diện như thế nào như ngược lại, y thuật phương diện hoàn toàn không am hiểu, ngược lại phương diện chiến đấu lợi hại ghê gớm. Ân. Đi qua luân hồi chi chủ. Đúng lúc này, tương lai Cố Bạch tựa hồ phát giác cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tô Mạt. Hắn con ngươi màu đen hơi co lại, sau đó tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, liền đã trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tô Mạt. Tiểu Hoa Nhi, về sau ngươi có thể tuyệt đối không nên dò xét người thực lực cường đại tin tức, đây chính là sẽ kết thủ. Nghe nói như thế, Tô Mạt con ngươi kịch liệt co vào, hệ thống là hắn bí mật lớn nhất, mà hệ thống kiểm tra, vô luận địch nhân thực lực mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không bị phát giác được. Nhưng tương lai sư phụ, lại là trong nháy mắt liền phát giác. Hơn nữa để cho Tô Mạt cảm thấy sợ hãi, chính là hắn bằng vào địa tiên cảnh giới tu vi, lại hoàn toàn cảm giác không đến tương lai sư phụ là khi nào xuất hiện trước mắt hắn. Phải biết Cố Bạch tu vi hiện tại, vẹn vẹn chỉ là đăng tiên cảnh hậu kỳ mà thôi, hơn nữa còn là thông thường đăng tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân mô bản. Cũng may tương lai Cố Bạch nói chỉ là một chút Tô Mạt mà thôi, cũng không ra tay. Hắn ngay sau đó lần nữa lấy mình, liền xuất hiện ở Cố Bạch trước mặt. Ta cái ý chí này mạnh mẽ quá đáng, không thể tại quá khứ dừng lại quá lâu, ta đi về trước. Về sau gặp phải khó khăn gì nhớ kỹ kêu gọi ta, ta thực lực đại khái so địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, nhưng đánh không lại kim tiên tiên nhân. Nếu như gặp phải kim tiên trở lên tiên nhân, nhớ kỹ đi tìm tiên đạo, ta của tương lai đã cùng tiên đạo xử lý tốt quan hệ, có khó khăn tiên đạo sẽ ra tay giúp ngươi. Con ngươi hoàn toàn đen như mực, mặc trên người màu đỏ đèn trường bào Cố Bạch, đang nói xong lời này sau, liền tự động giải trừ thần thông hiệu quả biến mất ở trước mặt Cố Bạch. Còn lại mỗi thời gian điểm tương lai Cố Bạch, cũng hướng về phía hiện đại Cố Bạch lộ ra lướt qua một cái ôn nhu mỉm cười, sau đó nhao nhao tiêu tan. Thấy cảnh này, Cố Bạch sửng sốt một chút, sau đó cũng hướng về phía tương lai chính mình lộ ra lướt qua một cái ôn nhu mỉm cười. Cố Bạch lúc trước còn có chút nghi hoặc, vậy chính là mình nhân sinh khó tránh khỏi có chút quá mức thuận lợi chút. Hắn cơ hồ liền không có gặp được khó khăn gì, cho dù có khó khăn cũng có thể giải quyết tốt đẹp. Hắn nhận biết người, cơ hồ đều có một hoàn mỹ kết cục, Giang trưởng lão, Tiền trưởng lão, chết cũng không tiếc, xoay đan sư các loại trưởng bối, cũng đều là thọ hết chết giả, thời điểm chết không có bất kỳ cái gì tiếc nuối loại kia. Thanh Định, Cố Bắc, Diệp Phàm cái này một số người mặc dù cũng biết tao ngộ nguy hiểm, nhưng phần lớn cũng đều không có gì nguy hiểm. Hơn nữa người hắn quen biết, phần lớn đều là vô cùng ôn nhu người, bao quát Diệp Phàm, Tô Vô Cực, Liêu Đan Sư, hắn cũng có thể vô cùng hạnh phúc nắm giữ hai đứa bé, cùng với Tiểu Bạch cái này gần như hoàn mỹ con dâu. Duy nhất để cho Cố Bạch cảm thấy khó chịu chính là Lâm Ngữ Hàn người con rể này. Kỳ thực trước lúc này, trong lòng Cố Bạch vẫn mơ hồ có chút bất an, bởi vì thực sự quá thuận. Cho tới giờ khắc này, Cố Bạch mới rốt cục có chút nghĩ rõ ràng, hắn gái kia gần như hoàn mỹ nhân sinh, cũng không phải bởi vì chính mình cỡ nào may mắn, hoặc có lẽ là chính mình cỡ nào tính toán không bỏ sót, mà vẹn vẹn bởi vì tương lai chính mình, hoặc giả thuyết là vô số tương tự tương lai chính mình, mỗi khi tương lai tự mình tu luyện đến có thể thay đổi tương lai chẳng cảnh, tương lai chính mình liền sẽ thông qua đủ loại biện pháp, đem đi qua một kiện nào đó bi kịch xuyên tạc đi. Bởi vì chính mình không chết bất diệt, cho nên coi như gặp phải như thế nào đi nữa khó khăn, cũng cuối cùng sẽ bước vào đỉnh phong. Thay đổi quá khứ sẽ dẫn đến tương lai thời không phát sinh thay đổi, cũng chính là tương lai chính mình có khả năng không còn tồn tại, nhưng tương lai chính mình vẫn như cũng làm như vậy. Cứ như vậy kéo dài không biết bao lâu, đi qua không biết bị cải biến bao nhiêu lần, lúc này mới có Cố Bạch bây giờ tuyến thời gian này. Cũng chính là hoàn mỹ tuyến thời gian, nhân sinh của hắn vô cùng hoàn mỹ, đã không có bất kỳ tiếc nuối, cũng không cần trở lại quá khứ lại xuyên tạc đi qua. Tại liên tưởng đến phía trước, chính mình lần đầu xem bói thời điểm liền gặp tương lai chính mình. Tương lai chính mình nói mình không thể xuyên tạc tuyến thời gian, cũng không phải tương lai mình không thể xuyên tạc, mà là không cần thiết xuyên tạc. Mà tương lai chính mình đối với mình bây giờ yêu cầu duy nhất, chính là để cho hắn nghiêm túc sống sót, đây cũng là tất cả tương lai Cố Bạch hy vọng nhìn thấy. Mọi người đều biết, Cố Bạch là cái trọng tình lại ôn nhu người, hắn đối với tất cả mọi người đều rất ôn nhu, đương nhiên cũng bao quát chính mình. Vô tận tương lai chính mình, lẫn nhau liên thủ, hao phí không biết bao nhiêu đời giá cả, an bài chính mình cái này hạnh phúc mỹ mãn một đời. Mà bọn hắn đối với mình yêu cầu duy nhất, chính là bản thân có thể hạnh phúc mỹ mãn sống sót. Chỉ sợ chính mình bước vào tu tiên giới, kinh nghiệm mỗi một sự kiện, chỗ đi mỗi một bước lộ, đều bị vô tận tương lai, đủ loại kết cục chính mình chỗ ôn nhu nhìn chăm chú lên. Mà mình bây giờ gặp phải khó khăn, vô tận tương lai ở trong, chiến lược cao nhất chính mình, không có chút gì do dự, liền lựa chọn tới trợ giúp chính mình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính mình chỉ sợ là tất cả tương lai chính mình ở trong đoàn sủng. A Cố Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Cho tới nay cũng là hắn ôn nhu chiếu cố lấy người khác, nhưng Cố Bạch không nghĩ tới có một ngày, chính mình vậy mà lại bị đối xử như thế. Về phần mình cái kia được an bài một đời, Cố Bạch cũng không chán ghét, tuyệt không. Chương 478, Cố Bạch cùng Thanh Định ở giữa sinh hoạt hàng ngày. Chương 478, Cố Bạch cùng Thanh Định ở giữa sinh hoạt hàng ngày. Cố Bạch cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt hắn có chút ướt át, đây cũng không phải là thương tâm, mà là quá mức cao hứng. Hắn đối với mình sau này tu hành trình đột nhiên có động lực, hắn nhất định phải trở thành địa tiên, kim tiên, thậm chí là hôn nguyên kim tiên. Dạng này là hắn có thể bằng vào đại pháp lực đại thần thông, đem vô tận tương lai chính mình đều triệu hắn đến tuyến thời gian này. Đến lúc đó hắn muốn cùng cái kia vô số loại có thể chính mình, thật tốt uống một chén rượu, cùng một chỗ tâm sự. Hắn kỳ thực cũng nghĩ nhiều nghe một chút, khác biệt thời gian tuyến chính mình đến tột cùng đã trải qua cái gì, chôn sóc cùng mình bây giờ có gì khác biệt. Cố đại ca, ngươi tại sao khóc? Đúng lúc này, Cố Bạch bên cạnh truyền ra một đạo có chút thanh âm không linh. Thanh Định mở ra cường hóa trang bị cái nắp, hắn ngay nháy mắt, nhìn lên bầu trời bên trong Cố Bạch, có chút bận tâm nói: "Không có việc gì, ta chỉ là tâm tình có chút phức tạp." Cố Bạch khe khẽ lắc đầu, hắn mở miệng cười nói: "Bịch." Nhưng mà Cố Bạch còn chưa kịp nói tiếp thứ gì, Thanh Định liền đã nhào tới trong ngực của hắn. "Hương Hương, lần này ta cuối cùng đột phá đến đăng tiên cảnh giới, về sau chúng ta liền có thể tiếp tục tại cùng một chỗ rồi." Thanh Định vô cùng vui vẻ nói: "Ân, chúng ta về sau muốn vĩnh viễn cùng một chỗ." Cố Bạch khẽ hừ, cũng ôm chặt lấy Thanh Định. Hắn cùng Thanh Định cảm tình một mực rất tốt, cho dù là sớm chiều ở chung được mười mấy vạn năm, Cố Bạch cùng Thanh Định ở giữa cảm tình cũng không có trở nên nhạt, ngược lại là càng ngày càng nồng nặc lên. Tô Mạt ở phía xa yên lặng nhìn xem một màn này, cũng không có đi lên quấy rầy. Hắn cùng sư phụ nhà mình thế nhưng là thuần hữu tình biết hay không? Đồng thời cũng là chung một chí hướng chi kỷ, nhưng tuyệt đối không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia quan hệ. Mặc dù sư phụ nhà mình là rất đẹp trai, là rất khiến người tâm động, nhưng Tô Mạt cũng không phải cái loại người này. Nhìn thấy Cố Bạch qua hạnh phúc, Tô Mạt cũng đánh đáy lòng, vì Cố Bạch cảm thấy cao hứng, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì hâm mộ các loại cảm xúc. Đương nhiên ngoại trừ Tô Mạt bản thân nhìn thoáng được, trọng yếu nhất chính là Cố Bạch EQ. Cũng liền Cố Bạch EQ cao, có thể điều lý tất cả quan hệ, đem tất cả người cùng chính mình quan hệ điều chỉnh rõ ràng rõ rành rành, để cho mỗi người cảm giác mình mới là Cố Bạch trọng yếu nhất một trong mấy người, sẽ không bởi vì những người khác cùng Cố Bạch quan hệ tốt mà sinh ra bất kỳ tâm tình gì. Thiên Tiên Minh, phía sau núi một chỗ trong ô tuyển. Ha ha ha ha, Cố đại ca, đột phá đến đăng tiên cảnh giới sau, giáp của ta có phải hay không lại trở nên khá hơn một chút? Trong ô tuyển, Thanh Định tại trong nước hồ bơi a bơi, có chút vui sướng nói: "Đừng làm loạn, nhanh đưa trên người ngươi cho rửa sạch sẽ." Làn da trắng non bóng loáng, tóc dài phất phới, trước ngực có hai đoàn đại đoàn Cố Bạch, có chút bất đắc dĩ bấm Thanh Định, sau đó bắt đầu cho Thanh Định rửa sạch cơ thể. Ha ha ha, ngứa quá a. Sau khi Cố Bạch chạm đến Thanh Định nách, Thanh Định bắt đầu ủng ủng giãy rủa. Đây cũng là Cố Bạch cùng Thanh Định hai người thường ngày, rảnh rỗi không có chuyện làm thời điểm, hai người sẽ tới sau núi này suối nước nóng ngâm một chút, tắm rửa. Đó cũng không phải nói trên thân hai người có vết bẩn, chỉ là như vậy tắm một cái bong bóng rất thoải mái mà thôi. Mà Cố Bạch sở dĩ muốn duy trì loại trạng thái này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Thanh Định mãnh liệt yêu cầu. Cố Bạch đối với cái này ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn thấy, chuyển biến giới tính đơn giản chính là trước ngực nhiều hai viên thịt, trừ cái đó ra liền không có gì khác biệt. Ta phốc. nhưng mà bị Cố Bạch nhấn tại trong hồ nước tắm rửa sạch thanh định, lại là đột nhiên đem Cố Bạch bổ nhào trong suối nước nóng. Ha ha ha ha. Ngay sau đó thanh định rũa ra nàng cái kia tà ác tay nhỏ, bắt đầu điên cuồng gãi Cố Bạch bụng nhỏ. Cố Bạch hoàn toàn không nghĩ tới thanh định có thể như vậy, chờ phản ứng lại thời điểm đã không kịp. "Ân, đừng làm loạn, rất đột. Biến thành nữ nhân liền điểm ấy không tốt, một khi bị cào bụng các loại bộ vị, liền sẽ vô cùng ngứa, cho dù là đến đăng tiên cảnh giới cũng không cách nào tránh." Cố Bạch sắc mặt đỏ lên, muốn đem thanh định đẩy ra, nhưng nửa ngày đều không thành công. Thanh định cũng không phải trước kia thanh định, bây giờ nàng đã đột phá đến đăng tiên cảnh giới, mặc dù rất yếu, nhưng Cố Bạch cũng đồng dạng không am hiểu chiến đấu. Trong ô tuyển, không ngừng vang lên hai vị nữ hải tử âm thanh cười đùa. Hồi lâu sau, trận này chơi đùa mới kết thúc, Cố Bạch thở hồng hộc suối nước nóng bên cạnh, mà thanh định cũng không khá hơn chút nào. Hai người lại tại trong ôn tuyển ngâm rất lâu, thẳng đến sát trời hoàn toàn ảm đạm xuống, một vầng minh nguyện xuất hiện trên bầu trời. Thanh định là như thế này tựa ở Cố Bạch trong ngực, Cố Bạch trước mặt trưng bày một bản thanh hữu, nàng một bên ôm thanh định, một bên nhìn lên trên bầu trời minh nguyện. Bây giờ Cố Bạch chỉ cảm thấy nội tâm càng thêm bình tĩnh, tất cả bất an, tất cả sầu lo đã hoàn toàn tiêu thất. Thẳng đến sáng sớm, Cố Bạch cùng thanh định lúc này mới pha xong tắm, sau đó trở về trong độc phủ. Mặc dù tắm thời gian rất dài, nhưng chút thời gian này đối với tuổi thọ vô tận tiên nhân tới nói, cơ hồ chính là chuyện trong mấy mắt. Đã một lần nữa biến trở về nam nhân Cố Bạch, trong tay cầm một bản sách thuốc, đang vô cùng nghiêm túc quan sát. Mà thanh định nhưng là tại Cố Bạch trung quanh, cùng thu nhỏ hóa tiểu bạch chơi đùa, chơi mệt rồi liền leo đến trên trước cửa tiểu viện quả thụ, trích một quả nàng thích ăn tiến quả. Thật sự là có chút nhàm chán, liền sẽ tựa ở Cố Bạch trong ngực xem Cố Bạch quyển sách trên tay, mặc dù thanh định xem không hiểu, nhưng chỉ cần chờ tại bên cạnh Cố Bạch, nàng cũng sẽ không nhàm chán. Cố Bạch mỗi lần đều biết cười điều chỉnh cơ thể, để cho thanh định có thể dựa vào thoải mái hơn. Ngẫu nhiên trong động phủ ngây ngô có chút phiền muộn, thanh định sẽ đi thiên tiên mình, tìm Đông Phương Nguyệt Sơ, Đông Phương Tinh Lạc, Liêu Như Yên, hay là Tiểu Bạch, cùng với chính mình hai cái bảo bối hài tử, Cố Trường Xuân, Cố Thanh Nguyệt cùng một chỗ hạ cờ, tâm sự. Đến nỗi tu luyện, thanh định cũng chỉ là sẽ ở tình cờ thời điểm mang tính lựa chọn tu luyện một chút. Dù sao đến tiên nhân cảnh giới sau thọ nguyên vô tận, lại lấy nàng bây giờ thiên phú, một bước này không sai biệt lắm đã tới cuối, coi như muốn tu luyện tu vi, cũng rất khó có chỗ tiến bộ. Thanh định đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng, hoặc có lẽ là nàng đối với cuộc sống bây giờ đã vô cùng hài lòng. Dù sao cũng đã thành tiên, nàng nguyên bản thế nhưng là liên đột phá kim đan cũng không có gì lòng tin quá lớn, cái này còn có cái gì không biết đủ lấy này. Mà Cố Bạch mỗi ngày chính là xem sách thuốc, tiếp tục đào tạo sâu y thuật của mình. Buổi tối ngẫu nhiên ngồi thanh định chơi đùa, nghiên cứu một chút sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Tình cờ thời điểm Cố Bạch liền sẽ lựa chọn tại Thiên Tiên Minh tổng bộ, hay là Tử Vi Liên Minh đi bộ một chút, không phải là vì đại sự gì, liền đơn thuần rảnh rỗi nhàm chán, cho nên đi bộ một chút. Đến nỗi Tử Vi Liên Minh cùng Thiên Tiên Minh quản lý việc làm, Cố Bạch đã toàn viên giao cho mình đồ đệ, cùng với chính mình bồi dưỡng những người khác tới quản lý. Ngược lại bây giờ tiên giới khắp nơi hòa bình, liền xem như từ hắn tới hắn quản lý, cũng không gì khác nhau quá lớn. Chương 479, phiền phức sự tình chương 479, phiền phức sự tình đương nhiên đây không phải nguyên nhân trọng yếu nhất là Cố Bạch cũng đã làm thời gian dài như vậy châu ngựa, cũng nên thật tốt buông lòng một chút. Vẫn là lần trước cái kia phiến trong ô tuyển, Cố Bạch, Diệp Phàm ba người, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn ba người, Cố Trường Xuân ba người, bây giờ đều vô cùng sảng khoái ngâm tại trong suối nước nóng này. Đến nỗi Quy Khư Tiên Tôn bốn người, mặc dù bọn hắn cũng rất muốn tới ngâm một chút suối nước nóng, nhưng xem như một phương thế lực người lãnh đạo. Hơn nữa mỗi người đều tự mình trưởng quản lấy một tòa tiên đảo, bọn hắn mỗi ngày đều muốn vô cùng khổ bức xử lý một đống lớn văn kiện, căn bản không có thời gian tới này tắm suối nước nóng. Sảng khoái a. Chiều cao gần 2 mét, lộ ra vô cùng cường tráng, trên thân trải rộng đủ loại vết thương của bắp, thoải mái thở phào một hơi. Suối nước nóng này chính là Cửu Thiên Tẩy Tủy suối, phổ thông tu sĩ tại ở trong đó ngâm nắm giữ tẩy tủy căn cốt, để thăng tư chất công hiệu, hơn nữa ngâm dị thường thoải mái. Đương nhiên đối với Cố Bạch những thứ này đang tiên cảnh tu sĩ mà nói, dù là pha thời gian lại lâu, cũng không cách nào để thăng tư chất, bất quá chỉ cần thoải mái là được. Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm hai người, cũng đồng dạng có một thân vô cùng đều cơ bắp, hơn nữa trên thân cũng đồng dạng trải rộng rậm rạp chẳng chịt vết thương, chỉ là không có Cố Bạch nhiều mà thôi. Những vết thương này ngấn cũng là Diệp Phàm ba người những năm gần đây khắp nơi chinh chiến kết quả, mặc dù tại Cố Bạch trị liệu xong, vết thương có thể hoàn toàn khép lại, nhưng tiên nhân công kích kèm theo hiệu quả đặc biệt. Vết thương có thể khép lại tại làn da mặt ngoài lưu lại một tầng nhàn nhạt vết thương. Cố Bạch ngược lại là có biện pháp khứ trừ những vết thương này ngấn, bất quá bị Diệp Phàm ba người cự tuyệt. Dùng bọn hắn tới nói, những vết thương này ngấn chính là nam nhân vinh quang, làm sao có thể dễ dàng khứ trừ đâu. Chính xác rất thoải mái. Chính thái bộ dáng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn vô cùng nhận đồng gật đầu một cái. Phi thăng tới tiên giới sau, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng là duy trì bộ dáng này. Không thể không nói dạng này nho nhỏ, làn da không công, có lưu tóc dài, con mắt lộ ra như nước trong veo Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn lộ ra vô cùng khả ái. Lại nói Cố Bạch nha, da của ngươi có phải hay không tốt hơi quá đáng. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn trên dưới nhìn lướt qua Cố Bạch, sau đó nhịn không được chửi bậy. "Ân, có không?" Cố Bạch nghe xong đứng dậy bên trên, quét một chút thân thể của mình, phát hiện chính xác vô cùng trắng nõn, đặc biệt là eo của hắn, vô cùng tinh tế. Mặc dù nam nhân trạng thái dưới, thân thể của hắn không giống nữ nhân thời điểm như thế mềm mại, nhưng cũng lộ ra vô cùng lưu loát, phản phất như là hoàn mỹ nhất tỷ lệ một dạng, trên bụng còn có không thể nào rõ ràng áo lót tuyến. Chính xác phi thường tốt ta, bình thường không cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ đại gia tụ tập cùng một chỗ, ta mới phát hiện đại ca ngươi làn da lại tốt như vậy. Cố Bạch vô cùng nhận đồng gật đầu một cái, bình thường hắn cũng thỉnh thoảng cùng Cố Bạch cùng một chỗ ngâm một chút suối nước nóng, uống chút rượu, tâm sự. Nhưng bởi vì liền mấy người duyên cớ lộ ra không tính rõ ràng, nhưng là bây giờ, nhiều người như vậy hiếm thấy tụ ở cùng một chỗ, hắn mới phát hiện Cố Bạch làn da lại tốt như vậy. "Tốt, đừng làm rộn, nếm thử ta mới nhất chế riêng thanh tửu mùi vị không biết như thế nào." Cố Bạch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một cái đĩa có thể ở trong nước lơ lửng, sau đó lại tại trên mâm đổ mấy chén thanh tửu, đẩy lên Diệp Phàm bọn người trước mặt. Đối với Cố Bạch tới nói, tắm suối nước nóng vậy tất nhiên không thể thiếu thanh tửu. Hắn chế riêng thanh tửu hương vị không cay, ngược lại tương đương ngọt, vô cùng thích hợp tại tắm thời điểm uống. "Ân, mùi ngon cực kỳ." Cố Bác cầm lấy một ly thanh tửu, nốc ngực một dạng liền uống cái không còn một mảnh, sau đó phát ra một tiếng cảm thán. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, căn bản không có cẩn thận tỉ mỉ, trực tiếp liền đem cái này thanh tửu uống một hơi cạn sạch. Hương vị quả thật không tệ, bất quá nếu là lại cay độc một chút liền tốt. Tô Vô Cực gật đầu một cái, sau đó nhẹ giọng bình luận. Nhìn thấy đám người vẹn vẹn trong ngay mắt, liền đem thanh tửu uống cái không còn một mảnh, Cố Bạch khẽ miệng giật một cái, thanh tửu không phải như vậy uống à, là cần chậm rãi phẩm vị. Đây chính là hắn thật vất vả sản xuất phẩm chất cao thanh tửu a, cứ như vậy bị lãng phí hết. Cố Bạch có chút bất đắc dĩ cười cười, lại từ trong túi chứa vật lấy ra mấy hũ lớn, cực kỳ nồng nặc liệt hữu. Mà nhìn thấy cái này vài hũ liệt hữu, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Đối với bọn hắn mà nói, uống rượu dĩ nhiên chính là muốn uống rượu mạnh nhất, Cố Bạch chế riêng cái này mấy thiên hỏa đốt mây, đây là trong lòng bọn họ hoàn mỹ nhất liệt hữu. Tới uống, mở rộng uống. Cố Bạch hơi hơi nhấp một miếng thanh hữu, sau đó vừa cười vừa nói. Hồi lâu sau, nhìn thấy phiêu phù ở trong suối nước nóng đông đảo thi thể, Cố Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Suối nước nóng này bên trong ngâm mấy người, đoán chừng chưa được mấy ngày đều tỉnh không được rượu. Không để ý đến mấy người, Cố Bạch đơn giản choàng một kiện áo khoác sau, liền quay trở về động phủ của mình bên trong. Dù sao những thứ này mọi người cũng có đăng tiên cảnh giới tu vi, đừng nói là ngâm mình ở trong ôn tuyển mấy ngày, liền xem như trở tại giới hải chỗ sâu nhất, cái kia cửu u bên trong đáy biển, mấy người cũng sẽ không có đại sự gì. Nằm ở trên giường, Cố Bạch thoải mái thở ra một hơi, chỉ có thể nói ngẫu nhiên ngâm một chút suối nước nóng chính xác rất thoải mái. Hắn trong khoảng thời gian này liền trước sau cùng thanh định, Cố Bác bọn người ngâm một lần suối nước nóng. Đến nơi nói Tô Mạn, Đông Phương Nguyên Sơ, mấy vị này đồ đệ, mặc dù thường xuyên đưa ra muốn cùng hắn cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, đương nhiên cũng không phải cùng nam nhân trạng thái hắn, mà là cùng nữ nhân trạng thái nàng. Dùng những đệ tử này lời mà nói, chính là mọi người cũng là tỉ muội, có cái gì thật xấu hổ. Cố Bạch nhưng là tương đương kiên định cự tuyệt, chỉ có thể nói giữa thầy trò vẫn là bảo trì một điểm khoảng cách tốt hơn. Mặc dù trong mắt hắn nam nhân cùng nữ nhân không có gì khác nhau, nhưng cũng không đại biểu có thể cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Thời gian ung dung, khoảng cách hạo kiếp kết thúc, đã qua 20 năm, Cố Bạch cũng mỗi ngày duy trì lấy sinh hoạt hàng ngày. Tu vi của hắn cũng không rơi xuống, cũng tại trước đây không lâu đột phá đến đăng tiên cảnh hậu kỳ. Đương nhiên loại này cuộc sống bình thản cũng không phải Cố Bạch sinh hoạt toàn bộ, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Hôm nay Cố Bạch giống như thường ngày, tại nhà mình động phủ trong tiểu viện thành thơ đọc sách, nhưng hắn đột nhiên thu đến một đầu tin tức. Tin tức này là đồ đệ hắn Tô Mạn truyền tống, nội dung chính là Bắc vực quần đảo phụ cận, có một tôn điệu tiên cảnh hậu kỳ nữ áo xanh tiên, mang theo một vị trọng thương bạch y tiên nhân, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về Bắc vực quần đảo bay đi. Tô Mạn đại khái ý tứ chính là để cho Cố Bạch cẩn thận một chút, cái này nữ áo xanh tiên có rất lớn xác suất là tới tìm hắn. Mà căn cứ vào Tô Mạn nói tới, cái này nữ áo xanh tiên thực lực mạnh phi thường, thực lực viễn siêu tầm thường điệu tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân. Đến nỗi tôn kia thụ thương bạch y tiên nhân, khí tức thâm thúy vô cùng, có thể là trong truyền thuyết kia kim tiên cảnh tiên nhân. Rất rõ ràng, đây là một kiện phiền phức sự tình, bất quá Cố Bạch đối với cái này cũng không lo lắng, hắn nhưng là người có bối cảnh. Chương 480, thời gian trường hạ, nhìn trộm tương lai chương 480, thời gian trường hạ, nhìn trộm tương lai sau khi nhận được tin tức, Cố Bạch còn chưa kịp chuẩn bị thứ gì đâu, bên cạnh hắn không gian bị mở bung ra một cái khe, Tô Mạt từ trong khe hở không gian đi ra. Tại sau lưng Tô Mạt, còn đi theo 5 vị phát ra nồng đậm sát khí tu sĩ áo đen. Cái này 5 vị tu sĩ bao quát Tô Mạt, đều là nắm giữ một thân đế tiên cảnh giới tu vi. Hạo kiếp sau khi kết thúc, Tô Mạt liền đã đột phá đến địa tiên cảnh giới, đi qua 20 năm khổ tu, Tô Mạt cũng sớm đã tu luyện tới địa tiên cảnh hậu kỳ. Hoặc có lẽ là bằng vào hệ thống chi lực gia trì, Tô Mạt tại đột phá địa tiên cảnh giới sau, chỉ dùng không đến thời gian 10 năm, Tô Mạt liền đã tu luyện tới địa tiên cảnh giới cực hạn. Nhưng trở ngại thiên đạo chi quy tắc, dù là Tô Mạt có thực lực đột phá, nàng cũng bị thiên đạo trói buộc lấy, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Chỉ cần Tô Mạt trên người công đức đủ nhiều, cũng chính là trợ giúp tiên giới thiên đạo làm việc, chỉ cần là đối với tiên giới có lợi sự tình đều có thể thu được công đức. Nhưng Tô Mạt cùng với Tô Mạt luân hồi nhạc viên làm hết thảy, không sai biệt lắm đem Tô Mạt công đức cho chụp thành số âm. Gần nhất cái này 10 năm, tại toàn bộ tiên giới có chút nổi tiếng xấu luân hồi nhạc viên, phong cách lớn đổi, luân hồi nhạc viên bên trong khế ước giả đột nhiên bắt đầu làm chuyện tốt. Nhưng ngươi để cho một đám toàn thân sắc khí, so ma tu còn ma tu tu sĩ làm việc tốt, là thật là có chút khó khăn người. Bởi vậy dù là 10 năm đi qua, đừng nói là đột phá kim tiên, Tô Mạt thậm chí không có trả xong phía trước sở tạo nghiệt, nàng công đức vẫn là số âm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tô Mạt thực lực, tại hệ thống chi lực gia trì, Tô Mạt chiến lực viễn siêu địa tiên cảnh tu sĩ. Mặc dù còn không có cùng chân chính kim tiên tu sĩ đánh qua một trận, nhưng Tô Mạt xem chừng, cho dù là 10 vị địa tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân liên thủ, đều không đủ nàng một cái tay đánh. Trừ cái đó ra, luân hồi nhạc viên có càng đại võ đài sau đó, đi qua 20 năm thời gian phát triển, đã trưởng thành lên thành một cái quái vật khổng lồ. địa tiên cảnh giới tiên nhân đều nắm giữ mười mấy tôn, một phần là nguyên bản khế ước giả tu luyện lên, còn có một phần là bị khác khế ước giả cho gặp đến. Khi biết hai vị kia thần bí tiên nhân mục tiêu có thể là sư phụ nhà mình sau, Tô Mạt đầu tiên là cho Cố Bạch gửi một tin nhắn. Sau đó liền thi triển không gian bí pháp, mang theo năm vị địa tiên cảnh hậu kỳ khế ước giả, trực tiếp từ tiên giới trung tâm Thiên Huyền Đại Lục chạy tới. "Sư phụ, hai người chỉ sợ kẻ đến không thiện, ngươi có muốn hay không đi trước ta Luân Hồi Nhạc Viên tránh một chút? Chỉ cần ngươi trốn ở Luân Hồi Nhạc Viên, cho dù là Kim Tiên đại năng đánh lên tới, ta cũng có lòng tin bảo hộ ngươi chu toàn." Tô Mạt nhìn thấy Cố Bạch cũng không xảy ra chuyện sau, liền ngữ tốc nói thật nhanh. Tô Mạt cũng không phải là tự đại, Luân Hồi Nhạc Viên chỗ kia dị không gian đã cùng nàng một loại thần thông hoàn toàn hòa làm một thể, bởi vậy Tô Mạt tại trong Luân Hồi Nhạc Viên có thể nói là gần như toàn năng tồn tại. Hơn nữa tại trong dài đến hơn 20 thời gian và năm, Tô Mạt tại Luân Hồi Nhạc Viên ngoại vi bố trí mười mấy cái tiên giai cực phẩm đại trận. Lại thêm Luân Hồi Nhạc Viên bên trong đông đảo khế ước giả, cùng với ở vào dị không gian đặc tính, Tô Mạt kỳ thực cũng không có nói mạnh miệng, tầm thường kim tiên thật sự rất khó đánh lên Luân Hồi Nhạc Viên. "An tâm chớ vội, hai người này hẳn là tới tìm ta chữa thương." Nhìn thấy Tô Mạt cái kia dáng vẻ lo lắng, Cố Bạch mỉm cười, chỉ cảm thấy nội tâm ấm áp. Không thể không nói, nữ nhi cũng là áo bông nhỏ, Tô Mạt mặc dù không phải là con gái của hắn, nhưng xem như đồ đệ cũng kém không được quá nhiều. Tô Mạt tại triệt để trưởng thành sau, đủ loại tiên đan tiết khí, đó là mỗi cách một đoạn thời gian liền hướng phía bên mình tiến đưa. Phát hiện không hợp lý sau đó, liền muốn mang theo Cố Bạch trốn vào luân hồi trong thiên đường, cái này có thể nói là tương đương mạo hiểm. Bởi vì Luân Hồi Nhạc Viên chính là Tô Mạt căn cơ, đây nếu là một cái làm không tốt, Tô Mạt có thể sẽ vì chính mình tăng thêm một tôn kim tiên địch nhân. Nhưng kể cả như thế, Tô Mạt vẫn không có bất cứ chút do dự nào, liền muốn đem Cố Bạch kéo đến luân hồi trong thiên đường. Bất quá Cố Bạch biết, vị kia trọng thương hư hư thực thực kim tiên đại năng Bạch Tỷ tiên nhân, hẳn không phải là địch nhân, ngược lại là chính mình một phen tạo hóa. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, chính mình tuyến thời gian này là tất cả Cố Bạch ở trong, hoàn mỹ nhất một đầu tuyến thời gian, cũng chính là không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, chỉ có thời gian hạnh phúc tuyến. Theo lý thuyết chính mình mặc dù sẽ gặp phải một chút ngăn trở, nhưng cũng giới hạn nơi này. Bởi vậy, hai vị kia thần bí tiên nhân, khả năng cao là đến tìm chính mình chữa thương, còn không phải tìm phiền toái cho mình. Thật không phải Cố Bạch lớn lối như thế, chỉ là chính là sự thật mà thôi. Hắn dù sao nắm giữ thiên phú trường sinh không chết, tao ngộ nhiều hơn nữa gặp trắc trở, hắn đều sẽ không chết. Tại vô tận thời gian gia trì, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ tu luyện tới cực hạn. Một khi tu luyện tới cực hạn, nắm giữ thay đổi quá khứ năng lực sau, lấy tính cách của mình tuyệt đối sẽ ra tay thay đổi quá khứ bi kịch. Mỗi một thời đại Cố Bạch đều biết so sánh với một đầu trong tuyến thời gian hạnh phúc rất nhiều, ít đi rất nhiều tiếng mới. Cứ như vậy một đời tuần hoàn tiếp, mãi đến đản sinh ra một đầu hoàn mỹ tuyến thời gian. Mà hắn bây giờ nhân sinh quy tích, chính là vô tận phải cải biến đi qua bi kịch chính mình, một tay thúc đẩy. Đương nhiên Cố Bạch cũng không có bởi vậy mất lý trí, hắn hai mắt nhắm lại phát động lên thần thông của mình, hậu vô lai giả. Chỉ có điều lần này Cố Bạch cũng không lựa chọn triệu hoán tương lai chính mình, hắn chỉ là dạo bước ở trong dòng sông thời gian. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng là tìm được bên trong dòng sông thời gian đó thuộc về tuyến thời gian của mình. Không có chút gì do dự, Cố Bạch lập tức phát động thần thông, đi nhìn trộm tương lai của mình. Sóng này có thể nói là trực tiếp bật hắc, so bất luận cái gì xem bói đều ngưu bức. Dù là ngưu bức nhất chiêm bạc sư, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tương lai, nhưng Cố Bạch loại hành vi này thì tương đương với nhảy qua tất cả trình tự giải đề, trực tiếp đi xem câu trả lời cuối cùng, hoàn toàn không để cho hắn chiêm bạc sư sống. Cố Bạch vốn là không dám làm như thế, dù sao làm như vậy sẽ gặp phải thiên đạo phản vệ, bình thường tiên nhân trực tiếp thân tử đạo tiêu, khá một chút cũng là ký ức hoàn toàn bị xóa đi, hơn nữa khấu trừ một số lớn võ nguyên. Nhưng bây giờ Cố Bạch khi biết chính mình như bức bối cảnh sau đó, liền dám chơi như vậy. Đối với cái này, thiên đạo đó cũng là giận mà không dám nói gì. Hắn cũng không phải thật sợ tương lai Cố Bạch, dù sao tương lai Cố Bạch như bức nữa cũng không thể theo tuyến thời gian, chặt bây giờ thiên đạo. Dù sao đây chẳng qua là tương lai có khả năng sẽ phát sinh một đầu tuyến thời gian mà thôi, chỉ là một loại khả năng, cũng không thể ảnh hưởng thời hạn tuyến thời gian thiên đạo. Nhưng đoạn thời gian trước khi nhìn đến tương lai Cố Bạch sau, thiên đạo đã thông đồng thời gian khác tuyến ký ức, hắn cũng liền phát hiện Cố Bạch trô đáng sợ. Nói ngắn gọn, chính là áp lực càng lớn, Cố Bạch càng mạnh. Tuyến thời gian này Cố Bạch chỉ là tất cả thời gian tuyến bên trong nhỏ yếu nhất của Bạch. Tại trong thời gian khác tuyến, Cố Bạch bắt đầu nếu là không có gặp phải Giang trưởng lão, bị Lăng Vân tông trận ngoài cửa mà nói, Cố Bạch liền sẽ trở thành sát ý của Bạch.